Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liền xem như sủng vật trông nom việc nhà đều phá, cũng chỉ là sẽ giáo huấn nho nhỏ một chút, nên ôm một cái hay là ôm một cái, nên nâng cao cao hay là nâng cao cao. Ân, chỉ cần tại thiên hoàng tử cần thời điểm, ta coi như hắn nữ nhân. Nó hơn thời điểm, cũng làm bên cạnh hắn sủng vật tiểu tạp mau gà. Không thích gà cũng không quan hệ. Coi như tiểu sủng vật heo heo, tiểu sủng vật cầu cầu đều có thể. Cái này ta am hiểu nhất, dù sao chính là khóc lóc van nài đổ thừa. Ân, ta thế nhưng là quá cơ trí. Tô Vong Trần nhìn không được. Hợp lấy, đây mới là Khương Loan bản tính. Lúc này, Tô Vong Trần không nói hai lời, đem dạng này một đoạn tiếng lòng, trực tiếp thông qua minh tưởng truyền lại cho Tô Ly. Hắn muốn để Tô Ly cẩn thận kia con hồ ly, đối phương tâm tư rõ ràng không thuần, xúc sinh hơn phân nửa đều có liếm cẩu đặc thù, hơn nữa còn là thực sự liếm cẩu đặc thù. Đây là lời ca ngợi, không phải nghĩa xấu. Cách ta, bản thể đại đại, ngươi phải cẩn thận kia hồ ly. Đối phương mưu đồ làm loạn, dã tâm bừng bừng. Tô Vong Trần minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, về sau, ở vào tình thế như vậy, vậy mà còn có tâm tư hướng phía bản thể Tô Ly cấp cho dạng này tin tức. Đây quả thực là phát rồ, làm tốt lắm. Tô Ly lúc này còn tại minh tưởng tam sinh thạch đâu. Thứ này hắn đã phát hiện rất nhiều mánh khóe, cùng một chút dùng tốt địa phương, có mạnh bà về sau. Tô Ly phát hiện, hắn muốn câu thông hồng mông căn cứ nghiên cứu, như có lẽ đã biến thành có thể được phương án. Chỉ bất quá, trước mắt mặc dù có thể cảm ứng được, mà lại thiên trì huyết hà cùng đạo thống cũng đều có, nhưng là còn hoàn toàn không hoàn thiện. Cụ thể nói, chính là có chút không hiểu thấu, tựa như là một trò chơi đi, thiếu ít một chút hạch tâm nguyên tố. Nhưng là cái này nguyên tố là cái gì, Tô Ly nhưng cũng không biết. Vong Trần cũng chính là năng lực, hay là luân hồi bản thân, ước hoặc là cải tạo hệ thống, đối với thế giới này thích ứng. Tô Ly trầm tư, mơ hồ ở giữa, hắn giống như nắm chắc đến mấu chốt, nhưng chính là cái này thời khắc mấu chốt. Hoàng cực kinh thế thư, bỗng nhiên lập tức chấn động lên, tựa như là nửa đêm tỉnh mộng thời điểm lâm vào trong trầm tư, bỗng nhiên điện thoại di động kêu. Đồng dạng, kia giật mình, nhưng là không như bình thường, Tô Ly đương nhiên sẽ không sợ sệt, chỉ là như vậy bị quấy dày, chính là thần tiên đều còn có một chút tính tình đâu. Sau đó, loại tình huống này còn có thể chấn động, trừ Tô Vong Trần kia phân thân bên ngoài, còn có thể là ai? Cái này hai hàng giống như càng ngày càng có được độc lập bản thân, bất quá đối với bản thể vẫn là tương đối trung thành. Cũng không thể nói là trung thành đi, chính là một cái khác thả bản thân vô câu vô thúc ta. Ai, thật đúng là ao ước a, mỗi ngày có thể cùng kia Khương Loan tiến hành chiều sâu thao luyện giao lưu. Tô Ly nghĩ đến, cũng không khỏi hơi có chút ao ước, cho nên nhàm chán phía dưới, cũng chỉ có thể đọc một chút Tô Vong Trần thể nghiệm nho nhỏ thỏa mãn một chút. Đối với hành động như vậy, Tô Ly cũng luôn luôn sẽ bản thân khinh bỉ một chút, đây là không đạo đức. Như vậy được không? Dạng này không được. Sau đó Tô Ly cũng liền tiếp tục xem phải say sưa ngon lành. Sau đó bởi vì là từ ta nguyên nhân, cũng rất là có đại nhập cảm. Cảm giác này tựa như là mình lục mình, hoặc là tào tặc tâm thái. Tô Ly là rất khinh bỉ tào tặc, nhưng là bây giờ có dạng này tâm tính, hắn phát hiện, tựa hồ cũng đúng là vô cùng thơm. Tô Ly nghĩ đến, sau đó đem dạng này minh tưởng ý nghĩ trực tiếp thông qua hoàng cực kinh thế thư truyền lại cho Tô Vong Trần. Tô Vong Trần lúc này cũng không khỏi hô hấp trì trệ, biểu lộ lập tức đặc sắc, bất quá hắn cũng không chút phật lòng, chính là tay trái cùng tay phải vấn đề tả hữu sờ bạn gái, tay phải sờ một chút lại thế nào rồi, hắn là một chút kiêng kỵ tâm tư đều không có, phân thân chính là kỳ quái như thế. Nhưng cái này cũng là sự thật, kỳ thật trên lý luận đến nói, Khương Loan đại khái liền tương đương với một mực tại cùng Tô Ly tay tại khoái hoạt. Cho nên, tay sẽ quan tâm bị thân thể biết tay làm chuyện gì mà không có ý tứ sao? Thật có lỗi, vẫn thật là không có, cũng xưa nay sẽ không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Lúc này, Tô Vong Trần mặt đen, chính là ngươi mẹ nó không làm nhưng tử a. Ta cũng không phải không biết ngươi có thể tùy thời đọc đến ta hết thảy ký ức, thậm chí thay thế ta mà làm việc, nhưng là ngươi ngay thẳng như vậy đem cảm giác này đều nói cho ta là cái quỷ gì? Là ghét bỏ tâm ta thái không đủ sụp đổ sao? Tô Vong Trần nghĩ như vậy, sau đó đem Khương Loan kia một bộ phần tâm tư hiện ra cho Tô Ly. Tô Ly lúc này cũng không khỏi mặt đen, lão tử tại cái này bên trong khổ khổ đốn ngộ triệu hoán. Người chơi chi pháp, kết quả người mẹ nó cho ta nhìn cái này, người chính là truyền một đoạn hợp đạo rất thật tràng diện tới. Cũng xa xa so cái này kích thích a. Tiểu hồ ly là cái thứ đồ gì ta chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi phải hiểu được, ngươi những này phán đoán lão tử ta đã sớm phán đoán rõ ràng được không? Ta đã sớm biết xúc sinh đều có liếm cẩu đặc thù được không? Đại gia, thật là không phải là một món đồ, còn cố ý tới nhắc nhở ta là ngươi tại ngọn lửa kia cấm địa quá tiêu sái sao? Tô Ly trong lòng nhả rãnh, lại trực tiếp truyền lại tin tức nói, thế nào, tại kia bên trong rất thoải mái, xử lý Tô Diệp không? Hắn có phải là rất bị đả kích? Tô Ly nghĩ đến Tô Diệp từ cho là mình vô địch lại bị một chiêu xử lý vặn vẹo biểu lộ. Lập tức trong lòng tràn ngập một tia áy náy chi tình, mặt mày hớn hở. Cao hứng bừng bừng cái chủng loại kia áy náy chi tình. Ân, ca ca bị xử lý một bộ trọng yếu phân thân. Cái này chẳng lẽ không phải là một kiện rất thống khổ rất chuyện thương tâm a? Tô Vong Trần hô hấp trì trệ khá lắm. Thật mẹ nó chính là ngươi a? Ngươi bây giờ là thật quá tiện a? Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi làm sao có thể làm ra như thế phát dồ sự tình? Cho nên, lần sau có chuyện như vậy, 10 triệu nhớ được muốn để ta đi làm a. Cái này thật sự là quá thoải mái. Tô Vong Trần cảm xúc chập trùng, trong lòng kêu to làm tốt lắm. Cho nên, dưới mắt hai cái này cặn bã nam đã cặn bã đến cùng đi. Bất quá đáng tiếc là, thế gian này tất cả mọi người không biết, cái gọi là huynh đệ đồng lòng, thê lương đoạn tinh. A không là, là kỳ lợi đoạn kim, càng không nói đến, hai người này còn không phải huynh đệ, chính là một cái bản thể cùng một tôn phân thân đâu. Cái này đồng tâm hiệp lực bắt đầu, thiên đạo đều muốn quỳ a. Tô Vong Trần trong lòng vui sướng, nhưng cũng có chút tiếc nuối nói, đừng nói, ta là nhìn chằm chằm hắn đi vào, sau đó tính toán một cái vị trí của hắn, mượn đồ sát mấy cái không có mắt tiểu bò sát cơ hội. Một kích mất mạng. Đem Phật tháp đều oanh. Kết quả, Tô Ly nói, kết quả tên kia vùng vẫy một hồi, rất thảm bị đánh chết rồi. Ta liền biết, Tô Vong Trần nói, không phải, kết quả tên kia trốn. Ta đi, ngươi là chưa thấy qua tốc độ kia. Hắn đại gia, ta hoài nghi hắn phong ấn thực lực toàn bộ đều là chạy trốn phương diện thực lực. Tô Ly nói, có bao nhanh? Tô Vong Trần nói, côn bằng tiêu giao du, thân pháp lại đề thăng cái mấy chục triệu lần cái chủng loại kia tốc độ. Thời gian pháp tác đoán chừng cũng không gì hơn cái này. Cái này đều có thể chạy thoát. Cái này liền không hợp thói thường. Tô Ly trầm mặc nửa ngày. Sau đó không nói lời nào. Cái này đều có thể chạy thoát. Lần này phản mà không có đưa đến hiệu quả gì. Thất sách a, kế sách như thế. Vậy mà cũng có thể xuất hiện lỗ thủng. Cái này liền rất không thích hợp a. Tô Ly nói, đó là cái gì thân pháp? Lợi hại như vậy, nghĩ biện pháp làm tới. Ta đến yêu hóa, ngươi đến học khắp nơi đi gây sự. Tô Vong Trần nói, bát cửu huyền công, phục chế hắn, hồ sơ sao chép làm lên. Tô Ly nói, đoán chừng đều không được, cái này thể lượng khác biệt, bất quá hồ sơ sao chép ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Hoặc là đến lúc đó, ta trực tiếp tìm hệ thống định hướng soát ra. Tô Vong Trần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, vậy chuyện này ta am hiểu, ngươi cho ta cung cấp 100 tỷ. Tô Ly nói, ngươi có thể đi chết rồi. Tô Vong Trần nói, ngươi đối với mình đều như thế hung ác sao? Tô Ly nói, ta cung cấp cái gì? Đi tiêu hao U Minh Hải, liền đem ngươi mạng của mình thế chấp bên trên, liền hỏi bọn hắn có cho hay không? Có đáng giá hay không đi? Không được nữa, đem Khương Loan thế chấp bên trên, nhìn ngươi vừa rồi cung cấp tình huống, nàng kia phần nhân quả không tiểu. Kia hai cái giam giữ lấy nàng người, đầu trâu mặt ngựa. Kia đoán chừng, kia huyết hải chi địa, hơn phân nửa có thể thu, đánh vào thiên trì huyết hà bên trong, hình thành hỏa diễm địa ngục hình thức. Bất quá cụ thể, ngươi có thể đi đào móc một chút, dù sao ngươi nếu là không nỡ, quất nàng một sợi bản nguyên, dạng này có thể bảo đảm nàng bất tử, hoặc là trực tiếp truyền cho nàng. Niết bàn cửu biến, công pháp, cái đồ chơi này lợi hại đâu, ức hoặc là tiến giai bản, về điệp hóa kén thuật. Cái đồ chơi này ta cũng không dám tu luyện, nhưng là nàng không có vấn đề cái này gà con gì. Còn được, tranh thủ không ngừng rèn luyện, có thể là có thể chân chính gà rừng biến phượng hoàng. Tô Vong Trần nói, ngươi cảm thấy bên kia đối với nàng lực độ trưởng khống như thế nào? chúng ta có cơ hội cầm xuống sao? Tô Ly nói, ngươi không phải đã dựa vào gà sẽ cầm xuống sao? Còn cần hỏi nhiều, cái thông đạo này không chỉ có là thông đạo, cũng là thông hướng tâm linh cùng linh hồn thông đạo. Hảo hảo nắm chắc dạng này gà sẽ đi, dù sao dạng này gà sẽ ngươi cho rằng ngươi có thể có bao nhiêu. Khi ta thật không hạn chế, phải biết, cuối cùng phân thân trở về dung hợp, liền đều thành ta, ta Tô Ly khi ngươi hiệp sĩ đổ vỏ. Tô Vong Trần, người mẹ nó nói hay lắm có đạo lý, ta đúng là không phản bác được. Tô Ly nói, mặt khác, cái này thí sự nhi liền khỏi phải cảm thấy kỳ quái. Thế gian này cơ hồ tất cả thú huyết thể hệ người tu hành. Xương bên trong đều có loại này đặc thù cho nên đây thật ra là một cái giấu giếm nhược điểm. Nhưng là thế giới này lại đem nó xem như là thế giới quan bình thường lý luận. Cho nên người cũng muốn lưu tâm một chút, đây không phải thả ra bom khói. Mà chính là sự thật ta tại kia cửu phượng trên thân đều có phát giác được qua. Bất quá không chắc chắn lắm, mà lại, Mị Nhi lúc ấy hóa thân hồ tộc thời điểm, đều hoặc nhiều hoặc ít mang một chút, hơn nữa còn không tự biết, những này, cũng là tích lũy mấy đời nhân quả mới đo ra, mà không phải ngươi bỗng nhiên cảm ngộ ra ngươi phải suy nghĩ một chút. Ngươi dựa vào cái gì có những này cảm ngộ, ngươi là từ ta cái này bên trong chia ra đi, ngươi lại còn coi ngươi cái này nha đột nhiên thông suốt a ngươi. Tô Ly không cao hứng nhả rãnh một chút, vốn là muốn mắng Tô Vong Trần là cái phế vật ngươi mẹ nó cầm tam tinh vòng tay loại này ngang ngược. Chí bảo sát khí, đúng là dưới tình huống đánh lén làm không xong một cái Tô Diệp. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi cùng ta báo cáo, cái này mẹ nó quá phế đi ngươi. Đương nhiên, Tô Ly mặc dù không có nhả rãnh, nhưng là ý niệm này hay là truyền tới. Tô Vong Trần cảm ứng được về sau, cũng là muốn thổ huyết. Nhưng là hắn cũng không nói gì Tô Ly nhìn như là nhả rãnh. Bản thể nhìn như đang trách cứ, vẫn thật là nên bản thân tỉnh lại một chút, tựa như là có đức khi chuyện của mình làm cảm thấy làm qua phân. Tự mình tát mình cái tát đồng dạng, không thể nói bản thể tha thứ không so đo, phân thân liền không xem ra gì. Cái này Tô Diệp, trước mắt vô địch, mà lại am hiểu chạy trốn, căn cứ thôi diễn cùng lịch sử ghi chép, hắn chưa bại một lần, nếu là không người áp chế. Nếu là không giết một lần, nhất định hay là khó thành đại khí. Đây là vấn đề nguyên tắc. Còn nữa, gia hỏa này lúc trước ngươi cũng hiểu. Tại ta đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Thật liền không phải là một món đồ. Hố ta hố rất thảm. Cho nên, ta không giết hắn một lần ta ý niệm này cũng không trôi chảy. Tên chó chết này đã từng lẫn vào tốt như vậy. Ta lại đau khổ dãy giụa. Không giúp không nói, còn âm thầm bỏ đá xuống giếng. Lấy tên đẹp đánh đập giáo dục. Thật không phải là một món đồ. Tô Ly u oán nhả rãnh nói. Tô Vong Trần rất tán thành. Nói, ngươi nhìn nhìn lại cái này liền biết. Tô Vong Trần nói, đem một đoạn hình chiếu truyền tới. Kia hình chiếu, chính là Tô Diệp chạy trốn thời điểm một hệ liệt cách làm. Cùng nó lẩm bẩm, đúng là gọt một đoạn móng tay cùng hắn đoạn tình nghĩa huynh đệ. Kết quả chính là bởi vì chơi không lại Tô Vong Trần trong tay tam tinh vòng tay. Khá lắm, đoạn tình huynh đệ cũng đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Nói cho cùng không phải liền là sợ rồi. Chờ lấy, chờ ta về 20.000 năm trước. Không để ngươi mỗi ngày chết cái 35.000 lần. Ta cũng không phải là ngươi sư tôn. Nếu như về 20.000 năm trước, liền phải giải quyết nương theo vấn đề. 1-2 năm khẳng định không đủ. Ít nhất phải 1-2-10.000 năm a. Kia lại nên như thế nào tồn tại 1-2-10.000 năm đâu. Tô Ly trầm tư, sau đó nhìn tam sinh thạch. Lại nhìn lên trời hồ huyết hà. Mơ hồ trong đó. Một đạo linh quang lấp lóe mà ra. Được, vì ngươi nói cái chủng loại kia đánh đập huấn luyện, vậy ta liền lại chăm một nói thái thanh phân thân, lấy bát cửu huyền công hóa thành thiên nhân chi hồn chấn áp tại huyết hà cuối cùng, sau đó đem ngày này hồ huyết hà phân quyền một bộ phân đánh vào ngươi ký ức vòng cấm bên trong, để ngươi giúp ta nuôi dưỡng thiên trì huyết hà. Nếu là như vậy, hơn phân nửa thiên đạo bên kia cầu còn không được. Mặt khác, mượn nhờ dạng này thiên trì huyết hà chấn áp thái thanh thiên hồn, chỉ cần nó bị chấn áp, như vậy tự nhiên là sẽ không bị thời gian ma diệt. Cũng sẽ không ảnh hưởng đại nhân quả, nhưng dạng này chấn áp, cũng có thể cam đoan nó vĩnh viễn còn sống, sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không lâm vào bóng tối vô tận thời không loạn lưu mà triệt để mê thất. Lại thêm tam sinh thạch chờ ảnh hưởng, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, cho nên, đến một trận cửu long tỏa hồn thủ đoạn. Tựa như là trước kia bị xiềng xích trật tự chỗ chấn hồn trên tấm bia cái chủng loại kia. Tô Ly trầm tư, sau đó nghĩ đến từng tại Tô Diệp ký ức vòng cấm huyết hà cuối cùng nhìn thấy thiên hồn bị trấn áp. Tràng cảnh một màn, vận mệnh quỹ tích xuất hiện, hơn nữa còn là phi thường phù hợp quỹ tích, chỉ là cái này quỹ tích vốn là muốn trấn áp Tô Ly thiên nhân chi hồn. Mà bây giờ, Tô Ly chuẩn bị chủ động đem thiên nhân chi hồn đưa qua trấn áp. Cứ như vậy, thiên đạo đối với hắn Tô Ly tự nhiên cũng liền càng yên tâm hơn. Dạng này hẳn là không tốt sao? Tô Ly trầm tư ở giữa, đem dạng này một phần suy nghĩ trực tiếp truyền lại cho Tô Vong Trần. Tô Vong Trần toàn thân chấn động, lập tức truyền tới hai chữ thiếu nữ. Thiếu nữ là cái gì? Đương nhiên là tuyệt không thể tả. Tô Ly nói, có một số việc, người cũng có thể tranh thủ một chút, chủ bị một chút một khi cục này thành công, đó chính là kéo ra đại thế. Tô Ly vừa nói xong, hệ thống bảng xuất hiện đối ứng nhiệm vụ nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ thiên trì huyết hà phân quyền khởi động, đem thiên mạch tam thanh, chi thái thanh phân hồn, chấn áp tại 20.000 năm trước Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong. Sau khi hoàn thành, đem ngẫu nhiên thu hoạch 3.000 đại đạo một trong. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch hoàn toàn mới đại nhân quả tạo hóa, mở ra hoàn toàn mới nhân quả đi hướng, cũng như ngẫu nhiên từ hệ thống ngưng tụ hồng hoang 3.000 đại đạo trong đó một loại đại đạo. Tỷ lệ lớn vì đại nhân quả thuật, xác suất nhỏ vì đại luân về thuật. Lần này, hệ thống nhắc nhở tin tức vô cùng ít ỏi, chỉ có đơn giản như vậy hai câu đương nhiên. Lần trước nhắc nhở cũng không nhiều, nhưng là muốn so lần này nhiều hơn vài câu. Tô Ly nhìn xem hệ thống như vậy tin tức nhắc nhở. Trong lòng tất nhiên là cực kỳ thoải mái, loại kia trong minh minh cảm giác, quả nhiên vô cùng tinh chuẩn. Đây chính là đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Một khi có nhân quả hoặc là tương ứng nhân quả xuất hiện, vậy liền nhất định có bị bắt đến khả năng, mà loại khả năng này cũng chính là cơ hội, một khi xuất hiện liền có thể bị hắn nhanh chóng khóa chặt, đồng thời lập tức nắm chặt. Tô Ly hiện tại cách làm liền có chút giống như là tùy thời mà động địch không động ta không động, chỉ khi nào địch nhân động, như vậy liền nhất định sẽ có nhất định tì vết bày biện ra tới. Sau đó tại dạng này thế giới bên trong, tại trí lực hạn mức cao nhất chỉ có 18 tầng tình huống dưới. Đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn tựa như là một loại toàn phương vị giám sát. Một khi xuất hiện tì vết liền sẽ quét hình ra, sau đó bày biện ra đối ứng nhân quả. Dưới tình huống như vậy, nhắc nhở là chắc chắn sẽ không có nhắc nhở, nhưng là có chút nhân quả ngay tại cái này bên trong. Nếu như có thể nắm chắc đến, chính là một cơ hội to lớn. Nếu như nắm chắc không đến, như vậy loại này tì vết cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Tô Ly có thể khẳng định, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn nhất định là một lần lại một lần bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng là tại bây giờ thế giới bên trong, có lẽ hắn cũng tương tự có sai qua cơ hội, nhưng là chí ít có một bộ phân hắn là bắt lấy. Mà bắt lấy kia một bộ máy nội bộ sẽ liền hóa thành hát, chương 600, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Khóa chặt đến hồng mông căn cứ nghiên cứu một khắc này. Tô Ly một mực nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục buông lỏng xuống dưới. Trước lúc này, trong lòng của hắn kỳ thật một mực có như thế một đáp án, một nhất định có thể. Một nhất định có thể khóa chặt, một nhất định có thể thu hoạch dạng này một cái danh ngạch. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phán đoán trong lòng mà không phải sự thật. Tại hết thảy bụi bặm chưa định thời điểm, tâm tình của hắn hay là y nguyên phi thường thấp thỏm. Đặc biệt là dạng này một phần nhân quả quan hệ cực lớn, thậm chí ảnh hưởng tương lai rất nhiều đại cục hướng đi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào bình tĩnh. Dưới mắt, khi cơ hội như vậy trình hiện lúc đi ra, Tô Ly mới yên lặng hai mắt nhắm nghiền, sau đó thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Cả người kia vô so thần kinh căng thẳng cũng rốt cục lỏng mấy phân. Rốt cục xong rồi, giờ khắc này ẩn chứa trong đó ý nghĩa hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cái này đời đồng hồ, Tô Ly phía sau thật có thể có thế lực, cũng thật có thể có chỗ dựa. Mà dạng này một cái vô tận, hoặc là nói có thể tính làm là vô tận nội tình, thật vượt qua hết thảy tầm quan trọng. Giờ khắc này, thậm chí liền đối tại Tôn Thành Phong bồi dưỡng, đối với Tô Diệp đánh đập kế hoạch, Tô Ly đều tạm thời gác lại, chỉ vì đây hết thảy quá mức trọng yếu. Lần này, chỉ có một cái danh ngạch, mà lại, còn nhất định phải lấy hồng mông căn cứ nghiên cứu phương thức tuyên truyền đi. Cho nên có thể mệnh danh là Hồng Hoang Hoàng Tộc, nội chắc kế hoạch, lựa chọn nhân vật, cũng liền mặt hướng Hoa Hạ bên kia. Mà lại, loại này lựa chọn nhất định phải trải qua trùng điệp sang chọn. Như vậy, lần này sàng chọn, liền giao cho đại mệnh vận thuật, để vận mệnh đến an bài. Vận mệnh, hoàng cực kinh thế thư, Tô Ly nhắm mắt lại về sau, lần nữa mở ra, trong mắt lóe ra khó mà ngôn ngữ đạo vận cùng hào quang. Tại tất cả mọi người cho là hắn phế tình huống dưới, hắn chân chính ẩn núp lên, chân chính mở ra một đầu chí tôn con đường, bất hủ con đường. Tô Ly từ tam sinh thạch thượng tướng tay dịch chuyển khỏi. Sau đó, hắn nhìn về phía Hoa Tử Yên, nói, dạng này sinh tử luân hồi ấn, có thể đánh tạo bao nhiêu? Hoa Tử Yên suy tư nửa ngày, nói, lấy bây giờ nội tình, trước mắt chỉ có thể một cái, bất quá rất nhanh liền có thể đạt tới 10 cái, bởi vì cái này một cái có thăm dò nhân tố ở bên trong. Lại thêm cái này một mảnh bầu trời hồ huyết hà cũng không ổn định. Tô Ly trầm tư, nói, tốt, kia ta biết, ngươi đem cái này luân hồi ấn chế tạo ra đến, giao cho ta. Hoa Tử Yên lập tức đáp ứng. Sau đó, Tô Ly lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, mà Hoa Tử Yên thì bắt đầu nghiêm túc cô đọng sinh tử luân hồi ấn. Như vậy quá trình có chút buồn tẻ, Tô Ly quan sát một lát, có chút xem không hiểu, nhưng vẫn là không nói gì. Lập tức, Tô Ly bắt đầu minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, mở ra thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung, cũng xuất ra tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách, họa một bức họa. Bức họa này tên là Liệt Dương Hoang Vực. Liệt Dương Hoang Vực bên trong bao quát một mảnh đại vực, trong đó có Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn Lạc Hà núi hoang. Đúng, không sai, đây là tân thủ thôn. Sau đó sẽ có Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ cùng chín hoang tháp nhân quả. Sẽ có Vạn Ly Thánh Địa nhân quả. Tô Ly chuẩn bị trước tìm người chơi đi thử một chút phần này nhân quả. Sau đó người chơi nghề nghiệp chỉ có một cái thiên cơ thần toán. Là thật là có bản lĩnh có thể làm thiên cơ đại sư, hay là giả mạo thiên cơ thần toán, liền nhìn nó tạo hóa, được thì được, không được vẫn đi chết tốt, lớn không được bọn hắn không chơi. Bất quá loại này thế giới, thật tiến đến chính là chân thật thể nghiệm, chỉ sợ cũng thật không có khả năng không chơi, chết cũng muốn chơi a. Tô Ly không chắc chắn lắm, nhưng là hắn hay là không có hạ xuống độ khó. Hắn bố trí hết thảy đều là lấy hắn đã từng kinh lịch là điều kiện tiên quyết, cũng chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới làm cơ sở. Sau đó trong đó NPC đều là những người kia đảm đương, nhưng là đây chẳng qua là phó bản bên trong thế thân người giấy, là vẽ ra đến. Nhưng ra phó bản về sau, bọn hắn sẽ đi đối mặt hiện thực, trong hiện thực tự nhiên cũng sẽ có dạng này người tồn tại. Lại chính là các loại quy tắc tỉ như Hoa Hạ thần minh văn minh là cấm kỵ, không thể nói, nếu là nói nhất định phải lấy chân tướng lồng giam phương thức đem nó cải biên đến Tô Ly dưới trướng, sau đó thừa nhận Tô Ly hồng hoang hoàng tộc đạo thống đạo chủ thân phận, những này đều là sẽ viết tiến vào các loại quy tắc trò chơi bên trong làm trái quy tắc, gọt chết, gọt thuộc tính, về sau nhất định phải thông qua đại lượng công đức loại hình đồ vật chuộc về vĩnh cửu trừ bỏ thuộc tính, đối phó người chơi, hoặc là ngươi có bản lĩnh liền đừng đùa, muốn chơi liền phải tôn trọng ta cái này quy tắc của trò chơi. Tô Ly nhiều lần thông qua hoàng cực kinh thế thư cùng tự thân đại mệnh vận thuật tới sửa chính quy thì quy tắc chính là quy tắc, cũng là tương lai hoàng tộc đạo thống vận mệnh cách, không có khả năng không coi trọng. Tại như vậy lựa chọn bên trong, Hoa Tử Yên bên kia rất nhanh liền xuất hiện một mảnh thần bí tử quang. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly lập tức từ trong trầm tư thanh tỉnh, sau đó hắn liền ý thức đến Hoa Tử Yên bên này cũng đã thành công. Hoàng chủ, Hoa Tử Yên khom người thi lễ một cái, thái độ phá lệ thành kính, đồng thời trong mắt đẹp cũng mang theo mấy phân vẻ hưng phấn. Ta biết, tựa hồ trước nay chưa từng có thuận lợi, Tô Ly cảm khái nói. Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn mà kích động nói. Đúng vậy, hoàng chủ, lần này không biết vì sao, phảng phất hết thảy đều vô cùng thuận lợi, liền phảng phất đi tại một cái mạng vận con đường bên trên. Hết thảy đều vô cùng hợp lý, Hoa Tử Yên nói, lại nghĩ nghĩ, chân thành nói, đúng, chính là hợp lý, hợp đạo, hợp luân hồi. Tô Ly nói, ta biết, nói, Tô Ly đưa tay tiếp nhận một khối như là kiếng bát quái đồ vật. Yên lặng quan sát, tấm gương này, ngược lại là cùng trong truyền thuyết luân hồi kính có chút tương tự. Dạng này tấm gương hình dạng đồ vật, chính là có thể triệu hoán người chơi luân hồi ấn. Tô Ly cẩn thận quan sát đến tấm gương này xích hắc sắc, xem ra có rõ ràng âm dương khu phân. Lúc này, nhìn thấy Tô Ly đang đánh giá tấm gương này, Hoa Tiểu Yên lập tức bắt đầu giải thích nói. Hoàng chủ, tấm gương này bản thân ẩn chứa năng lực kỳ thật cũng rất đặc thù. Tô Ly nhẹ gật đầu. Hoa Tử Yên lại nói, hoàng chủ, tấm gương này mặt trái vừa chiếu có thể đem người giết chết, chính diện vừa chiếu lại có thể đem người phục sinh, có chút giống là âm dương kính, nhưng là kỳ thật không phải như vậy. Đây chỉ là tấm gương bản thân năng lực, bất quá tấm gương này trải qua chế tạo về sau là một đạo ấn ký, cái này ấn ký như là tấm gương, đem trải qua trong đó người linh hồn sao chép một phần, sau đó ở trong đó ra người tới, kia bị sao chép thân phận liền sẽ vĩnh viễn lưu tại tấm gương bên trong. Từ tấm gương bên trong đi ra thân phận liền tương đương với có được luân hồi ấn nhớ. Điểm này là muốn so hoàng chủ cho Mộc Vũ này bọn hắn gia trì luân hồi ấn còn rất tốt dùng một chút. Bất quá dạng này ấn ký đồng dạng cũng có một chút tì vết. Một khi tao ngộ chí mạng hủy diệt công kích, như vậy liền cần triệt để luân hồi hoàn nguyên. Hoa Tiểu Yên thuyết pháp, Tô Ly phản mà phi thường hài lòng. Tao ngộ chí mạng phá hủy, như vậy cái gọi là luân hồi hoàn nguyên, liền là đẳng cấp thanh linh, trang bị thanh không, cái này vừa vặn phù hợp loại này pháp tắc cùng logic. Đây là chuyện tốt, chuyện tốt, Tô Ly gật đầu, bản năng bình luận, a tốt, tốt sự tình. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, còn tưởng rằng Tô Ly sẽ khiển trách vài câu, sau đó nàng sẽ nghĩ biện pháp thử nghiệm để loại tổn thất này giảm xuống một chút dù sao. Hoàng tộc đạo thống vừa lập xuống, bây giờ có luân hồi hệ thống, tự nhiên là muốn hấp dẫn càng nhiều đệ tử gia nhập. Nhưng là bây giờ hoàng tộc, từ Tô Ly đánh giết Phong Chỉ Thủy về sau, bây giờ cái này hoàng tộc trên cơ bản là hoàn toàn sẽ bị châm đúng. Cái này liền mang ý nghĩa gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc sẽ bị nhằm vào, thậm chí sẽ bị ám sát. Vậy nếu như là có được dạng này luân hồi ấn nhớ lời nói, cơ hồ liền tương đương với có được bất tử thân. Đây là một cái lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí, có được chỗ tốt như vậy về sau, đều không cần gì phân thân bản thể loại hình, làm cho còn phiền toái như vậy. Nói cách khác, trực tiếp tu hành bản thể, chơi không lại chết mấy lần kế tiếp theo đến chỉ cần có thể vô hạn phục sinh. Thậm chí phục sinh tổn thất không lớn bao nhiêu, kia chính là có thể tiếp nhận. Hoa Tiểu Yên cũng có thể nghĩ rõ ràng những này, thế nhưng là nàng liền không thể nào hiểu được, cái này triệt để luân hồi hoàn nguyên, làm sao còn liền thành chuyện tốt đâu. Nàng không hiểu, nhưng vẫn là khom người thi lễ một cái, nghiêm túc nói, hoàng chủ, tình huống như vậy, sau tiếp theo sẽ lục tiếp theo chữa trị biến tốt một chút. Chỉ cần tấm gương này bản nguyên cũng chính là ngày này hồ huyết hà toàn bộ luân hồi hệ thống chờ, nên cực mạnh. Như vậy loại này luân hồi chỗ tốt thì càng to lớn. Đến lúc đó, tấm gương này cũng có thể tiến hóa thành là chân chính siêu cấp tiên thiên chí bảo cấp độ, thành là chân chính luân hồi kính hoặc là âm dương kính. Khi đó, liền thật có thể vô hạn phục sinh, thậm chí, cho dù là bị đánh chết hôi phi yên diệt, tấm gương bên trong tùy thời đều có thể một lần nữa ngưng tụ ra giống nhau như đúc vốn ta tới. Liền ngay cả tư tưởng, ý chí cùng nguyên thần cùng các loại đều không có bất kỳ cái gì khác biệt, hơn nữa còn có thể bảo chứng ký ức một mực đồng bộ đến tử vong về sau ký ức triệt để đoạn tuyệt. Đánh mất một khắc này, Hoa Tiểu Yên đề cập một chút tương lai tình huống, Tô Ly đối với đây hết thảy cũng là có phán đoán, cho nên cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nói, không sai, ngươi làm rất tốt, tốt tốt làm, về sau ngươi sẽ cảm tạ ta. Hoa Tiểu Yên cười nói, ta hiện tại liền rất cảm tạ hoàng chủ thu lưu. Tô Ly nói, không phải thu lưu, mà là ngươi đang giúp ta làm việc. Hoa Tử Yên cười nói, đối với Tử Yên mà nói, là đồng dạng. Tô Ly trầm mặc, lại nói, như vậy, ngươi đối kia Hoa Tử Ly, hiện tại lại có ý nghĩ gì? Hoa Tử Yên nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nàng là nàng, ta là ta, dạng này chẳng phải là rất tốt sao? Tô Ly nói, ta tiếp xuống sẽ triệu hoán một tên tộc nhân tới. Cái này tộc nhân khả năng cần phải đi bích họa tiểu thế giới bên trong lịch luyện một phen. Nếu như hắn tại bích họa tiểu thế giới bên trong chết rồi, ngươi dẫn đạo một chút. Hoa Tử Yên nói, ta là bằng vào ta nguyên bản dung nhan dẫn đạo, hay là lấy thân phận đặc thù dẫn đạo? Tô Ly nói, ngươi tùy ý tốt, cái gì hình tượng đều có thể. Hoa Tử Yên nói, vậy liền, Hoa Tử Yên, cái thân phận này đi, xem ra hoàng chủ cũng quên không quá khứ. Nghĩ để bọn hắn cũng đi thể hội một phen kinh lịch một phen. Bất quá đoán chừng rất không có khả năng thành công, bởi vì đã từng Tử Yên cũng mô phỏng qua vô số lần, không ai có thể thành công. Tô Ly nói, lại nhìn kỹ hắn nói, lần này, ta là lấy mạng vận chi lực đến chọn lựa cũng là hoàng tộc bên kia phối hợp đi. hy vọng có thể tới một cái vẫn được. Ân, chí ít không phải quá kém cái chủng loại kia đi. Tô Ly nói, Hoa Tử Yên nói, nếu như là hoàng chủ thế lực sau lưng phái tới, cái kia hẳn là sẽ không kém, năng lực chắc chắn sẽ rất mạnh. Tô Ly nói, hy vọng đi. Ân, ngươi đi xuống trước, tiếp xuống nơi này hết thảy giao cho ta liền có thể. Hoa Tử Yên nghe vậy, khom người thi lễ một cái, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, mà Tô Ly thì vào lúc này bắt đầu xếp bằng ở tam sinh thạch trước đó. Lần này, thông qua đại mệnh vận thuật đến chọn lựa, đồng thời còn trao đổi kia hồng mông căn cứ nghiên cứu. Đây là một kiện thiên đại hảo sự, trước đó cảm xúc quá kịch liệt cũng quá kích động, cho nên trạng thái bất ổn. Tô Ly trực tiếp gián đoạn, giữ vững tỉnh táo một phen. Lần này, một lần nữa câu thông, Tô Ly rất nhẹ nhàng nhìn thấy kia thập điện Diêm La đại điện. Sau đó, tư tưởng của hắn thẩm thấu vào. Trong một chớp mắt, Tô Ly có một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn phảng phất diễn hóa thành vì chấp trưởng chư thiên vạn giới chân chính thần linh. Có thể trưởng khống thế gian này hết thảy nhân quả cùng sinh tử. Bất quá loại cảm giác này Tô Ly không có đi thêm thể nghiệm. Bởi vì hắn biết, cảm giác như vậy càng nghiêu bức, trả tiền thiên cơ giá trị càng là thảm liệt. Tất cả mỹ hảo thể nghiệm, đó nhất định là xây dựng ở khổng lồ tiền tài tiêu hao cho tới bây giờ cũng sẽ không có ngoại lệ. Người có bao nhiêu thoải mái, trả ra đại giới nhất định phải lớn đến bao nhiêu, loại kia như chư thiên vạn giới thần linh thể nghiệm sướng hay không? Không hề nghi ngờ, nhưng là có khả năng, cứ như vậy thể ngộ một giây, đại mệnh vận thuật liền cho hắn thiêu hủy trên trăm triệu thiên cơ giá trị. Đây là trước đó có thiên cơ giá trị doanh hơn tình huống dưới mới có thể như thế đốt. Không phải, thiên cơ giá trị không có, đại mệnh vận thuật kế tiếp theo đốt, đốt cũng không phải là thiên cơ giá trị, mà là hắn Tô Ly vận mệnh. Vận mệnh bị thiêu hủy về sau, cũng chỉ còn lại có 1 triệu năm cô độc hắc ám trạng thái. Tại dạng này hắc ám trạng thái, cái gì cũng không có, duy nhất tồn tại chỉ có ý thức. Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, liền tao ngộ qua tình huống như vậy, hắn vẫn luôn không rõ là chuyện gì xảy ra. Bây giờ xem ra, đó chính là đại mệnh vận thuật đem vận mệnh tiêu hủy kết quả. Thể ngộ mấy lần về sau, Tô Ly tất nhiên là không thích lại thể nghiệm dạng này kinh lịch. Lúc này, Tô Ly ý thức được về sau, lập tức liền tu về loại này giác quan. Sau đó trong lòng của hắn một trận đau lòng đoán chừng lần này. Đốt hải lượng tiên cơ giá trị các loại tư nguyên, đây chính là bệnh thiếu máu. Bất quá đã là lần đầu tiên, Tô Ly tâm thái cũng coi như bình ổn. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, sau đó làm chính yếu nhất sự tình đó chính là diễn hóa đối ứng nhân quả, câu thông cùng hồng mông nghiên cứu hình thành nhân quả liên hệ vong trần hoàn. Tô Hạ đã từng là một tên trọng độ trò chơi kẻ yêu thích, nhưng là hắn lại không có thời gian chơi đùa. Hắn đã 35 tuổi, nhà bên trong có 2 đứa bé, có 1 cái thê tử, còn có thê tử phụ mẫu cùng hắn cha mẹ của mình cần phải nuôi sống. Sinh hoạt rất không dễ dàng. Càng không dễ dàng chính là, vì sống sót, hắn đã đầy đủ liều mạng, hắn mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 giờ, thời gian còn lại toàn bộ dùng để dốc sức làm, nhưng lại điền không đầy cái gia đình kia chi tiêu. Phòng vay, 2 đứa bé bên trên nhà trẻ tiền, cùng thê tử ngẫu nhiên quần áo, đồ trang điểm cùng chi tiêu, đương nhiên còn có mỗi tháng tiền sinh hoạt, cùng phụng dưỡng 4 cái lão nhân tiền, những này, mỗi một bút đều là một cái vô so nặng nề số lượng. Áp bách phải hắn nhanh không thở nổi, phụ mẫu tuổi tác từ từ lớn, thân thể động một chút lại sẽ xảy ra vấn đề, mà một khi xảy ra vấn đề, tiến vào bệnh viện về sau liền sẽ tiêu hao một số lớn. Nguyên bản không có hài tử thời điểm, hắn còn có thể có một bút tích xúc, bây giờ có 2 đứa bé, cái này tích xúc đã sớm không không nói, cũng bởi vì lần trước phụ mẫu sinh bệnh, hắn bị ép dựa vào vay, sau đó hắn bắt đầu bán đi hắn tất cả yêu thích. Tỷ như nói đã từng thu thập figure, tỷ như nói đã từng tham dự trò chơi tranh tài cầm tới các loại cúp. Tỷ như nói hắn đã từng mua xa hoa điện thoại, chơi game đỉnh phối máy tính vân vân. Làm sao, một mực nhập không đủ suất, dạng này thời gian, đã từ 30 tuổi cầm tiếp theo đến 35 tuổi. Thời gian 5 năm, những cái kia vay chẳng những không có biến ít, ngược lại tăng nhiều hơn rất nhiều, Tô Hạ tóc đều bạch rất nhiều, 5 năm trôi qua. Cả người hắn đã già nua mà cực kỳ xấu xí, mà lại, tại thời gian dài làm việc và nghỉ ngơi không quy luật tình huống dưới. Tại trường kỳ bồi tiếp hộ khách uống rượu hét tới nôn, đổ vào ven đường sống không bằng chết tình huống dưới, hắn còn trở nên béo, cả người thoạt nhìn như là 50 tuổi lão nam nhân. Đầu hói, bụng bia, sinh hoạt vô năng, cùng bắt đầu bị lão bà ghét bỏ chán ghét. Dạng này thời gian, Tô Hạ Kỳ thật một chút cũng không nghĩ tiếp tục. Nhiều lần, hắn rút lấy một cây từ trong tay người khác ném một nửa tàn thuốc thời điểm. Hận không thể từ trên nhà cao tầng nhảy đi xuống. Hay là người, tìm một cỗ xe sang sông đi lên đâm chết. Sau đó thu hoạch được một bút bồi thường cái gì. Hóa giải một chút gia đình khốn cảnh. Nhưng là hắn nhưng cũng không nguyện ý liên lụy người khác. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một nguyện ý mang đến cho người khác phiền phức người. Hô, Tô Hạ nện bước bước chân nặng nề. Từng bước một đi đi về nhà. Tại đã có chút cũ nát cư dân lâu bên trong. Tô Hạ nhưng không có lên lầu. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ. Thê tử lại còn chưa có về nhà. Nhà bên trong ánh đèn đều là đen. Hai đứa bé bị cha mẹ của hắn mang theo. Thuê một trường học bên cạnh phá cư dân lâu. Mà trước mắt cái này cũ nát tiểu ra, cũng hoàn toàn không có cái gì nhà khí tức. Thê tử là nữ thần của hắn, nhưng hắn cũng không phải là nàng lốp xe dự phòng. Nàng đã từng kỳ thật vẫn là rất ưu tú. Hắn cũng rất cố gắng. Lúc đầu thời gian kỳ thật có thể sống rất tốt, nhưng là từ khi có hài tử, hết thảy đều biến. Lúc trước cỡ nào chờ mong có hài tử, bây giờ liền đến cỡ nào khổ sở. Khổ sở không phải là bởi vì có hài tử, mà là bởi vì có hài tử nhưng không có cho hài tử nên có gia đình hạnh phúc. Bởi vì từ hài tử xuất sinh đến bây giờ 4-5 tuổi, hài tử thậm chí đều chưa từng gặp qua hắn vài lần. Hắn tất cả thời gian toàn bộ dùng để kiếm tiền, lại như cũ lấp không đầy sinh hoạt cái này cái cự đại lỗ thủng. Dạng này dãy ruộng, hắn không biết còn có thể kiên trì bao nhiêu năm, nhưng là hắn đã không quan tâm hắn mình có thể sống bao lâu. Tựa như là hắn thời thời khắc khắc sẽ ẩn ẩn làm đau thân thể đồng dạng. Hoặc có lẽ bây giờ, có lẽ qua không được mấy ngày hắn liền sẽ chết. Chết đáng sợ sao? Đáng sợ, nhưng là cũng không đáng sợ. Bởi vì hắn sớm đã không phải là vì chính mình mà sống lấy. Một cái không vì mình mà người sống sẽ còn sợ chết sao? Đinh đinh đinh, điện thoại di động kêu. Điện thoại là thê tử đánh tới. Điện thoại bên trong, còn có một chút thở dốc tạp âm. Lão công ngươi về nhà sao? Thê tử thanh âm có chút gấp rút. Tô Hạ thán một tiếng. Nói, ngươi lại là công ty tụ hội đúng không? Thê tử nói, ân đúng vậy, công tử tụ hội liên hoan. Không ra không được, ngươi cũng biết công việc này. Ân, rất trọng yếu. Tô Hạ nói, ta biết, bất quá tụ hội là hai người tụ hội đúng không? Là ta người huynh đệ kia Vương Thành. Thê tử hô hấp dồn dập một chút, thanh âm cao vút mấy phân. Tô Hạ, ngươi là có ý gì? Ngươi hoài nghi ta, ngươi, Tô Hạ nói, quyên. Ta chính là hỏi một câu, các ngươi phát triển đến mức nào, đã một bước cuối cùng sao? Tên là, quyên, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, Tô Hạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc, cứ như vậy, trước treo, Tô Hạ nói, ngươi treo đi, ngươi cúp, ta sẽ dẫn đi cha mẹ ngươi cùng cha mẹ ta, đã con của chúng ta không nghĩ bọn hắn trên thế giới này kế tiếp theo chịu khổ. Người một nhà, hẳn là chỉnh tề tề mới đúng. Quyên nghe vậy, hô hấp gấp hơn gấp rút, bành, bên kia, tựa hồ truyền đến cái gì tiếng vang, giống là cái gì bị đánh nát thanh âm. Tô Hạ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi uy hiếp ta, ngươi thật đúng là có bản sự, nghĩ như thế nào giết chính ngươi cả nhà lão tiểu a? Vô năng phế vật, sẽ chỉ uy hiếp người nhà mình sao? Quyên bộc phát, Tô Hạ thán một tiếng, nói, ta không phải uy hiếp, chính là nghĩ nói một chút lời trong lòng. Quyên. Là ta vô năng, không có dưỡng tốt ngươi, nhưng là có hai điểm. Thứ nhất, ta cùng một vị tên là Linh, bằng hữu đang nghiên cứu một cái phần mềm, hẳn là sắp thành thục. Đến lúc đó ta có thể sẽ là cái thứ nhất sử dụng người sử dụng. Cái này phần mềm là nhất định sẽ bạo lửa, cho nên ta sẽ không cả một đời chán nản như vậy. Ta hiện tại tất cả dãy ruộng đều là tại tích lũy. Thứ hai, mỗi một nam nhân cũng phải cần thời gian đi lắng đọng. Bởi vì thế gian này 9/9 trở lên người cũng không phải sinh ra chính là phú nhị đại. Mà những cái kia quật khởi phú nhất đại, thường thường nhưng đều là 40 tuổi về sau mới quật khởi. Nam nhân, càng nhiều hơn chính là thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn người. Cho nên mời cho phấn đấu người một chút thời gian đi phấn đấu. Cho dù là cực khổ nữa lại thống khổ, ta cũng chưa từng có để các ngươi vì tiền mà thao qua quá lớn trái tim. Thường xuyên là các ngươi muốn cái gì, ta nhất định sẽ mua cái gì. Nhưng là các ngươi cũng không có nghĩ tới, số tiền này cũng là mệnh, cũng là máu, đó là của ta mệnh, máu của ta đổi lấy, ta cũng không phải là không có cơ hội vùng lên, chỉ là tạm thời vẫn là tại lắng đọng thôi. Ta mỗi ngày bận rộn, vẻn vẹn chỉ là duy trì cùng dày vò, tựa như là ưng đồng dạng, cũng là muốn chịu. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai chuốc khổ hàn lai. Ha ha, quật khởi, liền ngươi sao? Được rồi, khỏi phải cho ta rót canh gà. Đúng vậy, ta là tại cùng Vương Thành hẹn hò, nhưng là cái này dính đến một cái hạng mục, chỉ có hắn có thể làm được. Ngươi tại trả giá, hẳn là ta liền không có trả giá sao? Quyên Quyên cười lạnh liên tục, đối với Tô Hạ canh gà, nàng cùng vốn cũng không tin. Còn cái gì quật khởi, cái gì phần mềm kia, phần mềm không phải liền là một trò chơi sao? Mà trò chơi, Tô Hạ đã từng chính là cái trọng độ trò chơi khống. Cùng nàng tiến hành đến một nửa bằng hữu điện thoại tới mời chơi game đều có thể không cùng nàng tiến hành trò chơi mà đi chơi hắn trò chơi cái chủng loại kia. Loại người này, chó đổi không được đớp cứt. Bất quá, Quyên Quyên cũng không nói gì. 5 năm qua, thật sự là hắn là không tiếp tục đụng trò chơi. Một cái như thế yêu quý trò chơi người từ đây từ bỏ trò chơi. Vì nhà mà bôn ba, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 giờ. Kia còn có cái gì dễ nói đâu. Quyên Quyên thán một tiếng. Lại mở miệng nói, ta cùng hắn không có gì, càng không khả năng phát triển đến một bước kia. Từ ngươi hỏi ra câu nói này bắt đầu, giữa chúng ta cơ bản tín nhiệm cũng không có. Tô Hạ thở dài, không có gì, phát sinh cũng không quan hệ. Nhưng là ta muốn nói là có lẽ, ngươi khả năng cũng tìm không được nữa một cái so ta có thể càng quan tâm ngươi người. Hắn cùng với ngươi, bất quá là nghĩ nếm thử tươi thôi, bởi vì ngươi là hắn một mực tha thiết ước mơ lại không chiếm được. Mà ngươi cùng với ta, ngươi là thê tử của ta cũng là thân nhân của ta. Là cả một đời cái chủng loại kia. Chúng ta sinh hoạt cực khổ mà nghèo khó, bình thản, nhưng lại có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn hoặc có lẽ bây giờ cũng không thể. Nhưng ít ra đã từng gian nan khốn khổ nhưng cũng hạnh phúc. Mà ngươi cùng hắn, qua kia đoạn mới mẻ kỳ về sau đâu? Dai dai cùng cá cá đâu? Người khác sẽ thấy thế nào bọn hắn? Lại sẽ thấy thế nào mẹ của bọn hắn ngươi? Vương Thành sẽ là một cái đối hài tử người có kiên nhẫn sao? Sẽ hào hào yêu thương hắn nhóm sao? Hài tử ta có thể mang theo, người có thể vô ưu vô lự cùng hắn cùng một chỗ, nhưng là các ngươi phải chăng còn sẽ có hài tử? Ngươi một cái cách nữ nhân, niên kỷ cũng hơn 30, hắn thật sẽ trân quý, là những kia tuổi trẻ xinh đẹp không tốt không đủ sẽ phối hợp sao? Hay là nói, Quyên Quyên nói, Tô Hạ, ngươi đủ, ta cần ngươi đến dạy ta sao? Ngươi là muốn cãi nhau còn là muốn ly hôn? Tô Hạ nói, Lý Quân, chúng ta ly hôn đi. Nếu như ngươi cùng hắn đi ra một bước kia, liền đừng để ta đỉnh lấy xanh mơn mởn mũ. Ta dù nhưng đã chọc, nhưng cũng không thích nón xanh. Lý Quyên quát ầm lên, ta nói ta không có. Không có, ta vừa là trái tim không tốt, thở khò khè. Ngươi cho rằng ta đang làm cái gì? Thân thể ta có vấn đề rất lớn ngươi biết không? Vương Thành cũng không có ngươi nghĩ hèn hạ như vậy. Tô Hạ nói, nếu như không có, hiện tại, lập tức cùng hắn cắt ra tất cả liên hệ, không muốn lại mắt đi mày lại mập mờ nam nhân của ngươi không cần ngươi đi khúm núm, bán tôn nghiêm thậm chí nhan sắc, mà một cái huynh đệ nếu như không có đối ngươi có ý tưởng, 5 lần 7 lượt nửa đêm canh ba cùng ngươi hẹn hò. Ngươi tin không? Đương nhiên, nếu như ngươi làm không được, chúng ta cách đi, đây là ta ranh giới cuối cùng, xin đừng nên thử trà đạp. Ta xưa nay không uy hiếp ngươi, ta sẽ chỉ trả giá hành động thực tế. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, ta làm cả một đời người tốt. Nhưng là nếu như ngay cả ban sơ ranh giới cuối cùng đều thủ không được, vậy ta sẽ kéo một nhóm chôn cùng. Thật có lỗi, Lý Quyên, ta không muốn trở thành mình ghét nhất người. Nhưng là cái gì? Tô Hạ chưa hề nói. Đây chính là hiện thực, người thành thật cũng là người. Chó gấp đều sẽ nhảy tường, càng không nói đến là người đâu. Những cái kia chỉ trích người khác cực đoan người, lại có mấy cái trải qua cực đoan người thống khổ chứ? Mà những cái kia cực đoan người, đã ngay cả chết còn không sợ, lại sợ cái gì buông xuống đâu? Thế nhưng là nói buông xuống dễ dàng, tựa như là Tô Hạ loại này đại thiện nhân, trung thực thật thà người thành thật, lại nói nghe thì dễ có thể buông xuống. Tút thút, điện thoại cúp máy, Lý Quyên không có trả lời, nhưng Tô Hạ cũng không có chờ mong kết quả. Trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, không phải là hắc bạch đúng sai, phần lớn đều vẫn là có thể cảm giác được. Hiện thực chính là như thế, không có người nào là đồ ngốc. Tô Hạ lại hít một hơi dài khói, đem bởi vì hút tới ngọn nguồn mà hút đi vào hỏa khí toàn bộ nuốt vào. Sau đó nhìn hắc ám cũ kỹ lầu trọ, thần sắc cô đơn mà đổi phế. Đinh nhân sinh của ngươi hồ sơ hệ thống đã đến sổ sách. Đinh hệ thống tăng thêm bên trong. Đinh chúc mừng ngươi có được nhân sinh hồ sơ hệ thống. Ngươi nhưng kích hoạt trò chơi. Hồng hoang hoàng tộc, kích hoạt trò chơi. Hồng hoang hoàng tộc, về sau, hệ thống đem hóa thành ngươi người giao diện thuộc tính. Hồng hoang hoàng tộc, vì thế giới hiện tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu khai thác mới nhất 100% thực tế ảo võng du. Ở trong đó, ngươi sẽ lĩnh ngộ được có thể dùng tại hiện thực tu hành công pháp. Có thể để ngươi trì trệ không tiến khí công tiến thêm một bước. Có thể để ngươi trở thành tha thiết ước mơ võ giả. Có thể để ngươi thu hoạch được vô tận tiền tài cùng quyền lực cùng thực lực. Đinh, nếu như ngươi không muốn dạng này một lần nội trắc tư cách. Duy nhất nội trắc tư cách, có thể lựa chọn tư cách thu về. Hệ thống đem sẽ vì ngươi đánh khoản 300 triệu người dân tệ. Tức thời tới sổ, đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu giám đốc điều hành Linh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 601, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lắng nghe não hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Tô Hạ chẳng những không có chấn kinh, ngược lại bỗng nhiên cười. Cái kia phần mềm siêu hệ thống trí năng phần mềm, rốt cục thành công. Cái kia cái gọi là danh tự, kỳ thật chính là một cái hệ thống nhân vật bảng. Dạng này lấy tên, sẽ cho người một loại, xuyên qua mang hack, ảo giác. Dạng này sẽ tăng cường bật hack cái chủng loại kia đại nhập cảm. Kỳ thật vẻn vẹn chỉ là một cái trí năng phụ trợ phần mềm nhỏ mà thôi. Bất quá, Tô Hạ vẫn là rất vui vẻ. Tất cả khổ cùng mệt mỏi, tựa hồ tại thời khắc này đều rốt cuộc đã đợi được hồi báo. Có đôi khi thật là dạng này khổ tâm người trời không phụ. Nếu như mình không từ bỏ mình, liều mạng như thế đi cố gắng liền nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Không phải sao? Tô Hạ cười cười, liền khóc, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhân sinh nói chung bên trên vốn là như vậy, lên lên xuống xuống. Kiểu gì cũng sẽ tại nhất lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên sẽ có như vậy một tia hy vọng, một sợi huy quang. Tô Hạ ngốc tại chỗ. Bỗng nhiên ở giữa thân thể bên trong sinh ra một cỗ lực lượng, tựa như là tuyệt vọng người bắt lấy kia một cọng cỏ cứu mạng. Thu về cái này nội trắc tư cách, liền có thể lập tức thu hoạch được một bút cả một đời đều tiền tiêu không hết. Nhưng là, thân thể của hắn bây giờ đã thành dạng này, muốn như vậy một khoản tiền lại có thể làm gì chứ? Chết đi hết thảy, cũng mãi mãi cũng mua không trở lại, mà như thế một cái tư cách, sở dĩ như thế đáng tiền vẻn vẹn bởi vì kia trong đó hết thảy đều có thể, thế giới này không phải một cái bình thường thế giới, sở dĩ chính hắn phổ thông, vẻn vẹn bởi vì chỗ hắn tại tầng dưới chót thôi, hắn không có chỗ trống để né tránh, cả một đời khả năng cũng chỉ có thể dạng này qua. Nhưng là cái này nội trắc cơ hội, thật là một cái rất trọng yếu cơ hội, dạng này một cái tư cách, hắn nếu là xuất ra đi bán, những cái kia đỉnh cấp tập đoàn thậm chí sẽ mở ra giá gấp 10 lần đến. Hơn nữa còn sẽ gặp phải phong thưởng, nhưng cái này cũng không hề là hắn cùng Linh hợp tác nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản là cái này 100% thực tế ảo trò chơi. Có thể lãnh hội đến hồng hoang trong hoàng tộc nhân tộc gian nan phát triển con đường. Cũng có thể làm đến đối mỗi cái người chơi tương ứng. Công bằng, có lẽ, khắc kim y nguyên sẽ tồn tại, nhưng lại càng thêm coi trọng người năng lực. Mà lại, cái này trò chơi là không mở ra tiền tệ hối đoái hệ thống, nhưng lại cho phép offline tiền tệ giao dịch, ở trong đó cơ sở tiền tệ chính là thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị lại xưng là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, nhưng là kia là bên trong NPC thuyết pháp. Tô Hạ làm vì một người bình thường, lại vì cái gì có tư cách đi tham dự dạng này một trò chơi khai phát đâu? Đó là bởi vì một lần cả nước phạm vi bên trong tâm lý tố chất khảo thí kia là một lần rất kỳ quái. Điều tra khảo thí, là một người hiền lành, căn cứ cũng sẽ trở ngại vài phút, giúp người khác một đêm để chắc thí viên có thể sớm một chút tan tầm đồng tình tâm lý. Hắn tiến hành khảo thí, trong đó có nhiều đến trên 100 hạng tuyển hạng, cùng một chút đối ứng tiểu sự kiện ứng đối chi pháp. Rất nhiều người đều là tùy ý kiểm chắc, vì chính là cầm kia 100 nguyên khảo thí ban thưởng. Làm qua loa, nhưng là Tô Hạ không có muốn thưởng, lại vô so dụng tâm lấp kia phần vấn quyển điều tra. Kết quả, hắn liền bị Linh tuyển chọn. Linh là một cái rất người thần bí, hắn thậm chí không cách nào phán đoán người này đến cùng là nam hay là nữ. Tiếng nói cũng là trung tính, cái này khiến Tô Hạ hoài nghi đây là một cái người máy hoặc là cái trí tuệ nhân tạo, bất quá hắn cũng không có quá hiếu kỳ. Cái này về sau, hắn làm việc liền vô cùng bận rộn, mà lại làm hợp tác developer. Hắn là không có bất kỳ cái gì tiền lương nhưng cầm. Hắn duy nhất tư cách, liền là cái thứ nhất nội chắc tư cách. Tư cách này lai lịch, cũng là kia một phần vấn quyển điều tra hắn phải phân là cao nhất nguyên nhân. Mà cũng không phải là hắn khai phát trò chơi nguyên nhân. Bởi vì loại này nội chắc tư cách là chân quý, cấp cho cũng là công bằng. Không có khả năng lấy quyền mưu tư, Tô Hạ mình liền rất thống hận điểm này. Cho nên cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Làm người chơi số một, trách nhiệm của hắn là rất nặng, đồng thời gánh vác lấy rất nhiều. Dưới mắt, Lý Giải Thê tử Lý Quyên sự tình đả kích, hắn kỳ thật cũng có chút nản lòng thoái chí. Tô Hạ là người trưởng thành, cũng không có loại kia bỗng nhiên vất nhanh liền muốn đi trước mặt nàng khoe khoang để nàng vô so. Hối hận ý nghĩ, lớn tuổi, nhìn vấn đề góc độ cũng đã biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Những này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì lúc trước hắn là một điều ti thời điểm, làm nữ thần Lý Quyên hay là cùng hắn, nhiều năm như vậy cũng ăn thật nhiều rất nhiều khổ. Một nữ nhân đem tốt nhất tuế nguyệt lưu cho nàng, từ năm đó 18, cho tới bây giờ 35, nhân sinh bên trong đẹp nhất 18 năm, cùng một cái chẳng làm nên trò trống gì hắn. Hắn như cũng bởi vì chuyện như vậy mà trả thù, như vậy hắn lại thế nào xứng đáng đến nàng yêu. Cho nên, hắn cú điện thoại kia hỏi, kỳ thật vẻn vẹn một loại buông tay, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, không thể cho nàng hạnh phúc, liền buông tay để nàng đi tìm nàng hạnh phúc của mình. Về phần tư cách này, Tô Hạ có hai loại quyết định. Hai loại quyết định cũng quan hệ hắn tiếp xuống tất cả lựa chọn. Phải chăng lựa chọn tiếp nhận là hay không? Tiếp nhận, đem thu hoạch, hồng hoang hoàng tộc, cỡ lớn thực tế ảo trò chơi khảo thí tư cách. Từ bỏ, đem thu hoạch thu về tư cách, cũng thu hoạch tiền mặt, nhưng tức thời tới sổ, cũng có thể tiến hành hệ thống đấu giá. Thu hoạch càng nhiều đấu giá kim, bởi vì thân ngươi kiêm khai phát sư thân phận. Đấu giá không thu lấy phí thủ tục. Lúc này, Tô Hạ trước mắt bắn ra một khối giả lập màn sáng. Màn sáng bên trên hiện ra đối ứng tin tức. Tô Hạ hai mắt nhìn lướt qua. Kia màn sáng lập tức liền biến mất. Nửa giờ không, chừng một giờ mới quyết định đi. Tô Hạ thì thào mở miệng. Hắn tại các loại, cùng cái này trong vòng một giờ. Thê tử có thể hay không về nhà? Nếu như thê tử về nhà, vậy hắn liền biết hỏi thăm thê tử Lý Quyên. Một cái 300 triệu tiền mặt cùng một cái thực tế ảo sẽ đánh vỡ toàn thế giới tất cả ghi chép, chấn kinh thế giới, thậm chí có khả năng lấy được lấy nhân loại vĩnh sinh cơ hội nội chắc tư cách. Thê tử nguyện ý muốn cái kia, bởi vì vợ về nhà liền đại biểu thê tử cùng Vương Thành triệt để đoạn mất quan hệ. Mà nếu như thê tử không trở về nhà, như vậy hắn liền sẽ trước lựa chọn ly hôn, sau đó từ bỏ cơ hội này mà lựa chọn tiền mặt, yên lặng đem hai người hài tử nuôi lớn, cho hai người phụ mẫu dưỡng lão tống chung, sau đó cho nàng một khoản tiền, để nàng vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Về phần hắn mình, nếu là rơi vào trình độ như vậy, hắn cũng sẽ không lại đi cân nhắc chính hắn hết thảy. Đêm đã sâu, thế giới này đêm đã khuya, nên đạt được tựa hồ xưa nay không từng đạt được, nên mất đi có lẽ đã sớm đánh mất. Tô Hạ giơ tay lên, nhìn một chút trên cổ tay mang theo một cái giá trị 20 khối điện tử đồng hồ. Phía trên thời gian chỉ hướng rạng sáng 2:45. Rạng sáng 2:45, cư xá bên trong thùng rác bên cạnh mèo hoang đang gọi một một xuân. Thê lương thanh âm cùng cắn xé kêu thảm thỉnh thoảng truyền đến. Tháng 9 trời vốn rất là nóng bức, nhưng cái này canh giờ, giữa thiên địa lại có một cỗ âm hàn âm khí, để người cảm thấy có chút lạnh. 40 phút quá khứ, Lý Quyên vẫn không có trở về. Tô Hạ ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu cũng không có đợi đến. Liền đứng lên, ảm đạm dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn cái bóng rất mơ hồ, cũng bị kéo đến rất dài, hắn có chút mệt rã rời, tinh thần có chút không xong, đưa tay lau mặt một cái, phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh cùng dầu trơn. Hiện tại ta, nhất định rất chật vật đi, Tô Hạ thán một tiếng, thời gian đã trôi qua 50 phút đồng hồ, hắn xuất ra cũ kỹ mà lắc điện thoại, nhiều lần đều nhìn sang, lại cũng không nhịn được không có lần nữa gọi điện thoại. 57 phút đồng hồ, Tô Hạ trái tim co quắp một trận, co vào, sau đó, một loại rất là lòng buồn bực ngạt thở cảm giác truyền đến. Liên tục thức đêm cùng to lớn phụ tải làm việc, để hắn rốt cục xuất hiện đột tử dấu hiệu, hắn miệng lớn hô hấp lấy, nhào vào tràn ngập ăn cơm thừa rượu cặn màu xanh thấm thùng rác bên trên. Thùng rác bên trong tản mát ra một cỗ gay mũi hôi chua siêu vị. Rất là hôn người, mà Tô Hạ thì miệng lớn hô hấp lấy, đồng tử bắt đầu tan rã. Một khắc này, hắn cố gắng giãy giụa lấy, đồng thời mở ra cái kia hệ thống màn sáng. Ta, hắn cái kia chữ cũng không có nói ra tới, bởi vì khi kia hệ thống màn sáng mở ra về sau, trái tim của hắn phảng phất bỗng nhiên rót vào một cổ lực lượng cường đại, để hắn hỏng bét trạng thái lập tức đạt được làm dịu. Cả người phảng phất cũng lập tức trở nên tinh thần rất nhiều. Nguyên vốn có chút băng lãnh hàn ý thân thể, cũng sinh ra một cỗ ấm áp chi ý. Khụ khụ, Tô Hạ ho khan vài tiếng, sau đó phun ra hai ngụm máu. Hắn nhìn xem kia hai ngụm máu, nguyên bản tan rã ánh mắt càng ảm đạm mấy phân. Hắn từ miệng túi bên trong móc ra một chương rúm gió khăn tay, yên lặng lau rơi khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn kia màu xanh thấm thùng rác, kia lục sắc. Tựa hồ đang cười nhạo lấy cái gì. Tô Hạ giơ cổ tay lên, nhìn về phía đã vỡ ra một bộ phân dây đồng hồ điện tử đồng hồ. Phía trên lúc sau đã biểu hiện 59 phân, cuối cùng vẫn là muốn cách. Hy vọng hắn có thể đối ngươi tốt một chút đi. Có lẽ hắn cho dù không tốt, cuối cùng cũng rất có tiền, có thể để ngươi khỏi phải vì sinh hoạt những chuyện nhỏ nhặt kia tình bộ dạng phục tùng khom lưng. Tô Hạ thở dài một tiếng, từ trong tay lấy xuống cũ nát điện tử đồng hồ. Sau đó không chút do dự ném tiến vào thùng rác, đã đồng hồ đã hỏng, không có tác dụng, miễn cưỡng mang theo cũng đã không có ý nghĩa, cũng nên ném. Tô Hạ thở ra một ngụm chọc khí, trở đi cõng cũng có chút thẳng tắp mấy phân. Sau đó, hắn nhìn về phía cư xá bên ngoài kia xa xa đêm đó con phố, dự định đi ăn chút bữa ăn khuya, uống chút nhi bia. Rất nhiều năm, hắn đều không có vì chính mình ăn một điểm uống một chút, thậm chí quần áo trên người đều vẫn là 7 năm trước đó bởi vì xã giao mà mua mấy món. Tô Hạ cuối cùng nhìn một lần màn hình điện thoại di động. Không có điện thoại, thời gian đã đến 59 phân 39 giây. Hiện tại còn không có bóng dáng, lão bà đã sẽ không trở về. Tô Hạ bỗng nhiên có chút muốn cười, có lẽ tại hắn lưu luyến thời điểm, người khác lại căn bản không có bất luận cái gì lưu luyến ý nghĩ. Thậm chí, cái kia hắn đã từng nhiều lần liều mạng từ trong nguy hiểm cứu ra huynh đệ còn tại uống rượu, ôm nữ nhân của hắn, sau đó đang cười nhạo hắn à. Hắn không muốn đi nghĩ như vậy, nhưng là một người nghèo túng đến tình trạng như vậy, tư tưởng ngóm lại là nhỏ hẹp. Nửa đêm canh ba, nam nữ cùng một chỗ hẹn hò, cái này nói không có cái gì, có người tin sao? Xì, một đạo vô so tiếng thắng xe chói tai, bỗng nhiên ở giữa vang vọng tại trước mắt, một cỗ La Lan từ thủy tinh sắc khăn kéo mai kéo đột nhiên dừng ở cửa tiểu khu. Xe cửa mở ra, Vương Thành đi xuống. Hắn dáng người thon dài thẳng tắp, thân cao tới không sai biệt lắm 1m9. Hắn mặc một thân vừa vặn áo sơ mi trắng cùng màu đen quần tây. Dưới chân là một đôi màu đen giày da. Hắn tuấn lông mày tinh mục, cả người xem ra vĩnh viễn là như vậy có khí thế, mà lại là như vậy tao nhã nho nhã. Nói thật, có đôi khi Tô Hạ thật rất ao ước dạng này người, bởi vì hắn thân cao chỉ có 1m76. Bây giờ thể trọng cũng đạt tới 176 cân. Tô Hạ không mập, nhưng là tất cả trọng lượng đều tại trên bụng, cho nên hắn cái này trên bụng nói khoa trương một chút, chạy thuyền đều không phải cái vấn đề lớn gì. Trung niên, hói đầu, dầu mỡ, bụng phệ, hình tượng này liền xem như nguyên lai là cái tiểu thịt tươi, bây giờ lại có thể có bao nhiêu tuấn tiếu đâu. Một bên khác, lại nhìn thê tử Lý Quyên, hai mắt lõm, hốc mắt ửng đỏ, khóe mắt mắt quầng thâm cùng nếp nhăn nơi khóe mắt đều rất rõ ràng, làn da có chút khô héo, dáng người cũng thoáng có chút mập ra, cho dù là mặc nhìn rất đẹp váy, phần bụng kia một đoàn bụng nhỏ nạm cũng nâng lên một chút, giống như là đã có 3 tháng mang thai. Nhìn thấy dạng này một màn, Tô Hạ bỗng nhiên lại cảm thấy, có lẽ Vương Thành chưa hẳn liền có thể để ý thê tử của hắn, hơn phần nửa chỉ là tào tặc chuyện tốt, hoặc là chơi đùa mà thôi. Tô Hạ tay có chút phát run, hắn muốn xông tới, nhưng là hắn biết, đồng dạng tu hành khí công, hắn khí công ngay cả phía sau lưng đều không thể đi lên. Nhưng là Vương Thành đã có thể tự chủ vận chuyển 72 vòng. Nói một cách khác, hắn xông đi lên đánh người lời nói, không đến 3 giây đồng hồ, Vương Thành liền muốn quỳ xuống đến cầu hắn không muốn chết. Tô Hạ, Vương Thành đi tới, ánh mắt sáng ngời rất là thanh tịnh, cái này để người ta rất khó tưởng tượng, một người như vậy 3 ngày 2 đầu tìm lý do hẹn hò hắn Tô Hạ lão bà, mà lại thường xuyên hay là 3-4 điểm mới đuổi về nhà. Lần một lần hai tín nhiệm có thể lý giải, nhưng là thường xuyên như thế đâu. Tô Hạ nhìn xem Vương Thành, bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng một bạt tay quất tới. Ba, Vương Thành trên mặt, rắn rắn chắc chắc chịu một bạt tay, nhưng là thân thể của hắn động đều không hề động một chút. Mà nhìn thấy một màn này, Lý Quyên lại ngược lại giận. Tô Hạ, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ta không phải trở về rồi sao? Ngươi muốn ta như thế nào? Tô Hạ hít sâu một hơi, nói, làm sao không hoàn thủ? Là cảm thấy không mặt mũi, hay là thật có ý tưởng? Tô Hạ cũng không để ý tới thê tử Lý Quyên, mà vẻn vẹn chỉ là đem ánh mắt khóa lại Vương Thành. Vương Thành khe khẽ lắc đầu, nói, Tô Hạ, kỳ thật ngươi không cần như vậy cố chấp. Tô Hạ nói, ngươi có ý tứ gì? Lý Quyên lúc này cười lạnh nói, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy lấy điều kiện của người ta để ý ta loại này lão bà. Ta thừa nhận ta là đối hắn có hảo cảm hơn, nhưng ta biết dạng này là không đúng. Nhưng là, hắn là hảo huynh đệ của ngươi. Trừ hắn, ta không có bất kỳ người nào có thể nói chuyện. Tô Hạ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vương Thành nói, ta lần này đến, cũng là đến xử lý một ít chuyện. Vương Thành nói, quay người mở cửa xe ra, từ xe bên trong xuất ra một chồng kiểm tra báo cáo. Nói, nhìn một cái đi. Tô Hạ nội tâm run lên, nói, ngươi. Tô Hạ trong lòng toát ra một cỗ rất cảm giác xấu tới. Đón lấy, một cỗ khó tả hàn ý thẩm thấu mà ra. Sau một khắc, hắn nắm lấy những này kiểm tra báo cáo, trực tiếp lấy ra nhìn, lá gan, ung thư gan, màn cuối. Một khắc này, Tô Hạ chỉ cảm thấy đại não đen kịt một màu. Lý Quyên cười lạnh nói, đúng vậy a, ta loại này tiện nhân kỳ thật sớm đáng chết đúng không? Chết chờ ngươi phát đạt chính là song hỷ lâm môn. Không, ba vui lâm môn, thăng quan phát tài chết lão bà. Lúc đầu ta là muốn là một cái ác liệt nữ nhân. Nhưng là Vương Thành không nguyện ý diễn tiếp, bởi vì hắn nhìn ra, ngươi đã nguyện ý ta đi trả thù hết thảy, không hy vọng ta tiếc nuối rời đi. Một nữ nhân đem quý giá nhất hết thảy cho ngươi, còn nguyện ý vì ngươi sinh 2 đứa bé, ngươi cảm thấy dạng này nữ nhân sẽ là loại kia hám làm giàu nữ sao? Ngươi tại thương nghiệp bên trong dốc sức làm, nói ngươi lừa ta gạt lời nói, lòng ngươi đã biến đen, đã không phải là đã từng cái kia thuần túy thuần chân ngươi. Ngươi phát hiện không được sinh hoạt chi tiết, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không để ý người bên cạnh phải chăng đã phát sinh biến hóa. Chúng ta không có tiền thời điểm, chẳng lẽ qua không được sao? Hài tử khổ một điểm liền khổ một điểm, không cần thiết đi cùng người khác so. Đồ chơi khỏi phải tốt như vậy, có phụ thân làm bạn chính là tốt nhất đồ chơi. Ta đồ trang điểm cũng khỏi phải đắt như vậy, dùng khỏi phải đều không có quan hệ. Bởi vì nếu là có người yêu, cái này so bất luận cái gì đỉnh cấp đồ trang điểm đều tốt hơn. Thế nhưng là, ngươi không phát hiện chút gì, ngươi khai phát kia một trò chơi ta biết, rất nhiều diễn đàn thậm chí tin tức đều có thông báo. Đại hỏa là sớm muộn, vô luận ngươi ở trong đó chiếm cái dạng gì địa vị. Đã ngươi có thể từ bỏ ưa thích của mình nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ còn sẽ không tin ngươi? Thế nhưng là ngươi tiến vào một cái lầm lẫn, ta biết thân thể của ngươi không tốt, ta mỗi một lần khuyên ngươi, đều sẽ dẫn tới ngươi quát lớn, phẫn nộ của ngươi. Ngươi ở bên ngoài bị ủy khuất chút giận tại trên người ta có thể. Nhưng là hài tử lại đều bị ngươi quát lớn hù đến. Ngươi xưa nay sẽ không bản thân tỉnh lại. Không có người có tiền không thể sống sao? Chúng ta thậm chí có thể trở về nông thôn làm ruộng nuôi gà nuôi vịt. Phòng ốc của chúng ta bán đi liền lập tức có thể còn thanh tất cả thiếu nợ. Nhiều tiền có thể tại nông thôn kiến tạo một ngôi biệt thự. Có thể mời được lão sư tới cửa đến giờ học. Có thể cho cha mẹ hàng năm đều tiến hành kiểm tra sức khỏe. Có thể làm rất nhiều chuyện. Hiện tại, thông qua những ngày này tin tức, cũng có thể nhìn ra trò chơi của ngươi cũng nhanh muốn thành công. Nhưng là thân thể của ta đã không được, ta liền để Vương Thành giúp ta, cho nên mới có nửa năm này 5 lần 7 lượt nửa đêm về nhà kinh lịch. Kỳ thật những thời giờ này, ta đều tại bệnh viện bên trong kiểm tra. Điểm này, ngươi có thể đi bệnh viện điều tra. Bên cạnh ta cũng đều là y tá. Cùng Vương Thành, y tá là nữ y tá. Mà tiền cũng đều là hắn ứng ra, hắn cũng không nói gì, chỉ là một mực bồi tiếp, mà ta dù đối với hắn có hảo cảm, lại cũng chỉ là đem hắn làm đệ đệ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, Bởi vì người khác là tồn tại gì, ta lại là cái gì tồn tại. Ta là tự ti, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy. Càng quan trọng chính là ta đã trở thành thê tử của ngươi. Liên Tuyệt sẽ không làm dạng này mất mặt xấu hổ sự tình. Ta đi theo ngươi thời điểm, ngươi là ta nam nhân duy nhất. Ta chết đi thời điểm, ngươi cũng y nguyên sẽ ta nam nhân duy nhất. Tô Hạ, hy vọng ta sự tình để ngươi minh bạch. Yêu một người nên như thế nào đi yêu? Không phải có bao nhiêu tiền, mà là làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình. Lý Quyên nói, bỗng nhiên sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó nàng che lấy bụng dưới khía cạnh, tựa hồ rất là đau đớn khó chịu. Vương Thành nhìn thoáng qua, đưa tay đánh ra một cỗ khí lưu màu trắng, đột nhiên mãnh liệt hướng Lý Quyên. Sau một lát, Lý Quyên tình huống khá hơn một chút, nhưng là trên trán cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dạng này nàng xem ra đặc biệt tiêu tụy, ngươi cho rằng ngươi thật vĩ đại sao? Vương Thành bỗng nhiên lạnh lùng nhìn xem Tô Hạ, ngữ khí mang theo mấy phân tàn khốc. Tô Hạ trầm mặc, Vương Thành lại nói, không quan tâm mạng của mình, cố gắng khai phát Nguyễn Kiện đồng thời, còn đi làm nó hơn mấy một công việc kiếm tiền, chỉ có thể nói ngươi cái này là đối với phụ tử cha. Con thân tình trà đạp, là đối với phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi lớn lên ân tình trà đạp. Cũng là đối với thê tử ngươi đối với ngươi yêu trà đạp. Quý kiên nhẫn, làm gì ba canh lên canh năm ngủ. Tuy có thiên hạ dễ sinh chi vật vậy, một ngày bộc chi, 10 ngày hàn chi, không có thể người sống. Như thê tử ngươi nói, có chút cải biến chỉ cần ngươi nguyện ý đi cải biến, liền sẽ trở nên tốt, chí ít sẽ không tạo thành trước mắt như vậy kết cục. Mà bây giờ kết quả, lại là 10 năm trước ngươi gieo xuống nhân, 10 năm trước ngươi không chút kiêng kỵ tiêu xài. Nếu là có ngươi bây giờ một nửa phấn đấu, như vậy hiện tại ngươi sẽ không là như vậy. Bất quá những này, lại nói cũng là vô ích. Vừa ta từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nhận được tin tức, trò chơi chế tạo thành công, sau đó tức sắp mở ra nội trắc. Có một vị rất may mắn người chơi cầm tới duy nhất nội trắc tên ngạch ta cùng tàu tử đều biết. Kia là ngươi, như vậy, ngươi chuẩn bị lựa chọn như thế nào? Vương Thành nói, ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm Tô Hạ. Tô Hạ cắn môi, lại nhìn về phía thê tử Lý Quyên, danh ngạch bán, ta có thể cầm thuế sau 300 triệu, tiền này có thể cho Quyên Quyên chữa bệnh, số tiền kia, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cùng trí năng, có thể cứu nàng. Tô Hạ mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí kiên định, 300 triệu, đúng là rất nhiều tiền, nhưng là như vậy bệnh nan y, chỉ có thể cứu một cái, cứu ngươi hay là cứu nàng. Vương Thành nói, Tô Hạ không chút do dự nói, cứu nàng. Vương Thành cười, ngữ khí khinh miệt, cho nên nàng còn sống, nhìn xem ngươi chết, ngươi cảm thấy nàng còn sống sẽ vui vẻ sao? Lý Quyên lúc này cũng không có sinh khí, ngược lại thán một tiếng, nói, vô luận ngươi là có hay không làm ra lựa chọn, mời lựa chọn mình sử dụng cơ hội kia. Nói, Lý Quyên trực tiếp quỳ gối Tô Hạ trước người, Tô Hạ lập tức chạy tới đem Lý Quyên đỡ dậy, nhưng là Lý Quyên vô so bướng bỉnh, lấy Tô Hạ thân thể, căn bản đỡ không dậy nổi nàng. Không cần nhiều lời ngươi, nếu là từ bỏ cơ hội kia ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Tuyệt sẽ không, bởi vì ta biết, mấy năm này ngươi tất cả tâm huyết cùng hy vọng đều ở phía trên. Ngươi so tất cả mọi người rõ ràng hơn, kia trò chơi thật có thể cải biến thế giới. Ta cũng biết qua, thế giới của chúng ta bên ngoài, có một viên chất lượng vô so to lớn lưu tinh sắp va chạm mà đến. Đại khái thời gian chỉ có 17 năm, kia là không cách nào tránh đi nguy cơ chí mạng. Mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, liền là thông qua giữ lại nhân loại ý thức, lấy một cái đặc thù mạnh số liệu lớn kho làm nội tình. Đại khái cùng loại với A Phàm đạt cái gì A, dù sao là có hy vọng mở ra nhân loại tiến hóa. Khoa học kỹ thuật phát triển chung quy là có hạn chế. Mà nhân thể vũ trụ khai phát, mới thật sự là mới nổi điểm. Những này, thông qua những năm này khí công phổ cập cũng đã đủ để chứng minh. Mặt khác, có di tích khảo cổ đã phát hiện rất nhiều tương quan thần tích. Đặc biệt là một phần đến từ 1 tỷ năm thổ nhưỡng đứt gãy bên trong một phần tảng đá bên trong. Bị điện giật từ phun ra về sau, xuất hiện hình chiếu, kia là một nhân loại vượt qua vũ trụ, một kiếm chém vỡ một viên sao băng tràng cảnh. Đây không phải phim, càng không phải là đặc hiệu hoặc là người ngoài hành tinh, mà là chân thật, thổ sinh sinh dài người Hoa, người nọ có tên chữ, gọi là Cơ Hiên Viên. Tại kia trong viên đá có ghi chép, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái trụ sở này, chính là từ cái kia mảnh vỡ tiến hành nghiên cứu mà mở phát ra tới. Lúc này, Lý Quyên ngược lại là nói rất nhiều. Tô Hạ hơi kinh ngạc nói, người vậy mà biết những thứ này, Lý Quyên thở dài, mỗi lần ngươi ngủ về sau, rất nhiều tư liệu đều là ta giúp ngươi chỉnh lý tốt. Mà lại, Linh Kỳ thật cũng đi tìm ta, nói qua ngươi tình huống, để ta phối hợp một chút. Tô Hạ nói, Linh tìm ngươi, phối hợp một chút, cái này, có ý tứ gì? Lý Quyên nói, ngươi đáp ứng sao? Tô Hạ nói, ta không nghĩ mất đi ngươi. Lý Quyên nói, ta cũng không nghĩ mất đi ngươi, cho nên kia là cơ hội duy nhất không phải sao? Tô Hạ nói, nhưng cứ như vậy, ngươi sẽ rất khổ, rất nhiều chuyện ta đều đã không cách nào đi xử lý. Toàn bộ nhà đều cần ngươi đến gánh, mà lại thân thể của ngươi còn. Lý Quyên nói, chúng ta là vợ chồng sao? Như vậy dựa vào cái gì ngươi có thể liều mạng mà ta không thể đâu? Lại nói thật đáp ứng, chúng ta có thể làm sự tình hay là có rất nhiều. Chưa hẳn rất kém cỏi, những thuốc kia tiền kỳ cũng không đắt. Chúng ta có thể làm trò chơi trực tiếp chơi cái này game giả lập. Đây là bị cho phép, mà lại cũng nhất định là sẽ bị mở rộng. Toàn thế giới thứ nhất khoản hoàn toàn đắm chìm thức game giả lập. Người suy nghĩ một chút, sẽ có bao nhiêu người quan sát. Thậm chí, người còn có thể đem kinh lịch chia sẻ cho ta. Ta giúp người viết thành tiểu thuyết. Dạng này cũng có thể kiếm tiền ăn một miếng cơm. Chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần có thể kiên trì sống sót đi là được rồi. Tô Hạ hít sâu một hơi, nói, tốt, ta không bán. Vương Thành nói, ngươi muốn thật dự định bán, ta ra gấp 10 giá tiền, dạng này liền có thể bảo chứng ngươi cùng tàu tử đều có thể trị liệu tốt. Có hứng thú sao? Tô Hạ nói, không được, ta nghĩ lại liều một lần. Vương Thành nói, cơ hội khó được, suy nghĩ thật kỹ một chút, không cần phải gấp gáp cho ta trả lời chắc chắn, ngươi cũng có thể cùng tàu tử lại thương lượng một chút chỉ cần ngươi đáp ứng. Gấp 10 tiền lập tức có thể tới sổ. Tô Hạ nói, Vương Thành, ngươi là thật có tiền. Không nhìn ra à? Vương Thành nói, trừ tiền, đại khái cũng là không có gì cả đi. Tô Hạ nói, khỏi phải cân nhắc, ta lại liều một lần. Liều chính là ta cùng Quyên Quyên cùng hai đứa bé kia tương lai. Vương Thành nói, sớm nghĩ như vậy không là tốt rồi. Trước đó trực tiếp đáp ứng nội chắc yêu cầu tốt bao nhiêu? Không phải đến một màn này. Tô Hạ vừa tiếp nhận hệ thống nội chắc xác nhận, lúc này nghe tới tin tức như vậy, không khỏi sững sờ. Vương Thành bỗng nhiên đưa tay, nói, đến nắm cái tay, giới thiệu lần nữa một chút, ta nguyên danh Vương Thành, danh hiệu là, Thành Vương, giúp ngươi, Thành Vương, mà ngươi có thể xưng hô ta là, Diệu, ta vì Hồng Mông căn cứ nghiên cứu giám đốc điều hành dưới chướng Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Sứ Giả, bên trong tinh sứ người, Diệu, mà ngươi, người chơi số 1, danh hiệu đã định ra, ngươi vì, kính, cũng là cái thứ nhất từ luân hồi trong kính đi ra người chơi. Tô Hạ một mặt mộng bức, nhưng lập tức ý thức được cái gì, nói, các ngươi là tại diễn ta. Vương Thành nói, cơ bản khảo nghiệm đi, cũng là nhân tính khảo nghiệm. Mặt khác, tàu tử thân thể vấn đề là thật, nhưng là đã miễn phí chữa trị xong, bất quá ngươi thân thể của mình, cần chính ngươi đi xử lý, nhưng là vấn đề không lớn. Tiến vào thế giới kia, những này cái gọi là bệnh nan y ha ha ha, thật chính là chín châu một mao mà thôi. Mặt khác, trực tiếp, tiểu thuyết đều sẽ đồng bộ mở ra, tàu tử sẽ phụ trách tuyên truyền, trực tiếp phương diện sẽ cùng tất cả trực tiếp công ty ký kết trực tiếp, sẽ toàn cầu tung ra, cho nên tin tức của ngươi sẽ tiến hành giữ bí mật không có ai biết. Kính, sẽ là ai, về phần ích lợi, kế toán nhập Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mà ngươi bên này sẽ lấy tiền lương phương thức cấp cho ngươi. Đương nhiên, có tư cách này, ta tin tưởng, tiền đối với ngươi mà nói đã thật không trọng yếu. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể từ thế giới kia mang về thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đều là thật. Mà những vật này, bất kỳ cái gì một điểm, đều đủ để nghịch thiên cải mệnh. Tại kia bên trong là giống như thần tiên người tu hành thế giới. Mà cái này bên trong, chỉ là phàm nhân thế giới. Vương Thành nói, vỗ vỗ Tô Hạ bả vai. Ngữ khí có chút thổn thức, Tô Hạ nói, nhưng, tại sao phải tiến hành dạng này khảo nghiệm, là nhân phẩm ta thật không được, hay là ta cần muốn như vậy cảnh tỉnh, để ta biết chân ái trả giá. Vương Thành lắc đầu, nói, không, chỉ là để ngươi hiểu rõ một chút thế giới kia ngươi không diễn. Ngươi già không được tân thủ thôn, mà tử vong trừng phạt là đẳng cấp kinh nghiệm thiên cơ toàn bộ thanh linh. Trừng phạt rất nghiêm trọng, mà lại tử vong thống khổ, rất chân thực. Tô Hạ nói, mô phỏng chân thực xuyên qua, không ra treo đến người tu hành thế giới đi hỗn, văn minh có thể dùng sao? Vương Thành nói, thế giới kia sẽ đọc tâm, dám dùng dị tộc văn minh, mà lại cực đoan bài xích dị tộc. Một khi bị phát hiện, người sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mặt khác, quy tắc trò chơi, người muốn xem thật kỹ một chút. Tô Hạ nói, dạng này trò chơi, tân thủ thôn đều ra không được. Sẽ có người đi chơi sao? Mặc dù dạng này lực hấp dẫn quả thật không tệ, nhưng là độ khó quá cao sẽ khuyên lui rất nhiều người. Vương Thành nói, vĩnh sinh, trường sinh bất lão, cử Hà Phi Tiên cơ hội không muốn. Mù lòa đi vào có thể trông thấy, kẻ điếc đi vào có thể nghe thấy, người tàn tật đi vào thành người bình thường. Lão nhân sau khi đi vào bước đi như bay, không được người đi vào long tinh hổ mãnh, người cảm thấy có mấy cái đồ đần sẽ cự tuyệt. Đến lúc đó, trực tiếp vừa mở, tiên tử mới ra, không cần nhiều lời, tất cả nam nhân đều sẽ muốn đi vào. Vương Thành nói, trong mắt hiện ra thật sâu chờ mong, vẻ hâm mộ, tựa hồ nếu là có thể đi vào ngủ đến một vị tiên nữ. Đó chính là chết cũng đáng. Vương Thành bộ dạng này, để Tô Hạ đều có chút tim đập thình thịch. Lúc này nguyên bản còn quỳ Lý Quyên bỗng nhiên đứng lên. Một đêm liền nắm chặt Tô Hạ lỗ tai, nói, liền ngươi cái này 3 giây phế vật, ngươi cũng muốn đi ngủ tiên nữ. Người khác không lập tức chơi chết ngươi. Tô Hạ sắc mặt lập tức quẫn bách chi cực, mà Vương Thành thì khóe miệng giật một cái, giả vờ như không nghe thấy. Ai, đã kết hôn chính là hung hãn như vậy, ngươi cũng không là đồ tốt, còn tưởng rằng ngươi là quân tử. Lý Quyên cũng đem Vương Thành cho mắng. Vương Thành bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, lại nói, nữ nhân đi vào sẽ lột xác thành vì tuyệt thế tiên tử, nam nhân đi vào sẽ trở nên phá lệ tuấn giật siêu phàm. Dù sao cụ thể nói chính là sâu đánh chúng ta thế giới này tất cả nam nữ nhan giá trị. Ân, Linh đại nhân ngoại trừ. Lý Quyên nghe vậy cũng lập tức sinh ra vô cùng chờ mong chi sắc. Nếu như không phải đã để Tô Hạ đáp ứng tư cách kia, nàng cũng muốn cướp qua đến chính mình dùng. Cái gì trường sinh bất lão, thân thể khỏe mạnh, nàng đều không có hứng thú. Nhưng là có thể chân chính biến thành tiên nữ, kia cái kia bên trong có thể nhịn được a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 602, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, cái này bên trong là mới nhất quang ảnh thông đạo, ngươi có thể nằm đi vào, sau đó quang ảnh thông đạo sẽ quan bế, thông đạo quan bế về sau, ngươi sẽ mở ra trò chơi đăng nhập giao diện, lúc này sẽ lấy hoàn toàn đắm chìm thức hình thức hướng ngoại phát xạ đối ứng tín hiệu. Mà tên của ngươi, danh hiệu vì kính, trước mắt ngươi không có lựa chọn. Mặt khác, ngươi gặp phải không hợp lý tình huống đều là hợp lý, trò chơi xuất hiện về sau đã có mình phương thức tính toán, cho nên đừng cảm thấy có cái gì không đúng, bất kỳ cái gì tình huống dị thường cũng đều sẽ ở phía sau tiếp theo hoàn toàn mới phiên bản bên trong tiến hành đổi mới thay đổi. Mà thân phận của ngươi, ngươi cần muốn tiến hành ẩn tàng, lại chính là, thế giới này bối cảnh là lấy một tên người xuyên Việt xuyên qua huyền huyễn thế giới. Tại thế giới kia phát triển hồng hoang hoàng tộc cố sự. Cho nên ngươi không thể bại lộ vị kia người xuyên Việt thân phận. Trò chơi hệ thống sẽ giám sát loại tình huống này. Một khi xuất hiện bại lộ suy nghĩ, liền sẽ tiến hành tin tức che đậy. Mặt khác, ngươi cũng có thể vận dụng người xuyên Việt tri thức hệ thống. Đây là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì cái này có thể đại biểu hồng hoang hoàng tộc, văn minh, người cũng có thể là văn minh truyền bá người. Văn minh truyền bá người cũng không thèm để ý sáng tác người bản nhân là ai. Cũng không cần thiết chiếm làm của riêng, chỉ cần truyền bá văn minh là đủ. Đương nhiên còn có rất rất nhiều chi tiết thiết lập, người có thể dùng tâm đi thể nghiệm kia một trò. Chơi, hồng hoang hoàng tộc, tinh thần của nhân loại vĩnh sinh thế giới. Hồng hoang hoàng tộc, nhân loại văn minh thế giới thứ hai. Nhìn thấy, nghe thấy, chỗ chinh phục, linh lẳng lặng tung bay ở một sợi quang ảnh bên trong. Nhìn xem trước người Tô Hạ nhẹ nói, đối với Tô Hạ bên người Lý Quyên cùng Vương Thành cũng chính là tinh sứ người diệu. Ngược lại là cũng không thèm để ý, Lý Quyên nhìn xem Linh, trong lòng sinh ra thật sâu hâm mộ và vẻ tôn kính. Nàng đã sớm biết đây là một vị vô so vĩ đại trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng là nhìn thấy như thế như thần linh tồn tại thời điểm, y nguyên vô cùng rung động. mà biết trước đó một mực cùng lão công mình cùng một chỗ khai phát trò chơi phụ trợ chương trình vị. Kia xem ra bất nam bất nữ người thần bí lại cũng là Linh, thời điểm nàng mới sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác tự hào. Từ đại học về sau cầm qua mấy lần trò chơi tranh tài cúp về sau, Tô Hạ liền không còn có để nàng tự hào qua. Bây giờ, dạng này cảm giác tự hào lại làm cho nàng sinh ra. Cũng bởi vì Tô Hạ lựa chọn, nàng đột nhiên cảm giác được, những năm này tất cả tâm huyết cũng đều cũng không hề uổng phí. Hồng Hoang hoàng tộc cái này một trò chơi, bỗng nhiên ở giữa hiện ra, chiếm cứ tất cả truyền thông chủ thể. Dạng này trò chơi, đã không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy. Phương diện này, đã không có cấm kỵ, chính là những cái kia xem vật này vì kịch độc một số người. Cũng đều đối dạng này một trò chơi, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Không thể chơi là không có quan hệ, có thể thông qua VR đắm chìm thức thể nghiệm, cảm thụ trong trò chơi vị thứ nhất nhân vật kinh lịch. Liền tương đương với nhìn một trận thân lâm kỳ cảnh phim nhưng là nhân vật chính tầm mắt cố định. Tại vị thứ nhất người chơi bản Glow Beta tầm mắt bên trên, chỉ phải hao phí 100 nguyên, liền có thể mua dạng này một cái thần bí VR kính mắt. Hoặc là hoa càng nhiều hơn một chút tiền mua đắm chìm thức mũ giáp, khoang dinh dưỡng các thứ. Cũng có thể tại máy tính hoặc là trên điện thoại di động mua đối ứng app phần mềm. Cũng tiến hành đăng nhập, nhưng là hình tượng lại chỉ có thể làm đến loại kia phổ thông mắt trần 3D hiệu quả, thể nghiệm sẽ giảm bớt đi nhiều. Tóm lại, đây hết thảy mở rộng, tựa hồ cũng đã ngầm thừa nhận, nhưng là như vậy mở rộng, trước mắt chỉ ở trong nước mở rộng. Thậm chí rất nhiều người ngoại quốc nhau nhau nghĩ hết biện pháp nghĩ muốn gia nhập Hoa Quốc. Chỉ tiếc, ở trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Lời này để tạm thời không đề cập tới, chỉ một ngày không đến, phố lớn ngõ nhỏ ném bình phong quảng cáo, tàu điện ngầm xe buýt cùng các loại, tất cả có thể thấy được video, cơ hồ toàn bộ đều là tương quan video, tương quan tuyên truyền, thần bí người tu hành thế giới, cổ lão mà thần bí lam nhạt thế giới, còn có càng thần bí chư thiên vị diện thế giới, người tu hành ngự không mà đi, thiên cơ đại sư nghịch thiên cải mệnh. Quy khư hoàng tộc một đám thăm dò thần thoại truyền thừa ngụy thần. Hồng Hoang hoàng tộc muốn ở vào tình thế như vậy lập đạo. Con đường này nhất định tràn ngập gian khổ cùng bụi gai. Tại một chút thượng tầng biết địa cầu chỉ có 17 năm tương lai thời điểm. Đây là đường ra duy nhất mà tuyên truyền bên trong sẽ chỉ nói. Đây là một cái mô phỏng tu hành chân thực thực tế ảo võng du. Một khi có thể ở trong đó tu hành ra thần bí tu tiên chi pháp. Tại trong hiện thực có xác suất rất lớn có thể đồng dạng sử dụng. Cho nên, dạng này trò chơi cùng đối ứng hệ thống, đã trực tiếp sắp xếp vào trường học, an bài đến cơ hồ tất cả chính sách bên trong. Nói tóm lại, trải qua dạng này thanh thế về sau, cái kia lúc trước giá trị 300 triệu nội chắc danh ngạch. Thành tất cả thượng tầng đều muốn lấy được danh ngạch. Làm sao, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu là lớn nhất đại lão, căn bản sẽ không cho bất luận cái gì ưu đãi, là lấy. Tất cả mọi người cho dù là trông mà thèm, cũng chỉ có thể chờ. Về phần nói từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kia bên trong thu hoạch tin tức, vậy hiển nhiên là cũng không có khả năng. Từ Tô Hạ tiến vào Hồng Mông căn cứ, Tô Hạ cùng nó trọng yếu người nhà, cũng đã toàn bộ bị âm thầm rời, cũng hoàn mỹ bảo vệ. Đương nhiên, đây chỉ là tiền kỳ, cùng từng đám mở ra thời điểm, liền sẽ không có dạng này các loại hạn chế, mà lại, đến lúc đó danh ngạch cũng sẽ khóa chặt. Không có khả năng bán thành tiền hoặc là thay thế. Lại là một ngày sau đó, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều trực tiếp bình đài, phát đi bằng truyền hình, thậm chí ngay cả rạp chiếu phim, đều toàn bộ đồng bộ trực tiếp, khóa chặt Tô Hạ thứ nhất tầm mắt. Lúc này, Tô Hạ trong mắt nhìn thấy, chỉ có một mảnh ánh sáng. Từ nằm nhập chỗ kia quang ảnh bên trong về sau, hắn liền đã không cảm ứng được nhục thân. Có thể cảm ứng được chính là loại kia tùy thời có thể linh hồn xuất khiếu cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là trong mộng cảnh tại thiên không phi hành cảm giác. Không có nhục thân liên lụy, cũng không cảm giác được cái gọi là trọng lực hết thảy đồ vật. Thân yêu người chơi, hoan nghênh tiến vào, Hồng Hoang hoàng tộc, trò chơi tiến hành trò chơi thể nghiệm. Bởi vì ngài là vị thứ nhất người chơi, cho nên tự động thu hoạch hệ thống tặng cho tên, kính. Cũng tự động gia nhập hệ thống đối ứng tông môn Hồng Hoang hoàng tộc. Hiện tại, chúc mừng ngươi trở thành Hồng Hoang hoàng tộc thứ nhất người tham gia khảo hạch. Đúng vậy, người tham gia khảo hạch, nếu như khảo hạch thành công, ngươi liền có thể trở thành Hồng Hoang hoàng tộc hoàng chủ Tô Ly một vị thân truyền đệ tử nha. Lén lén nói cho ngươi Tô Ly thế nhưng là một tên người xuyên Việt đâu. cùng ngươi bây giờ sắp trải qua sự tình đồng dạng, như vậy, hắn là như thế nào từng bước một trở thành Hồng Hoang hoàng tộc đây này? Mời chú ý sau tiếp theo phim tư liệu, hiện tại, ngươi tức sẽ nghênh đón trong đời ngươi cái thứ nhất phó bản khảo hạch nhiệm vụ. Cũng tại khảo hạch về sau, tại bê hồ bên trên phát đồng hồ một thiên, xuyên việt qua dị giới là một loại gì thể nghiệm, cũng tại điểm xuất phát đồng hồ một thiên tiểu thuyết. Ta tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán. Ngươi khỏi phải vì tiểu thuyết mà yêu sâu, bởi vì kinh nghiệm của ngươi sẽ tự động tạo ra tiểu thuyết. Tự động tượng truyền, không cần cảm tạ hệ thống. Ta là hệ thống tiểu tinh linh, ngươi có thể xưng hô ta là làm nhạt tiểu cùng đề cử. Ta mặc dù rất đáng yêu, nhưng là không cho phép đùa giỡn cùng khinh nhờn. Không phải ngươi sẽ bị xóa bỏ xóa nick nha. Hiện tại, ngươi nhiệm vụ thứ nhất, cũng sẽ là tương lai tất cả người chơi sẽ trải qua nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ này là cái gì đây? Nhiệm vụ này hạch tâm nội dung kỳ thật Lam Nhạt Tiểu cùng đề cử đã nói cho ngươi. Cụ thể là cái gì đây? Phải chăng có thể trả lời đâu? Hệ thống thanh âm xuất hiện tại Tô Hạ trong óc. Tô Hạ thầm nghĩ nghĩ, sau đó muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện hắn nói không nên lời, nhưng là hắn ý nghĩ cũng đã trực tiếp thông qua thanh âm truyền ra, chỉ là thanh âm này có chút bất nam bất nữ, không cách nào phân biệt giới tính. Hẳn là, tại huyền huyễn thế giới giả mạo thiên cơ thần toán. Đây là Tô Hạ suy nghĩ trong lòng. Chúc mừng ngươi đáp đúng rồi. Tiếp xuống nhiệm vụ thứ nhất chính là, ngươi xuyên qua đến một cái cũ nát miếu cổ bên trong. Về sau miếu cổ sẽ có một thiếu nữ đến đây. Thiếu nữ này có rất nhiều nhiệm vụ ẩn, mà đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là ngươi muốn từ thiếu nữ này mang tới một thiếu nữ khác trong tay sống sót. Cũng thành công gia nhập thiếu nữ kia chỗ thánh địa tông môn. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ này. Chi cho nên sẽ có một cái nhiệm vụ như vậy, là bởi vì làm người xuyên Việt. Hồng Hoang hoàng tộc hoàng chủ Tô Ly đã từng bởi vì việc này có bóng ma tâm lý. Hắn cảm thấy vô năng không phải lỗi của hắn. Như vậy, thân yêu các người chơi các ngươi sẽ cho là như vậy sao? Là các ngươi lợi hại. Hay là vị kia có thể đánh tạo Hồng Hoang hoàng tộc hoàng chủ Tô Ly lợi hại hơn đâu? Chúng ta rửa mắt mà đợi xem trước một chút vị này cả nước 1700 triệu người bên trong may mắn. Nhất một vị may mắn biểu hiện đi, làm nhạt tiểu tinh linh thanh âm hiện ra. Đồng thời, Mỹ luân Mỹ hoán như tiên cảnh hoàn cảnh, cũng rung động không ít người. Nào đó bác Bình Đài, cái này cái gì tiểu tinh linh, có bị bệnh không? Vì cái gì nhất định phải nói may mắn mà không phải may mắn nữ đâu? Đây là kỳ thị. Trần trụi kỳ thị, không sai, nhất định phải xin lỗi. Tập đẹp nhóm, chúng ta cùng một chỗ phản kháng, chống đi tới, để càng nhiều tập đẹp nhóm nhìn thấy. Ta dựa vào, các ngươi điên, cái này cũng đánh quyền. Trên lầu Quách Nam, sâu ung thư, ta dựa vào, cái này VR đắm chìm thức thể nghiệm quá hung tàn đi. Đây là trò chơi, cái này rõ ràng là chân chính dị thế giới a. Ta đọc sách nhiều các ngươi lừa gạt không được ta. Móa, thật tốt chân thực. Cái này hoàn toàn là một cái thế giới mới a. Khó trách phía trên như thế đại lực mở rộng. Tổng cảm giác chúng ta đi tới một cái thời đại hoàn toàn mới. Người người như rồng thời đại. Kích động, làm cho ta đi nhà xí đem kéo một nửa liệng đều bẻ gãy. Lão tử 10 năm tắc máu não đều tốt. Các vị, ta là mù lòa. Ta vậy mà tại đắm chìm VR hình thức bên trong cái gì đều nhìn thấy. Ta cả đời không gặp quang minh không biết nhan sắc. Thế giới chỉ có hắc ám. Ta gặp được nhan sắc, nguyên tới thế giới xinh đẹp như vậy. Ta cũng vậy, ta cũng là mù lòa chảy xuống kích động nước mắt, ta là cái thiểu năng, mọi người trong miệng não tàn, chính là nói ta loại này đây là nói thật, ta tiên thiên trí lực chướng ngại, trí thông minh thậm chí không bằng một con lợn, nhưng là ta đắm chìm trò chơi này thể nghiệm về sau. Ta khôi phục bình thường nhưng là ta chỉ có thể tại cái này đắm chìm hình thức phía dưới mới là bình thường. Rời đi về sau ta lại là cái thiểu năng, nguyên lai thông minh cảm giác là như vậy, tựa như là thượng đế bỗng nhiên cho ta mở khải tất cả đại. Môn, ta có thể minh tâm kiến tính, ta bây giờ tại khóc, quỳ khóc, mụ mụ đang hỏi ta vì sao lại quỳ khóc. Bởi vì ta nói ta không phải thiểu năng, mụ mụ cũng khóc, nói hài tử hay là tiếp nhận sự thật đi, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cho dù là đắm chìm thức quan sát trực tiếp, cũng có thể hô hấp đến thế giới kia tiên khí. Hô hít một hơi tinh thần gấp trăm lần, liền cái này hít một hơi, ta ngay cả bạn gái của ta cái kia đều không hút. Trên lầu huynh đệ, có cái này đắm chìm hình thức không để bạn gái thể nghiệm một chút. Còn hút cái gì nha, nhìn kia tiên cảnh bên trong tiên nữ, Người cô bạn gái này ngươi liền không để vào mắt. Một ngày này oanh động là cực lớn, có thể nói là thiên hạ oanh động cũng không quá đáng chút nào. Chỉ vì cho dù chỉ là đắm chìm thức quan sát, cũng y nguyên có thể cảm nhận được thần bí như vậy tiên linh thế giới. Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là hệ thống đăng nhập giao diện mở ra mà thôi. Lúc này, còn không có nhân vật chính xuất hiện, còn không có người chơi số 1. Kính, tầm mắt chân chính xuất hiện, nhưng là oanh động, cũng đã triệt để tạo thành. Tô Ly lo lắng sẽ không có người chơi tới chơi tình huống. Từ dưới mắt một màn xem ra, hoàn toàn là không thể nào. Bởi vì Hồng Mông căn cứ nghiên cứu trực tiếp thả đại chiêu có thể tại thế giới kia thu hoạch được cơ duyên, liền có thể tại trong hiện thực thực hiện vĩnh sinh. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu là địa phương nào? Là lúc trước cấp cho khí công phương pháp tu hành địa phương, là vượt qua Trung Khoa Viện địa phương, mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu trong đó cá biệt tồn tại. Tỷ như nói linh, chính là như là trong hiện thực thần linh, có được chân chính phi thiên độ địa năng lực, thần bí như vậy tổ chức. Chế tạo ra thần bí như vậy trò chơi, lại đạt được quốc gia tán thành, ban bố ra như thế rung động lòng người tin tức, lại làm sao có thể là giả. Mà lại, cho dù là bắt đầu rất nhiều người không tin, nhưng là phải biết trường sinh bất lão, vĩnh sinh, tu tiên cùng một hệ liệt từ ngữ đối với người bình thường xung kích lớn đến mức nào. Cho dù là lại không tin, cảnh tượng như vậy trực tiếp bày biện ra đến, cũng là sẽ đi thể nghiệm một chút, 100 khối cũng không nguyện ý hoa. Có thể hoa 10 khối tiền đi dạp chiếu phim thể nghiệm. Dạp chiếu phim đều không nghĩ thể nghiệm. Trên điện thoại di động miễn phí nhìn mắt Trần 3D cũng được. Nếu là cái này cũng không nguyện ý. Còn có các loại quảng trường video. Còn có một số video ngắn bên trong miễn phí phát ra. Nhưng những này thể nghiệm liền sẽ kém rất nhiều. Nhưng tóm lại cũng là hiểu rõ con đường. Còn có thương gia vì truy nhiệt độ. Kéo nhân khí. Đều dùng tiền mời người nhìn. Đưa tặng quà tặng. Dù sao. Các loại mở rộng đều có, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Thanh thế như vậy phía dưới, có thể nói là người người ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy chân chính Open Beta đến. Mà bên này, Tô Ly thông qua minh tưởng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, cũng rất nhanh thu hoạch đối ứng tin tức. Lập tức, hắn cũng không khỏi có chút áp lực to lớn. Hắn coi là vẻn vẹn một trò chơi, nhưng là bên kia lại làm cho thanh thế như vậy to lớn. Mà lại nói pháp cũng có chút khoa trương, cái gì trường sinh bất lão, cái gì vĩnh sinh, cái gì tu tiên, đây đúng là nói thật, nhưng là đây là đang có thể sống sót điều kiện tiên quyết a. Nhưng đám người kia dựa vào cái gì sống sót? Đặc biệt là đám kia thích đánh quyền, liền loại này, tiến đến sợ là sống không quá nửa giây. Phải biết, thế giới này mặc dù không có gì tôn ti khác nhau, nhưng là rất nhiều kỳ nữ đều là có được tú huyết huyết mạch. Cho nên biểu hiện liền có vẻ hơi quái dị. Tựa như là Tô Phong Trần bên người Khương Loan, tựa như là Tô Ly bên người Tiểu Hồ Ly. Tô Ly cảm ứng quá khứ, cũng có thể cảm ứng được các tạp chí lớn điên cuồng. Cùng kia sôi trào dư luận, giống như, tạm thời đúng là thành công, đến cái người chơi số 1, cái này Tô Hạ kinh lịch cũng coi là rất có đại biểu tính. Bất quá, hắn được mệnh danh là, kính, là cái quỷ gì, là ta đã từng nhìn thấy cái kia, kính, sao, còn có kia, rượu. Cũng là ta đã từng thấy qua cái kia, rượu, sao, nếu như là, cái kia hiện đại thế giới phải chăng có một cái Tô Ly? Bọn hắn chỗ niên đại, hẳn là ta còn không có bị xuyên việt thời gian tiết điểm. Tô Ly vẫn không tự chủ được nghĩ đến vấn đề này. Sau đó hắn trực tiếp điều lấy Hồng Mông căn cứ nghiên cứu số liệu. Một phen quan sát về sau, hắn phát hiện, hắn cũng không tồn tại thế giới kia. Tương quan hết thảy nhân quả đều không có, hoặc là nói. Không có một cái gọi là Tô Ly, Tô Vong Trần loại hình người, cùng tên khẳng định có, nhưng là tại đối ứng địa điểm đối ứng thời gian, nhưng không có như thế một vị tồn tại. Không chỉ có như thế, ngay cả muội muội của hắn, cha mẹ của hắn cùng hắn mua qua, xương cốt, những người kia, đều không có. Tô Ly trầm tư sau một lát, liền không để ý đến chuyện này. Sau đó, hắn tập trung tinh thần đặt ở cái kia người chơi số 1 trên thân. Tô Hạ mở ra đến. Đi tới một mảnh Hồng Mông chi địa, cái này bên trong là lựa chọn nhân vật trò chơi hình tượng. Mà màn này, liền để Tô Hạ một mặt mộng bức, bởi vì hắn là một cái dầu mỡ đại thúc A. Kết quả không có nam tính tuyển hạng, chỉ có một nữ tính tuyển hạng. Đây là cái quỷ gì? Cái này cái gì trò chơi như thế không hợp thói thường sao? Chỉ có thể tuyển nữ nhân, mặc dù nói nữ tử kia mặc một thân màu tím nhạt váy xa. đẹp đến mức để Tô Hạc cảm thấy thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nhưng, Tô Hạc không thích làm nhân yêu a. Hắn đã từng chơi qua tất cả trò chơi đều là lựa chọn nam tính. Xưa nay không chơi nữ hào, càng không nói đến, lần này là một loại bản thân thể nghiệm a, để hắn làm nữ trang đại lão. Tô Hạc hoàn toàn không có dạng này quái dị đam mê. Đã từng vợ hắn Lý Quyên quấy giày đòi hỏi hy vọng hắn mặc một lần nữ trang hán phục. Hắn đều không có đáp ứng. Bây giờ, Tô Hạc nhìn xuống hắn thô to như thùng nước bụng lớn. Lại nhìn cái này dáng người xinh đẹp, thon dài tuyệt mỹ nhân vật nữ. Hắn chỉ cảm thấy đều có chút khinh nhờn. Ai, được rồi, ta là cái thứ nhất người chơi. Ta không có chọn, bất quá đây cũng là cái rất trọng yếu bác đi. Đều không có nam nhân vật, không có bóp mặt công năng. Xoa vinh. Tô Hạc dù sao cũng là cái developer, bởi vậy trực tiếp ghi nhớ điểm này, cho một cái to lớn xoa bình. Sau đó hắn suy nghĩ khẽ động, nữ tử kia hai mắt bỗng nhiên mở ra, thất thải sắc đồng tử, xinh đẹp khiến người hít thở không thông nhan giá trị. Cùng lúc đó, đắm chìm thức thể nghiệm nam nữ người xem nhóm, toàn bộ oanh động, tê ta mẹ nó đây là tiên nữ a. Lão tử thật nhìn thấy tiên nữ, vừa còn cảm thấy tiểu điềm ngọt người đẹp thanh âm ngọt. Hiện tại ha ha, tẻ nhạt vô vị, thật sự là khó mà hình dung. Lúc này đột nhiên cảm giác được cổ trí tuệ con người thật rất nghiêu bức, đây chính là lạc thần phú. Hoàn mỹ hiện ra a, ngoảnh đầu huynh nhân thành, lại ngoảnh đầu huynh nhân quốc. Thật kê nhi đẹp, lão thiết, không phải kê nhi đẹp. Cái này tiên nữ là các loại đẹp, nhưng chính là không có kê nhi. Bát giới, bắt ngươi cửu sỉ đinh ba đến, ta cho tú nhi nện cái hạch đào. Loại mỹ nữ này không phải PS ra người tới vật, thật là nhìn một chút, tình nguyện giảm thọ 3 năm, đây mới là thật tử hình không lỗ a. Ha ha, nếu biết là tiên nữ, biết là loại kia huyền huyễn tu tiên thế giới, ngươi đi thử xem, ngươi khi ngươi người xuyên Việt thật rất nghiêu bức sao? Ta đoán chừng, cái này thứ nhất người chơi mặc dù không biết nguyên nhân gì chọn chúng, nhưng là ta cược hắn có thể sống một ngày, nhắm mắt lại cẩu lấy một tuần nên vấn đề không lớn. Lớn không được làm trâu làm ngựa, tiền kỳ điệu thấp phát dục nha. Một tuần sau, đều như thế thái kê sao? Nếu là ta, không nói tam cung lục viện 72 phi tần đi, không muốn mặt một chút, tu hành cái kim đan đại đạo hoan hỷ thiên hàn không phải là việc khó. Ha ha, ta một cái trượt sẻng, miệng mạnh vương giả đi. Nếu thật là 100% thực tế ảo, ta đoán chừng đây chính là cái trò chơi biến thái. Sống sót mới là khó khăn nhất, căn cứ kinh nghiệm của ta. Thứ nhất chu mục khảo hạch nhiệm vụ, đoán chừng không dễ dàng, bất quá cái này người chơi tương đối may mắn là cầm tới cái đẹp nhân vật nữ, cái này nếu là nam, dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, vì vậy mà sẽ bị đánh chết, nhưng là nữ, có thể thích hợp hy sinh một chút, thử nghiệm đi hấp dẫn một phen, nói không chừng có thể có tu sĩ coi trọng, nàng cái này nhan giá trị hẳn là rất cao, không phải xứng đôi nhân vật không có khả năng đẹp như vậy, bất quá không thể lấy chúng ta dung mạo của mình đi vào, cái này liền có một chút thua thiệt a. Nói thật, dung mạo của chúng ta đi vào đoán chừng có thể là giảm phân hạng mục. Cũng đúng, cùng trong này tinh mỹ nhân vật nhan giá trị so ra, chúng ta giống như đều là xấu xí vô cùng tồn tại. Trước kia cho tới bây giờ đều rất tự luyến, cảm thấy ta vẫn là rất xoái khí. Kết quả nhìn thấy nữ tử kia nhan giá trị, ta mới biết được ta khả năng thật có lỗi gì cảm giác. Tôn kính người chơi ngài tốt, hiện tại ngài có thể lựa chọn tự tin phân phối ngài xuất thân thuộc tính nha. Tổng cộng thuộc tính có 30 điểm, ngươi có 99 lần cơ hội lựa chọn ngài bắt đầu. Lấy thu hoạch một cái tốt nhất bắt đầu, đây là ngài làm người chơi số 1 có ưu đãi. Sau tiếp theo người chơi, đều sẽ lập tức có được 10,90 thứ cơ hội lựa chọn bắt đầu thuộc tính. Tiến hành lựa chọn xuất thân, hiện tại, tổng cộng 30 điểm thuộc tính đối ứng tuyển hạng là lực lượng, chiến lực, thể chất, huyết mạch, linh mẫn, thân pháp, thông minh, cảm ứng, trí lực, bản nguyên, căn cốt, ngộ tính. Nhìn thấy dạng này thuộc tính cơ sở, tất cả quan sát một màn này cũng đều trầm ngâm. Cái này thêm điểm là rất có tham khảo ý nghĩa. Như vậy, cái này vị thứ nhất người chơi vì sao lại có được 99 lần cơ hội lựa chọn đâu? Là nói rõ, lựa chọn như vậy có thể đổi ý? Hay là có cái gì khảo cứu đây này? Không cao tay người chơi cũng nghiêm túc suy tư. Cùng dạng này một trò chơi so ra, nó hơn tất cả trò chơi cũng không xứng xưng là trò chơi. Cho nên trò chơi này chính là không thể chơi, kia là thiếu nhìn một giây đều không được, một giây đều không thể bỏ qua. cảm giác hẳn là cân bằng thêm điểm, không phải hơn phân nửa không dễ lăn lộn. Cân bằng đại biểu bình thường, đại biểu vô năng lời nói, tu hành làm sao tu hành, nó hơn cái gì cũng đừng, trực tiếp căn cốt điểm đầy, dù sao 99 lần, cái này người chơi nếu là hiểu chúng ta, liền các loại tổ hợp đều thử một chút, dù sao 99 lần cũng không lỗ, không sai, hắn như còn muốn có chút lương tâm, nên nhiều biểu thị mấy lần, ha ha đát, dựa vào cái gì người khác cho các ngươi biểu thị, hắn là cha ngươi. Càng không nói đến hắn hay là nữ nhân, cũng có thể là đại điêu manh muội móc chân đại hán. Tô Hạ nhìn xem một màn này, lần nữa nhíu mày, 100% trò chơi, còn có bắt đầu thêm điểm. Đây không phải khôi hài sao? Nếu là tu hành, huyết mạch đương nhiên trọng yếu nhất a. 30 điểm, toàn máu khô mạch bên trên, có huyết mạch, nó hơn hết thảy liền đều dễ làm. Tô Hạ không chút do dự, 30 điểm toàn làm đến huyết mạch bên trên. Sau đó, quang mang lóe lên. Thân ảnh của hắn đáp xuống một ngôi miếu cổ bên trong. Tô Hạ còn không có lấy lại tinh thần, lập tức bị một cái pho tượng phun ra một đạo huyết quang. Huyết quang xuyên qua đầu của hắn, đầu trực tiếp bạo, huyết thủy cùng tiên diễm hoa trắng hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp phun đầy toàn bộ màn hình. A, các người chơi đều hét lên, ngươi chết rồi, bởi vì ngươi huyết mạch khí tức có chút nồng đậm, gây nên thần linh pho tượng tượng làm long chú ý. Cảm thấy cái này bản nguyên là một phần cơ duyên, không thôn phệ quá mức đáng tiếc, mời lại bắt đầu lại từ đầu lựa chọn của ngươi. Trò chơi đăng nhập giao diện một mảnh huyết sắc, đỏ tươi hình tượng, để Tô Hạ một trận mộng bức, đồng thời, đại não bị lập tức đánh xuyên qua cảm giác y nguyên còn tại. Sắc mặt hắn đều tím xanh mấy phân, cả người cũng ở vào loại kia đối với tử vong thật sâu chân thực cảm xúc bên trong. Đây cũng không phải là 3D phim. Không phải một viên đạn đánh tới mắt lúc trước cái loại này giả lập đồ chơi. Cái này là chân thật. Hắn thật bị một đạo huyết quang nổ đầu. Kia đại não giống như là nổ đồng dạng đột nhiên một tiếng vang trầm. Sau đó ý thức sát na liền đen. Tử vong tới quá đột ngột. Đến mức hắn phục sinh về sau. Còn in nguyên một mặt rung động. Một mặt ngốc trệ. Cũng may nhân vật không sẽ tự mình đi tiểu kéo liệng. Không phải hắn đoán chừng hắn thật mất khống chế. Tu tiên giới hung tàn như vậy. Tô Hạ tốt xấu đã từng cũng là cầm qua cúp siêu cấp trò chơi cao thủ. Hắn rất nhanh hay là bình tĩnh lại, nhéo nhéo mi tâm, lại vuốt vuốt đầu, một loại mãnh liệt cùng hiện thực khác biệt xung kích, đánh thẳng vào hắn tâm. Cái này thật sự là có chút khó chịu, nhưng là càng khó chịu hơn chính là hắn thậm chí không biết cái gì pho tượng thần linh thứ gì là. Cái quỷ gì, cái gì tượng làm long lại là cái gì quỷ. Lần này, hắn hạ quyết tâm huyết mạch là không, trước tăng lên thân pháp độ linh hoạt. Cũng chính là linh mẫn thuộc tính, bất quá nghĩ đến không thể thái cực đầu. Hắn đem linh mẫn cùng thông minh tác thêm, 15 điểm, một cái là phản ứng, một cái là nhanh nhẹn, hai thứ này chia đôi thêm, hẳn là có thể bảo mệnh đi. Tô Hạ lại nhéo nhéo mi tâm vừa mi tâm bị đánh nổ. Hắn hiện tại luôn cảm thấy, mi tâm giống như là bị gà mổ đồng dạng, có chút nhói nhói, hai hàng thuộc tính chia đôi thêm, thêm xong sau, hình tượng biến đổi. Tô Hạ xuất hiện lần nữa tại tiểu miếu hoang bên trong. Hắn thân ảnh khẽ động, lập tức né tránh, nhưng là rất đáng tiếc. Không có có đồ vật gì nhằm vào hắn. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, lập tức, một cái pho tượng phun ra một vệt ánh sáng, phun tại trên người hắn. Sau đó, Tô Hạ liền không có sau đó. Lần này không phải phấn thân toái cốt, mà là trực tiếp bị đoạt xá sau đó tại chỗ được luyện chế trở thành phân thân. Thành vì người khác thế thân, ngươi chết. Bởi vì ngươi trời sinh trí lực không kiệt, thích hợp làm không bị bất luận cái gì phản vệ thượng hạng thế thân đỉnh lô. Cho nên ngươi được luyện chế trở thành tu sĩ thế thân. Triệt để bản thân biến mất, Tô Hạ lần nữa thanh tỉnh, đứng tại hệ thống đăng nhập nhân vật kết giới. Có chút trong gió lộn xộn, cái này liền ngay cả trò chơi đều tiến vào không được thôi. Đây là cái gì kê nhi trò chơi? Cực hạn thêm điểm còn không được. Lão tử cân bằng thêm điểm cũng không được. Liền nói làm sao thêm điểm a? Ta đều không thêm, Tô Hạ tâm tính thật có chút nhi băng, liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường trò chơi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L. Chương 603. P. S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Cái này ly kỳ mà không thể tưởng tượng một màn, cũng làm cho không ít đắm chìm thức người quan sát đều triệt để chấn kinh. Thậm chí, còn có rất nhiều người cảm thấy vô cùng không hiểu thấu. Khá lắm, đây là một cái thực tế ảo trò chơi a. Biến thành dạng này thật sự có tất yếu sao? Tất cả mọi người cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi. Cho dù là kia đắm chìm cảm giác mạnh hơn lại như thế nào đâu. Dù sao nhục thể của bọn hắn là trên địa cầu mà không phải tại thế giới kia đúng không? Cho là người trong cuộc Tô Hạ cũng đã không cho là như vậy. Bởi vì loại kia có máu có thịt cảm giác, loại kia vô so mãnh liệt xúc cảm, cùng kia thật sự thiên địa hoàn cảnh đây là trò chơi. Tô Hạ tử vong về sau, trở lại cửa sổ trò chơi chờ nhập miệng, cũng là có thể nhìn thấy một chút mưa đạn hoặc là khán giả nhả rãnh. Bất quá hắn tịnh không để ý những thứ này, bởi vì phàm là chân chính thể nghiệm qua về sau, liền sẽ không còn ý nghĩ như vậy. Cái này không hề chỉ là một trò chơi. Tô Hạ đã bắt đầu suy nghĩ, thậm chí bắt đầu nhớ lại lúc trước Vương Thành đã nói với hắn diễn loại hình một ít lời. Mà rất rõ ràng chính là, nếu như là chân chính xuyên qua, sợ rằng muốn tại sau khi xuyên việt thế giới bên trong sống sót. Độ khó kia thật rất lớn, lý tưởng bên trong sau khi xuyên việt hẳn là vương bá chi khí chấn động. Tứ phương đến bái, bát phương triều bái, tam cung lục viện 72 phi tần. Nhưng hiện thực là tại bình thường trên địa cầu dạng này an nhàn hoàn cảnh bên trong ngươi cũng không thể trở nên nổi bật. Xuyên qua đến phi thiên độ địa, người đồng đều kim đan nguyên anh thế giới, còn muốn vượt hơn mọi người. Kia đại khái thật liền là nghĩ nhiều. Tô Hạ nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy điểm thuộc tính có lẽ sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng nhất định không phải toàn bộ. Thế là, Tô Hạ lần này toàn bộ cân bằng thêm điểm rồi. Lục đại thuộc tính, mỗi một hạng thêm 5 điểm. Dạng này cuối cùng tương đối bình quân đi. Dạng này hẳn là liên phá miếu đều gánh không đi xuống. Tăng thêm, tiến vào, lần này, Tô Hạ cũng càng thêm cảnh giác. Sau đó, khi tiến vào miếu thờ bên trong về sau, Tô Hạ trước mắt trực tiếp tối đen, người liền lâm vào cứng ngắc trạng thái. Đón lấy, hắn cảm giác linh hồn chấn động mạnh, trực tiếp liền nát, sau đó liền không có sau đó. Người chết rồi. Tượng làm long hiện tại đang tìm một bộ tích hợp nhục thân. Nhục thể của ngươi cân bằng tính phi thường hoàn mỹ. Hắn cảm thấy rất không tệ. Thích hợp dùng để khi phân thân, luyện chế thành vì hắn thế thân. Cũng chuẩn bị để ngươi gia nhập vạn ly thánh địa. Mặc dù ngươi đã có tiến vào vạn ly thánh địa cơ hội. Nhưng rất không may, ngươi chết rồi. Cho nên tiến vào vạn ly thánh địa cũng không phải là ngươi. Mời không ngừng cố gắng. Lần này, nhắc nhở cũng rất đủ mặt. Hơn nữa còn rất chi kỷ nói cho Tô Hạ lần này. Ngươi đều nhanh phải hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc không phải ngươi. Tô Hạ tỉnh lại lần nữa về sau. Hít sâu một hơi. Sau đó, hắn liền từ hệ thống bảng khu vực nhìn thấy dày đặc như châu chấu mưa đạn. Ha ha ha ha ha. Tha thứ ta nhỉ không được cười trên nỗi đau của người khác cười. Cười ra gáy âm thanh. Đừng hỏi, có thể thêm ta vê tin. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là gáy. Rất rẻ a các vị đại ca ca. Trên lầu là cái phân đất tròn, tăng cấp bậc, đừng hỏi ta vì cái gì biết, mấu chốt hay là cái nam, đầu hói cái chủng loại kia, cũng đừng hỏi ta hỏi cái gì quỳ nhìn trò chơi trực tiếp. Các người thật sự là nhàm chán a, chỉ có ta ở đây suy nghĩ loại trò chơi này sống sót bằng cách nào a? Không, ngươi không phải một người, loại này ván, ta cảm thấy hay là rất có tham khảo ý nghĩa, cổ nhân nói phải có trung dung bình thường chi đạo, hơn phân nửa trang bình thường có thể quản công việc. Ha ha đát, liền kia 30 điểm ban đầu thuộc tính, làm sao thêm đều là bình thường tốt a? Vậy cũng chưa chắc, cái này 30 điểm nói không chừng là thiên cơ tạo hóa đâu. Điểm lên đi trên thân mang tạo hóa chi lực cái gì? Người liền sẽ giống như là đêm tối bên trong hải đăng đồng dạng sáng tỏ. Người cực hạn thêm hoặc là cân bằng thêm, vậy khẳng định muốn xảy ra vấn đề. Cũng có thể là lúc ấy miếu hoang bên trong thời gian điểm những cái kia pho tượng muốn gây sự. Vừa vạn, kính tiên nữ. Vọt đi vào, chỉ có ta một người đang chờ mong kính xinh đẹp như vậy tiên nữ bị kia cái gì pho tượng cái kia sao? Là ta quá biến thái, hay là thế giới này quá thuần khiết? Không, ta cũng rất chờ mong, các người đám người này thật sự là đủ rồi, đem người khác thống khổ xây dựng ở mình vui vẻ bên trên. Thật không phải là một món đồ tốt, bản thân khiển trách xong, nếu là nàng bị cái kia, nhớ được phát mấy phát hỏa tiễn nhắc nhở một chút a. À, ta liền thích xem cái này. Ha ha, trên lầu đều là một đám quách nam, sâu ung thư, châu chấu tiểu nhỏ, nói chuyện sâu sâu, ta mẹ nó, làm sao cái kia bên trong đều có thể đánh quyền. Ha ha, hiện tại tất cả bình đài đều bị công hãm hẳn là không biết. Tô Hạ không có lập tức lần nữa tăng thêm, hắn vẫn thật là tốn tại cái này bắt đầu bên trên. Tại 30 tuổi trước đó, hắn nói ít cũng chơi 20 năm trò chơi, mà lại cầm qua rất nhiều lần thao tác loại trò chơi cúp. Hắn đã từng rất nhiều tích xúc cũng đều là dựa vào cái này tích lũy. Cũng bởi vậy mới dưỡng thành dùng tiền vung tay quá chán thói quen. Đây không phải trọng điểm là, hắn cũng không phải là loại kia tay tàn người chơi, càng không phải là một cái não tàn người. Trên thực tế, từng tại thanh huấn thời điểm, hắn kiểm chắc qua trí thông minh là cao tới 140, 140 trí thông minh, tại người bình thường bên trong đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Dạng này trí thông minh, cũng là hắn có thể tại lúc còn trẻ cầm rất nhiều lần cúp hạch tâm nguyên nhân một trong, mà lại phản ứng của hắn cũng rất nhanh, hơn người phản ứng thần kinh năng lực, cùng IQ cao. Có thể rất nhanh học được rất nhiều thứ nếu như không phải cùng Linh cùng một chỗ tham dự cho. Chơi khai phát, hắn cũng thật không đến mức lẫn vào thê thảm như vậy. Mà hắn có thể bị Linh nhìn trúng, cũng tham dự trò chơi khai phát, bản thân cũng là bởi vì mấy dạng này năng lực. Cho nên, Tô Hạ rất rõ ràng, nếu như hắn cũng khó khăn tại bắt đầu sống đi xuống. Như vậy, còn lại người chơi tiến đến, cơ bản cánh cửa thứ nhất này Hạ liền muốn đem bọn hắn giày vò đến điên mất. Phải biết, mỗi một lần chết đi, đều là thật tử vong thể nghiệm. Tử vong là một loại tốt thể nghiệm sao? Kia tuyệt đối không phải. Đặc biệt là bị thần bí mà tồn tại bí ẩn xâm lấn linh hồn. Một nháy mắt chấn vỡ linh hồn cái chủng loại kia xung kích cảm giác. Thật là rất thống khổ. Tô Hạ sức thừa nhận tuyệt đối là rất mạnh. Không phải hắn cũng làm không được 5 năm như một ngày mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 4 giờ. Người sống phải như là một bộ máy móc, chỉ có như vô tự tồn tại. Hiện tại cái này thực tế ảo trò chơi, lại làm cho hắn chân chính lâm vào khó khăn bên trong. Thêm điểm cái này xác thực có giảng cứu, nhưng là hắn đã phán đoán ra, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn nhất định phải muốn làm gì, mới có thể giải quyết dạng này khốn cảnh. Không phải, một màn này căn bản cải biến không được, vì kiểm chắc có phải như vậy hay không. Tiếp xuống Tô Hạ lại thử qua nhiều loại điểm thuộc tính tổ hợp phương thức, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Đi vào liền chết, hơn nữa còn là dây chết. Còn có một lần bởi vì là cực hạn thêm điểm, toàn bộ cho năng lực cảm ứng, sau đó hắn ngay cả tiến vào đều không có đi vào. Bởi vì hệ thống nhắc nhở, cũng làm cho một đám các người chơi toàn bộ cười nước tiểu. Người bởi vì vi tiên thiên huyết mạch quá thấp, người tại từ trong bụng mẹ bên trong không có thể chịu nổi. Người chết rồi, tượng làm long đói bụng, hắn cảm thấy linh hồn của ngươi rất bổ dưỡng. Cho nên ngươi chết rồi, bọ ngựa thần linh phân thân cảm ngộ đến một đạo hoàn toàn mới giết chóc chi pháp. Rất không may chọn chúng ngươi làm thí nghiệm, ngươi chết rồi, bởi vì ngươi tích lũy tử vong vượt qua năm thành cơ hội. Đạt tới 49 lần, đây là lần thứ 50, cho nên không còn nhắc nhở nguyên nhân, mà nhiều như vậy nguyên nhân đều đã nói cho ngươi. Kết quả ngươi hay là gánh không được, tìm không thấy đường sống, cái này chứng minh, ngươi đã không xứng nói nhắc nhở. Người chết chưa hết tội, lần này, quan sát trực tiếp cùng video tất cả mọi người cười điên. Có đôi khi, đem mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Vui vẻ không những sẽ gấp đôi, sẽ còn gấp đôi vô số lần. Lại một lần chết về sau, Tô Hạ thật đã giống như điên. Mi tâm đều bóp ra một khối bao đến, tóc cũng đều làm cho một đầu loạn mặc dù mỗi một lần phục sinh đều sẽ khôi phục nguyên tạo hình. Thân thể khó chịu cũng hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng sẽ trở nên tốt nhất, nhưng là, ngay cả tiếp theo chết 25 lần, hắn là thật gánh không được a. Lúc này, thêm chút gì hắn cũng đã không làm trông cậy vào, bởi vì hắn cơ hồ đem mỗi một loại tổ hợp cái gì đều có đại biểu tính thêm một phen. 6 chữ số toàn bộ sắp xếp tổ hợp khẳng định không thực tế, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đại thể toán cộng, hắn đều thử qua, không được là không được. Hắn thật sự tại cái này miếu hoang bên trong còn chống đỡ không nổi đi. Càng hỏng bét chính là, hắn là tại nghiêm túc thể nghiệm, cho nên mỗi một lần chết đối với hắn mà nói đều là một loại lớn lao kích thích. Mà lại, về sau chết, cũng đã không còn nhắc nhở. Cái này khiến hắn càng thêm vô kế khả thi. Lúc này mưa đạn, cũng là hoàn toàn như trước đây, dày đặc như châu chấu. Hơn nữa còn là bị hệ thống sàng chọn về sau mưa đạn. Trước đó bị không hiểu đánh quyền về sau, Tô Hạ trực tiếp che đậy tương quan phát biểu cái này bên trong là địa bàn của hắn. Còn phách lối như vậy, lúc đầu lão bà liền đã có chút cường thế, lại nếu như bị làm hư, vậy liền thật khỏi phải sống. Tô Hạ thở thật dài, bọn hắn hiện tại muốn đốt một điếu khói, rút một ngụm tịch mịch, đáng tiếc cái này bên trong không có khói, cũng rút không được tịch mịch. Bất quá ngu xuẩn đám dân mạng sung sướng ngược lại càng nhiều. Không ít đám dân mạng đều cười ra heo tiếng kêu, đây cũng là hiện thực. Thậm chí, trực tiếp bình đài bên kia cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên này cũng có chút không làm nhưng tử. Đem những này kỳ kỳ quái quái cười đau xốc hông tiếng cười cũng hình chiếu ra. Cho nên về đến đại sảnh về sau, Tô Hạ có đôi khi có thể rất tự nhiên nghe được hệ thống tinh tuyển tiếng cười. Tô Hạ trong lòng có 10.000 câu MMP rất muốn giảng. Càng có 100.000 đầu thần thú lao nhanh mà qua. Thậm chí, hắn còn muốn hát một bài cỏ nghê ngựa ca khúc đến một đồng hồ lòng dạc tại kia xa xôi ngựa vui sa mạc. Có một đám cỏ nghê ngựa, trò chơi này là thật nổ tâm tính. Tô Hạ tự hỏi là một cái rất văn minh người, đều có loại muốn hỏi đợi trò chơi developer 18 bối tổ tông hắn mặc dù là developer. Nhưng là làm chính là, đúng, ta khai thác là cái gì? Ta làm lại là cái gì? Vì cái gì phản mà đã không nhớ rõ rồi. Tô Hạ có chút kỳ quái, cố gắng nghĩ nghĩ, còn là nghĩ không ra. Một hồi lâu về sau, Tô Hạ cũng liền chán nản từ bỏ. Kế tiếp theo đi, hắn lập tức cái này bên trong điểm 2 lần, kia bên trong đâm 2 lần, sau đó đi vào, người chết rồi, người chết rồi, người chết rồi, không ngừng bay ra một mảnh huyết hồng sắc hình tượng, tựa như là loại kia đắm chìm trò chơi bên trong bị lệ quỷ cắn sau khi chết thảm liệt hình tượng. Cái này khiến Tô Hạ đều có chút mờ mịt, 90 lần hắn đều không thành công, cái này đạp ngựa nói ra đều không có người tin, nhưng là lúc này tất cả mọi người tin, bởi vì một mực tải trực tiếp đâu, thậm chí các lưới lớn lạc, truyền thông, diễn đàn thậm chí là bê hồ bên trên cũng đều đã có thiệp mời. Luận người chơi số 1.100 loại kiểu chết, xuyên qua thật là một loại chuyện tốt đẹp sao? Nếu như ngươi ngay cả xuôi gió xuôi nước hòa bình vĩ đại hiện đại đều sống được không như ý. Như vậy xuyên qua ngươi cũng vẫn không có biện pháp như ý. Ưu tú người đến đó bên trong đều không nhất định có thể bảo trì trò chơi. Nhưng là phế vật người đến đó bên trong đều có thể hoàn toàn như trước đây phế vật. Luận xuyên qua bắt đầu ủng có vô địch hách tầm quan trọng. Luận xuyên qua tăng lên bản thân chính xác mở ra phương thức. Mời không nên xem thường thêm điểm. Các loại thiếp mời thảo luận bay đầy trời. Thậm chí bởi vậy cũng có tranh đến mặt đỏ tới mang tai người. Tóm lại, những chuyện này bắt đầu là trò cười, nhưng dần dần cũng đã có người ý thức được phía sau khác biệt. Hôm nay ngươi cười người chơi số 1, nhưng là người khác dù sao cũng là người chơi số 1. Nói một cách khác, người khác là nghề nghiệp, cười nhìn thanh đồng phun nghề nghiệp. Sau này, sẽ có toàn diện open beta ngày đó. Khi đó, nhìn xem ai trò cười ai, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, Lý Quyên thấy đều tâm đau không ngớt, bởi vì nàng biết. Mỗi một lần tử vong sẽ là chân thật thể nghiệm, mà lại, nhìn xem Tô Hạ kia cảm xúc sụp đổ dáng vẻ, nàng là thật không đành lòng xem tiếp đi. Sau đó, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở kia trong lặng lẽ rơi lệ. Người khác cảm thấy buồn cười, kia là không biết loại trò chơi này tử vong sẽ đối tâm linh cùng tự thân tạo thành bóng tối cấp. Thương tích, điểm này, Lý Quyên bởi vì đối trò chơi có chút quen thuộc, cho nên trong lòng cũng một mực rất rõ ràng, đúng là như thế. Đối với mưa đạn bên trong các loại trò cười, nàng thậm chí cảm thấy phải người khác là đang ăn máu người màn thầu nhìn người mất đầu còn hưng. Phấn đến la to, Vương Thành cũng khẽ nhíu mày, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Quyên một chút. Nói, không có cách nào, bởi vì thiên địa dị biến, nhân quả hỗn loạn, cho nên vẫn tịch miếu cổ bên kia thần linh pho tượng nhóm tựa hồ rất bất an. Bởi vậy, bọn hắn lần này là bị bừng tỉnh về sau. Là sẽ có nhất định động tác an bài, cho nên lúc này đi vào, hơn phần nửa là sẽ bị xử lý, mà lại, cực đoan thêm điểm là không thích hợp, ở một phương diện khác quá mức đột xuất, kia là nhất định sẽ xảy ra vấn đề, cho dù là qua cái này vẫn tịch miếu cổ, cũng gánh không được mấy ngày, như loại này hoang dã gò núi, tinh quái, yêu thú cũng nhiều, mặc dù không mạnh, nhưng là xử lý người chơi kia là dễ dàng, cái gì khi máu thêm đầy, quả thực chính là bia sống. Bất quá, nếu như 99 lần còn không sống nổi, như vậy sau đó liền sẽ bị hệ thống tự động phân phối thuộc tính. Dạng này sẽ có tương đối ưu tú tổ hợp, thậm chí sẽ xuất hiện thuộc tính bạo kích. Khả năng tiên thiên điểm số nhiều một chút, đương nhiên, cũng có khả năng tương đối không may, tiên thiên không đủ, điểm số ít một chút, hệ thống phân phối điểm số là sẽ tại 0-99 điểm ở giữa. Đương nhiên, vượt qua 30 điểm xác suất sẽ rất nhỏ, mà càng là hướng lên, khả năng càng là tiểu. Vương Thành nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, mà tại dạng này thế giới, bắt đầu hay là đề nghị ổn một điểm càng tốt hơn. Bởi vì bị hệ thống phân phối về sau, cho dù là chết rồi, hay là sẽ lấy dạng này ban đầu thuộc tính tiến vào. Mà lại dạng này ban đầu thuộc tính, cũng sẽ cùng theo người chơi cả một đời. Sau tiếp theo những này thuộc tính, cũng sẽ không hiển hóa ra ngoài. Bảng bên trên thuộc tính sẽ rất đơn giản, nhưng càng là đơn giản, các hạng năng lực nghĩ muốn tăng lên càng là khó. Dù sao tại chính thức người tu hành thế giới, không có khả năng có nhiều như vậy số liệu đi hiện ra cái gì. Vương Thành hay là thoáng có chút đồng tình kia Lý Quyên. Cho nên vẫn là giải thích một chút, những lời này hắn nhưng thật ra là không nên nói. Đây là hắn tại quyền hạn chỉ có thể thu hoạch tin tức. Hắn nếu là bảo lưu lấy, có thể đối hắn tương lai mình gia nhập có lợi ích to lớn. Nhưng là hắn hay là nói cho Lý Quyên. Lý Quyên hít sâu một hơi, nói, Vương Thành, Thành Vương, cảm ơn ngươi. Vương Thành nói, ngươi gọi ta, Diệu Sứ Giả, đi, khi cái này một trò chơi sinh ra về sau, chúng ta đại khái đều sẽ không còn có tên của mình, đây là an bài. Cũng sẽ là chúng ta cố định vận mệnh. Vương Thành nói, lại nói, ngươi cũng có thể sớm đem tên của mình nghĩ kỹ. Lẽ ra, ngươi cũng hẳn là có tư cách tu hoạch dạng này địa vị. Lý Quyên nói, ta phối á. Vương Thành nói, mỗi một cái vĩ đại nam nhân phía sau, đều tất nhiên sẽ có một cái vĩ đại nữ nhân. Hắn bắt đầu không tốt, nhưng cũng không trở ngại hắn ưu tú. Mà ngươi, thì là sau lưng của hắn cái kia vĩ đại nữ nhân. Cho nên ngươi phối, Vương Thành nói, lại nói, hắn hiện tại sử dụng nhân vật vì kính, là nữ tử thân phận. Nhưng là cũng không có quan hệ, đến lúc đó sẽ có luân hồi hệ thống cùng nặng đáp thể hệ. Lý Quyên nói, như thế không quan hệ, kỳ thật hắn bộ dạng này ngược lại càng xinh đẹp, ta càng thích, ta hiện tại cũng rất muốn thân hắn ôm một cái hắn. Quá cao lạnh quá tiên, thật khiến người tâm động đâu, hẳn là, Diệu Sứ Giả không tâm động sao? Vương Thành nghe vậy, hô hấp trì trệ, vừa nghĩ tới cái kia phân đất tròn hình tượng, lập tức vẫn lắc đầu một cái, nói, nhanh đừng nói, dạng này sẽ để cho ta đối tất cả tiên nữ đều có bóng tối. Lý Quyên mỉm cười, nhưng không có nói đùa nữa, mà là thu liễm cảm xúc, khe khẽ thở dài nói, trò chơi này, lại không biết nên như thế nào bắt đầu. Quả nhiên, xuyên qua kỳ thật cũng không phải là một loại rất tốt thể nghiệm. Vương Thành nói, cũng không thể nói như vậy, nhìn là cái gì thế giới đi. Lý Quyên nói, vô luận cái gì thế giới. Trừ phi là do chúng ta bây giờ văn minh thế giới còn muốn hòa bình cùng yên ổn. Hơn nữa còn có thể đối tầng dưới chót có nâng đỡ. Không phải, chỉ cần là người tu hành chỗ thế giới. Hơn phân nửa cái gì? Lý Quyên chưa hề nói. Nhưng là người trưởng thành nhìn vấn đề là tuyệt sẽ không giống người trẻ tuổi như thế phiến diện. Đó cũng không phải nói người trẻ tuổi nhìn vấn đề không toàn diện. Mà là bọn hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là hăng hái. Phóng khoáng tự do. Chính là trẻ tuổi nóng tính, có phấn đấu tinh thần, mà trưởng thành người cân nhắc càng nhiều hơn chính là yên ổn. Cùng sống sót, sống không nổi, như vậy lại hăng hái, cũng như yên hòa, lại sán lạn cũng cuối cùng sẽ rơi xuống. Lý Quyên trầm tư, cũng không khỏi đang nghĩ, nên như thế nào đi ứng đối. Sau đó nàng lại liên tưởng đến Vương Thành cùng nàng phối hợp cùng một chỗ diễn lão công Tô Hạ Một. Màn kia, bỗng nhiên ở giữa, như phúc trí tâm linh. Lý Quyên nghĩ đến một chỗ thứ then chốt, cho nên, nàng nghĩ nghĩ, lập tức xuất ra đặc biệt thiết bị, sau đó mở ra quyền hạn đưa tặng một cái to lớn pháo hoa. Pháo hoa bên trong, nàng để Vương Thành hỗ trợ thiết trí ba chữ, diễn giả mạo, đúng vậy, chính là ba chữ này. Lý Quyên cũng là tự tư, nàng nghĩ đến mấu chốt, nhưng là không nguyện ý Thái Minh xác thực nói ra, cho nên chỉ nói tương đối ba chữ, mà nàng cũng tin tưởng, dạng này ba chữ. Chồng của nàng Tô Hạ là một nhất định có thể đoán được. Quả nhiên, bởi vì quyền hạn tỉ trọng vấn đề, cái này pháo hoa tại Tô Hạ tử vong ra sát na. Liền trực tiếp tại trước mắt hắn nở rộ. Sau đó, ba chữ kia, cùng kia quen thuộc xinh đẹp chữ viết, để hắn lập tức như phúc trí tâm linh, Một khắc này, Tô Hạ Thanh tỉnh rất nhiều, sau đó hắn lại nhìn một chút hệ thống điểm thuộc tính. Lúc này, đã đến 97 lần, hệ thống cho quyền tự chủ, đây tuyệt đối là có ưu thế. Về phần nói tự hệ thống phân phối điểm số, có khả năng trúng giải thưởng lớn. Tô Hạ không biết loại này phép tính như thế nào, nhưng là kia xác suất thật rất thấp, mà lại thậm chí có khả năng đều không có xác suất. Đã như vậy, đi cược loại kia xác suất, vậy đơn giản là não tàn. Càng không nói đến, lần này nhân vật số 1 chọn trúng hắn, càng nhiều hay là may mắn. Hắn không cảm thấy loại kia may mắn còn có thể tới một lần. Dù sao mộ tổ cũng không có bốc lên khói xanh. Lần này, Tô Hạ không có lập tức tiến vào. Hắn chẳng những không có tiến vào, ngược lại mở mạch, nhẹ nhàng mở miệng nói. Trải qua nhiều lần như vậy khảo thí, có thể đánh giá ra, điểm thuộc tính rất trọng yếu, mà lại mỗi một điểm ảnh hưởng cũng lớn. Cho nên ta không đề nghị mọi người lãng phí tiền kỳ tất cả điểm số đi đánh cờ hệ thống tự động phân phối công năng. Một khi như thế, một khi tiên thiên không đủ, liền mang ý nghĩa các người mất đi bước đầu tiên cạnh tranh cơ hội. Bước đầu tiên cơ hội không có, đằng sau liền triệt để không có. Cho nên cái này trò chơi, hoặc là nói thế giới này, người nếu là lấy dân cờ bạc tâm lý đi chơi, nhất định mắc nợ từng đống, sống không bằng chết, sẽ bị sống sờ sờ đùa chơi chết. Về phần nói may mắn vượt qua 30 điểm, ta cảm thấy xác suất thật không lớn. Có người sẽ nói, ta sợ, cùng nắm giữ vận mệnh của mình so ra, sợ ta cảm thấy mới là hẳn là. Cho nên thế giới này từ điểm thuộc tính bên trong phản ứng chính là chớ đi cực đoan con đường, như vậy nhất định chết được nhanh, cũng đừng cảm giác biểu hiện được thái bình hoành hoặc là quá bình thường. Bởi vì tổng cộng nội tình 30 điểm điểm này, đã nói lên nội tình nhưng thật ra là rất đủ. Như vậy, chú định không có khả năng đặc biệt bình thường, lại chính là còn có học được xem xét thời thế, cùng dựa thế, nói như thế nào đây? Cụ thể liền không nói, bởi vì ta xác định, tiếp xuống lần này ta có thể còn sống, cho nên nói, xuyên việt qua dị giới, thật không phải tốt như vậy lẫn vào, nhưng là có thể nhiều động não, mà căn cứ bất quá nửa quy tắc, cái này trí lực phương diện, ta trước điểm 10, hát, nó hơn 20 điểm, phân phối tại còn lại 5 cái thuộc tính bên trên, làm như thế nào điểm đâu? Trước đó ta cũng có cùng loại toán cộng, nhưng là vẫn không có gánh vác, nhưng không phải thêm thuộc tính vấn đề, mà là bên trong hoàn cảnh vấn đề. Cho nên lần này, chúng ta lại đem còn lại kế tiếp theo tiến hành một phương thức thêm điểm. Một chính là 7 điểm không đến, 6, hát có bao nhiêu, như vậy đi theo lưu một tuyến chỗ trống, chúng ta tuyển 6, hát, thêm đến thông minh bên trên. Thông minh chính là đại biểu cảm ứng, cái này các người cũng đã biết, cho nên chính là 10 điểm trí lực, 6 điểm thông minh, cái này liền đi 16 điểm, còn lại 4 cái thuộc tính, không thể mỗi cái 4 điểm, ngàn vạn ghi nhớ, không thể hơn phân nửa cân bằng. Nói cách khác, 3 loại không thể điểm thuộc tính giống nhau hoặc là vượt qua 3 loại. Loại tồn tại này, tại hiện thực bên trong chính là một ít phương hướng thiên phú lạ thường nhất trí. Cái này chính là thiên tài. Thật kỳ quái sao? Kỳ thật cũng không kỳ quái. Bởi vì tại trong hiện thực, mỗi người mỗi một cái phương diện đều là dài ngắn không một. Nếu như mấy loại giống nhau như đúc, người không xuất chúng ai xuất chúng. Cái này cùng điểm thuộc tính nhiều ít không có quan hệ. Không có quan hệ, không có quan hệ, nàng muốn nói 3 lần. Thật không có quan hệ, bởi vì đây là một cái có thể tiến hóa thế giới. Mà tiến hóa chính là thân thể toàn phương vị phát triển. Ngươi bây giờ 3-4 hạng giống nhau như đúc, vậy liền mang ý nghĩa về sau ngươi thuế biến về sau. Những này phương hướng chỉ cần ngươi tu hành viên mãn, bọn chúng từ đầu đến cuối cũng sẽ là giống nhau như đúc. Cho nên, cho dù là hiện tại ngươi không đáng chú ý, tương lai cũng nhất định sẽ vô cùng đáng chú ý. Hiện tại chỉ là cơ sở mấy điểm, tương lai lại là toàn bộ viên mãn cấp thiên nhân hợp một loại hình cấp độ. Khá lắm, dạng này thiên tài, người khác thua lấy ngươi đoạt xá. Tô Hạ nghiêm túc phân tích về sau, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh, mà sau đó, bọn hắn cũng nhao nhao điều ra bọn hắn ghi chép, lại cẩn thận vừa phân tích, thế là phát hiện một cái chuyện cực kỳ đáng sợ thực. Tô Hạ trước đó thêm điểm, nhất định có 2 hạng số liệu là đồng dạng, đặc biệt là trong đó một lần 6 hạng giống nhau như đúc thời điểm. Đi vào dây chết, một màn này, tựa hồ thật sự phù hợp Tô Hạ nói như vậy. Như vậy, chân tướng là như vậy sao? Phải chăng như thế, thử một lần liền biết, Tô Hạ mặc dù không có nếm thử, nhưng là trong minh minh loại kia cảm ngộ, để hắn vẫn cảm thấy, lần này nhất định có thể thực hiện. Cho nên, Tô Hạ lại tiếp tục nói, có lẽ, có người cảm thấy ta là đang trang bức, hay là giả thuyết là ra vẻ đạo mạo tại mù truyền thụ kinh nghiệm. Nhưng là ta tốt xấu đã từng, Tô Hạ nói, bỗng nhiên nghĩ đến mình không thể bại lộ thân phận, lập tức cũng liền lập tức thu liễm những thuyết pháp này. Đón lấy, hắn lại lần nữa đổi đề tài, nói, ta trước phân tích, sau đó chúng ta lại đến kết quả khảo nghiệm, ta còn có hai lần cơ hội, vô luận lần thứ nhất có được hay không, lần thứ hai ta vẫn là sẽ dùng dạng này số liệu đi khảo thí. Vì sao lại có lần thứ nhất có khả năng không thành công tình huống đâu? Bởi vì thế giới này tràn ngập các loại biến hóa, mà hệ thống cho kia rất nhiều lần cơ hội, chính là vì thích ứng biến hóa như thế, để chúng ta có thể có được một cái tốt một chút nhi bắt đầu. Mặt khác, chúng ta tỷ lệ lớn sẽ gia nhập vào một cái giống nhau môn phái như vậy, môn phái này yêu cầu liền. Đối với các loại thuộc tính yêu cầu là có tỷ trọng. Cái này tỷ trọng có lẽ càng nhiều hay là trông thấy các hạng thuộc tính số lượng. Bất quá ta tại suy nghĩ về sau, có một chút không thành thục phán đoán, cũng là cùng ta thêm điểm phương thức đồng dạng kết luận. Trước đó, ta và các ngươi nói về trí lực tỷ trọng thứ nhất. Sau đó chính là thông minh, cũng chính là cảm ứng thứ hai. Như vậy thứ ba là cái gì? Nếu là một cái nguy hiểm thế giới, tỷ trọng thứ ba nhất định chính là linh mẫn, cũng chính là thân pháp. Dựa theo ba tuyển một phương thức, chính là một phân phối chi pháp. 16 giờ về sau, còn lại 14 điểm. 14 điểm 1 là tiếp cận 5 điểm. Nếu như tuyển 4 điểm, còn lại 3 loại 10 điểm liền đã không tốt phân phối. Bởi vì sẽ vượt qua 1, cho nên cái này bên trong lựa chọn 5 điểm. Bởi vì chúng ta hạch tâm đại phương diện đã dựa theo lúc trước quy tắc định ra. Cái này bên trong liền có thể thích hợp thả lỏng một ít yêu cầu. Sau đó liền có thể khỏi phải theo chiếu phương thức như vậy đến phân phối. Bởi vì đã phân phối 2/3, còn lại 1, liền trực tiếp nhìn tỷ trọng mà đến. Chỉ muốn không cùng phía trước điểm thuộc tính lặp lại, hoặc là vượt qua 5 điểm, liền có thể. Như vậy tổ hợp phương thức cũng chỉ có 2-3-4 loại phương thức này. 2, 3, 4, 5, 6, 10, cái này vừa vặn tổ hợp lại là 30 điểm, mà lại mỗi một cái phương hướng đều không giống nhau. Sau đó chúng ta phân phối trí lực, thông minh cùng linh mẫn về sau, còn lại căn cốt, thể chất cùng lực lượng, nên làm sao phân phối? Trong mắt của ta, chiến lược thứ này hoàn toàn có thể thông qua phía trước năng lực để đền bù. Cho nên chiến lược tỷ trọng thấp nhất, chiến lược đại biểu chính là lực lượng. Tiền kỳ hẳn là điệu thấp, cũng hẳn là nhận thức đến chính mình là cái chiến năm cặn bã. Cho nên chiến lược 2 điểm, thể chất đại biểu huyết mạch trọng yếu, nhưng là có thể tiến hóa. Tiền kỳ huyết mạch quá tốt cũng dễ dàng bị để mắt tới. Cho nên huyết mạch 3 điểm, cho nên còn lại 4 giờ cho căn cốt. Căn cốt chính là ngộ tính. Như thế, thêm điểm phương thức chính là lực lượng, chiến lược, 2, thể chất, huyết mạch, 3, linh mẫn, thân pháp, 5, thông minh, cảm ứng, 6, trí lực, bản nguyên, 10, căn cốt, ngộ tính, 4. Đương nhiên, có lẽ còn lại 3 loại thuộc tính cũng có thể thích hợp đổi. Nhìn các ngươi để ý loại kia tỉ trọng đi. Bất quá ta thực tình đề nghị dựa theo ta loại này toán cộng. Đem chiến lược đặt ở nhất kết thúc, ta nhìn thấy rất nhiều mưa đạn đã đang mắng ta là ngu xuẩn. Ta là ngu xuẩn, ta liền không khả năng là người chơi số 1. Tốt, ta điểm đã thêm tốt. Tiếp xuống, hoan nghênh mọi người theo ta cùng một chỗ tiến vào hồng hoang hoàng tộc thế giới trò chơi. Lãnh hội chân chính tu tiên truyện kỳ, nhân gian thần thoại, Tô Hạ một lần nữa tìm trở về tự tin, mà hết thảy này cũng được nhờ có thê tử của hắn nhắc nhở. Thê tử của hắn là trong lòng của hắn đã từng nữ thần. Trí thông minh kỳ thật cũng không thấp, nhưng là ở trước mặt của hắn luôn luôn biểu hiện được rất là bình thường. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, nàng rất hiểu chiếu cố mặt mũi của hắn. Bây giờ, quá khứ hết thảy nhiệt tình phảng phất lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Lại thêm dạng này một bộ tiên nữ thân thể, cái này khiến Tô Hạ có loại hăng hái tự tin cảm giác. Kia tất cả mỹ hảo hết thảy, như cũng đều triệt để trở về. Loại cảm giác này, thật rất tốt, Tô Hạ hy vọng có thể một mực duy trì dạng này tự tin cảm giác. Mà lại, hắn cũng cảm thấy, tiến vào loại địa phương kia, chính là muốn diễn, chỉ cần diễn nghiêu bức, mình là cái yếu gà cũng không có quan hệ. Cho nên hắn cho trí lực 10 điểm, cái này 10 điểm lai lịch, không phải tùy tiện đến, mà là có câu nói nói 3 phân thiên quyết định, nói cách khác, tại vô cùng bên trong, có 3 phân là thiên mệnh, còn lại 7 phân mới là mình. 30 điểm thuộc tính, cầm xuống một vừa vặn chính là 10. Hát, nguyên bản, cái số này là 9, 30% là 9, nhưng là 9 cái số này, để Tô Hạc cảm thấy có chút khủng bố, 9 đời đồng hồ số chi cực, cho nên thuộc tính bên trong đừng có 9, người nào đó một hạng tiên thiên đạt tới, cực hạn, đó chính là muốn chết. Ngược lại, trí lực là một loại vật vô hình, cho dù là đánh vỡ cực hạn, vì rất khó lấy tại trên thực chất kịp phản ứng, cho nên trí lực 10 điểm là hắn suy nghĩ rất lâu sau đó lựa chọn ra. Đương nhiên, cái này cũng không hề chỉ là lựa chọn trong lúc này. Hắn có mấy lần đều đem trí lực điểm tại 30 điểm cấp độ bên trên, sau đó tại tử vong trước đó đều sẽ có sát na xuyên thủng hết thảy nhân quả minh ngộ cảm giác. Cho nên thậm chí có như vậy mấy lần, hắn khác không làm, liền là thông qua cái này 30 điểm trí lực tại kia tử vong sát na thời gian ngắn ngủi bên trong. Suy nghĩ phá cục chi pháp, dạng này, hắn mới mơ hồ nghĩ rõ ràng, bất quá, bởi vì nghĩ rõ ràng về sau chết rồi, cho nên ký ức sẽ có nhất định ảnh hưởng, mà lại chết về sau, sẽ xuất hiện, thanh linh, tình huống, cho nên tính cả loại kia đốn ngộ cũng không có, nhưng thê tử Lý Quyên nhắc nhở, để hắn lại thu hoạch đến tương ứng cảm ứng, như linh quang lóe lên, hết thảy liền nước chảy thành sông, nếu không phải như thế, vận mệnh của hắn, nói chung bên trên cũng đồng dạng là bị hệ thống tự hành phân phối điểm số. Mà hệ thống phân phối điểm số, nói chung bên trên cũng sẽ là cùng loại tổ hợp, tương hỗ ở giữa sẽ không tái diễn, nhưng là có thể sẽ rất tồi tệ, bởi vì những này điểm số, nếu là tùy ý điểm tại thuộc tính bên trên, liền sẽ rất bị động, lại chính là, càng lớn có thể là, bị hệ thống ngẫu nhiên phân phối, nhất định sẽ là 123.456 loại này. Phần lớn cộng lại nhất định sẽ là hơn 20 điểm. Tuyệt sẽ không vượt qua 30 điểm. Thậm chí, đừng nói bình quân đạt tới 5 điểm. Có khả năng bình quân cũng chỉ có 3 điểm tả hữu loại này. Tỷ như nói 01, 2, 3, 4, 5, 6 hạng cộng lại 15 điểm. Thuộc tính cơ sở tương đương với chia đôi chém đứt. Hơn nữa còn là vĩnh cửu loại kia. Kết quả như vậy, Tô Hạ không tin có người có thể tiếp nhận được. Nhưng là không có cách nào. Hiện thực chính là như thế. Cho ngươi cơ hội lựa chọn đầu thai, chính ngươi đem cầm không được, sau đó liền ném cái xúc sinh thai, kia có thể trách ai đâu. Tô Hạ lúc đầu muốn đem điểm này lần nữa cường điệu một chút, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ, hắn tốn hao như thế lớn đại giới lĩnh ngộ ra đến đồ vật, mà lại đã công bố thêm điểm chi pháp, đám người này còn chế giễu, ngay cả mấy cái khen thưởng đều không có, đây cũng là đủ, cho tới bây giờ cấp độ, Tô Hạ cũng liền thật không quan tâm tiền. Mà lại hắn từ khi tiến vào lão thế giới này mấy lần, hắn rõ ràng cảm ứng được hắn lúc đầu thân thể đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại trở lại trẻ tuổi, huyết mạch hữu lực, tinh khí thần trạng thái đều cực tốt trạng thái. Hắn tại trò chơi đăng nhập giao diện thời điểm, có thể vô so rõ ràng cảm ứng được chính hắn kia nguyên bản thân thể trạng thái. Cho nên, Vương Thành nói không sai, thật tiến vào cái này trò chơi về sau, còn sẽ quan tâm tiền gì? Đã không quan tâm tiền, cũng liền không khả năng quan tâm kia mấy trăm khối tiền hơn ngàn đồng tiền cái gì hỏa tiễn A Minh. Chủ A loại hình khen thưởng, nhưng không quan tâm, không đại biểu hắn hao phí tâm huyết lục lọi ra đến đồ vật cho không người khác liền hô một tiếng. Nói lời cảm tạ đều không có A. Tô Hạ nhìn lướt qua mưa đạn, không phải trò cười chính là chiêu tức tâm thái, thậm chí còn có người cảm thấy hắn lần tiếp theo đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lập xuống đánh cược, nói lời cảm tạ. Tô Hạ hay là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái, bất quá tạ ngữ khí cũng có chút không đứng đắn, còn có chính là lòe người, khen thưởng 3 năm đồng tiền, lão thiết nói thật tốt, ta hơi kém đều tin, tin kính tỷ, phải vĩnh sinh, kính tiên nữ hay là đừng thổi, trước sống sót rồi nói sau, mặc dù dung mạo ngươi đẹp, nhưng là cũng không thể thuận miệng nói mò đi, đến bây giờ ngươi đều không có sống sót đâu, dáng dấp không tệ, đáng tiếc chính là khuyết điểm mà trí thông minh. Đều nói ngực to mà không có não, nhìn một cái này kính, đẹp như vậy, kết quả ngươi nhìn nàng lay động đầu, ta đều có thể nghe tới ào ào ào tiếng nước. Cái gì, ngươi nói cái gì, nàng nước nhiều, là đầu óc bên trong nước nhiều, đừng mù lái xe, ta thế nhưng là người đứng đắn đâu. Ai không phải người đứng đắn a? Không phải người đứng đắn có thể đến cái này bên trong a? Mặc dù khen thưởng mấy khối tiền, chẳng qua là vì để cho mưa đạn lại càng dễ hiện ra một chút. Dạng này, tựa hồ có thể để bọn hắn càng có khoe khoang đặc thù. Hoặc là soát một chút tồn tại cảm, có thể nói thật sự một tay bàn phím đi thiên hạ. Tô Hạ nhìn thấy những tình huống này, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hắn làm developer một viên, kỳ thật cầm tới cái này danh ngạch, cũng có nhất định tuyên truyền nguyên nhân ở bên trong, trừ tự thân năng lực, trực tiếp hỗ động cùng chờ hắn đều muốn làm. Những này Hồng Mông căn cứ nghiên cứu không có sách, nhưng là hắn không thể làm không biết, mà lại, lấy hắn tình huống đến nói, cho tới bây giờ đều không phải hắn thành toàn Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mà là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tác thành cho hắn. Cho nên cho dù là các người chơi tiếp qua phân, lại chế giễu, nói lời lại khó nghe, hắn cũng nhất định phải nghe. Chỉ là, một fan hảo tâm bị như thế chà đạp, hắn đúng là có chút không quá dễ chịu. Trò chơi này bọn hắn chỉ là đắm chìm thức nhìn, nhưng là không có thể nghiệm kia tử vong tư vị, cho nên không có loại kia bản thân trải nghiệm. Không có bản thân trải nghiệm, liền không hiểu được ở trong đó gian khổ cùng thống khổ. Có thể nói, nếu như hắn không nói, dạng này một phần thêm điểm phương án, tại tương lai tất nhất định có thể bán đi vô số trăm triệu thậm chí cao hơn giá trị. Bởi vì dạng này tổ hợp nhìn như đơn giản, nhưng là không thể nào dễ dàng như vậy tìm hiểu ra đến. Mà lại, người bình thường cơ hội cứ như vậy mấy lần, càng không nói đến, cho dù là thêm điểm không có vấn đề, còn muốn phòng ngừa sau khi đi vào xuất hiện các loại ngoài ý muốn đâu. Nếu là ngoài ý muốn chết đây, là thêm điểm đúng, hay là xuất hiện nguyên nhân khác quấy nhiễu, đây là không có bất kỳ cái gì phán đoán có thể nói. Tô Hạ trầm tư sau một lát, lại cùng trong chốc lát tòa miếu cổ kia bên trong thời gian điểm có chút khủng bố. Dung chuyển, cho nên có thể tránh đi một chút cũng là tốt. Không phải sự tình không dễ chơi. Rất nhanh, Tô Hạ cùng không sai biệt lắm 10 phút sau, lần nữa tiến vào, lần này mới vừa đi vào. Phương xa bay tới một đạo huyết quang. Phốp, Tô Hạ chết rồi, nhưng là lần này hắn ngược lại cười. Không phải bị đoạt xá, cũng không phải được luyện chế trở thành phân thân. Lần này thuần túy chính là vận khí kém, bởi vì một tôn thần linh phân thân ý chí khóa chặt một pho tượng phi độn mà đến. Hắn vừa lúc xuất hiện tại đối phương dù sao trên đường. Sau đó liền thấy kia thần linh mang theo một trạch ánh sáng. Là lấy, tại chỗ liền bị giết xuyên. Một kích, đầu đều bạo cái chủng loại kia. Lại cho các người chơi trình diễn một loại vô so thê thảm kiểu chết. Sau đó tự nhiên gây nên vô số chế giễu. Bất quá Tô Hạ tại tử vong trước đó nhưng cũng rõ ràng cảm ứng được. Kia vẫn tịch miếu cổ miếu hoang. Đã yên ổn xuống dưới. Thời gian cũng đến ban đêm. Tô Hạ vốn không muốn lại đi vào bởi vì đến ban đêm. Đây chính là gian nan nhất thời gian, nhưng là hắn không xác định ngoại giới cùng trong trò chơi thời gian đối so. Cho nên tại xác định vẫn tịch miếu cổ thần linh pho tượng đều tạm thời lắng đọng xuống dưới. Không tiếp tục, phát sáng, về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn hay là mở miệng nói, ta trước đó cũng nói, có lẽ sẽ có một chút ngoài ý muốn. Rất không may ta nói chúng, nhưng là rất may mắn là ta cũng nói chúng. Nói, Tô Hạ lại nói, cho nên... Còn là trước kia cái kia thêm điểm chi pháp, Tô Hạ nói, lần nữa đem điểm thuộc tính tăng thêm, lực lượng, chiến lực, 2, thể chất, huyết mạch, 3, linh mẫn, thân pháp, 5, thông minh, cảm ứng, 6, trí lực, bản nguyên, 10, căn cốt, ngộ tính, 4, thêm xong sau, hắn thần sắc bình tĩnh, sau đó không chút do dự lựa chọn đăng nhập trò chơi. Đây là lần thứ 99, 99 bản thân. Cũng đại biểu một loại hàm nghĩa khác nhau, mà tuân theo dạng này hàm nghĩa, Tô Hạ cũng mang theo một cỗ lạnh lẽo, lăng lệ mà khí tức thần bí. Đồng thời, tại đăng nhập trò chơi sát na, Tô Hạ đã bắt đầu diễn bắt đầu, không thể cùng tiến vào trò chơi lại diễn, không phải liền trễ, mà tiến vào sát na, Tô Hạ liền lập tức vô so thổn thức cảm thán một tiếng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, sau đó... Lại trầm thấp nhắc tới một câu, ai, thế gian gian nan, ta nói cô, nói xong, lại nói, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, Tô Hạ nói xong, chắp tay trước ngực, hướng phía rất nhiều pho tượng bái, nói, chư vị, có nhiều mạo phạm, A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, nói xong, Tô Hạ cũng không còn đi để ý tới đám người này. Sau đó hắn bỗng nhiên có chút lòng buồn bực, giống là bởi vì hấp thu thiên địa linh khí mà tự hành khu trục ra thể nội bộ phân tạp chất. Hóa thành một mụn đàm, hắn có chút ép buộc chứng, cho nên cũng không nhịn được, cũng không muốn nhẫn, lập tức, hắn trực tiếp tìm một cái góc, mượn u ám huyết nguyệt ánh trăng, đối nơi hẻo lánh một mụn đàm nôn xuống dưới. chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn chợt phát hiện, hắn một ngụm đàm tựa hồ chính nôn tại một con tà mị. Xấu xí mà giữ tợn đầu voi người mi tâm bên trên. Tô Hạ sững sờ, toàn thân rét run, mà lúc này đám dân mạng cũng đều kinh ngạc một chút. Sau đó đều cười lên ha hà, bắt đầu phán định Tô Hạ 100 loại kiểu chết. Bất quá Tô Hạ mặc dù sững sờ, phản ứng lại không có bao nhiêu, ngay cả tiếp theo chết qua hơn 90 lần người. Tâm tính cũng là siêu cấp, không tầm thường. Cho nên, Tô Hạ trong lòng lập tức xuất hiện một đáp án, đây chính là chơi chết hắn rất nhiều lần cái kia. Tượng làm long, ngu xuẩn đồ chơi, Tô Hạ càng ngày càng bạo, gan lớn chết no chết đói gan tiểu nhân. Hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại sinh ra một cỗ sát tâm, cái gì mấy đem thần linh. Đợi lão tử ngày khác quật khởi, chặt ngươi nha, mà lại, dưới mắt như là đã đắc tội. Hắn cũng triệt để xem như phá cửa thứ nhất đến miếu hoang đã vượt qua một phút. Đã coi như là thành công tiến vào trò chơi. Cho nên, hắn cho dù là chết rồi, cũng sẽ không một lần nữa thêm điểm mở lại, mà là trực tiếp từ cái này miếu hoang bắt đầu. Cho nên Tô Hạ cũng không sợ, lão tử dù sao hiện tại cũng là không có gì cả. Lớn không được chết mấy lần chứ sao, lão tử chết nhanh 100 lần, tâm đều tê liệt, không quan trọng, là lấy. Tô Hạ trực tiếp lại là một miếng nước bọt nôn tại pho tượng kia trên đầu không nói. Còn một cước dẫm đi lên, một con voi, lúc nào các ngươi những này xúc sinh cũng có thể đến cái này bên trong dương oai rồi. A, nguyên lai là tượng làm long a, còn rất không tầm thường. Chậc chậc chậc, Tô Hạ một cước dẫm tại pho tượng trên đầu về sau. Ngữ khí trêu tức nói, tiếng nói của hắn đã tự động chuyển hóa trở thành thế giới trò chơi bên trong ngôn ngữ. Chính hắn cũng tự nhiên nắm giữ loại ngôn ngữ này, nhưng là các người chơi nghe được, thì là Hoa Hạ bên kia ngôn ngữ, cho nên phương diện này cũng không có vấn đề, mà Tô Hạ dạng này tìm đường chết hành vi, cũng thấy mọi người rất là dễ chịu, rất là chữa trị. Nếu như tiếp xuống Tô Hạ rất thảm chết rồi, vậy thì càng dễ chịu, nhưng là, trong dự đoán Tô Hạ chết thảm một màn chưa từng xuất hiện. Ngược lại, pho tượng kia đúng là lập tức phát sáng lên, cũng tự động lăn ra rất xa một khoảng cách. Hóa thành một tên xem ra trung thực lão già, đại nhân, tiểu lão nhân vô ý mạo phạm, cái này liền rời đi. Kia tượng làm long xem ra 10 điểm chật vật, trên mặt nước bọt cũng còn dính lấy ở nơi nào. Sau đó không nói hai lời, hiu, một tiếng liền không gặp. Sau đó, hiu hiu hiu, quang mang lấp lóe không yên, rất nhiều quang mang cũng bay độn mà chạy, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài viện, mấy cái mang theo huyết sát khí tức hồ ly, lão hổ cùng một con to lớn grizzly, cũng hai mắt hiện ra huyết quang nhiều nhìn thoáng qua về sau. Nhào nhào nhanh chóng thoát đi, lập tức, toàn bộ vẫn tịch miếu cổ thanh tĩnh. Tô Hạ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cao tới 10 điểm trí lực, lập tức để hắn hiểu được, bất quá biết những này chính là thần linh tồn tại về sau. Trong lòng của hắn liền không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Vương Thành trước đó cũng đã nói, diễn, mà hệ thống nhiệm vụ chính là giả mạo thiên cơ thần toán. Cho nên, Tô Hạ vào lúc này không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó cứ như vậy hạ tuyến. Đúng vậy, hạ tuyến về sau, thân thể của hắn dừng lại, giống như là mất đi linh hồn thi thể đồng dạng, không nhúc nhích, không có chút nào khí tức. Trên mặt đất, vỡ vụn pho tượng sau một lúc lâu về sau lăn lộn một vòng. Một lần nữa hóa thành tượng làm long ngang ảnh, sau đó những này thân ảnh nhìn chăm chăm cái kia không có linh hồn thân thể nhìn vẻn vẹn một chút. Liền phảng phất cảm ứng được cái gì, không nói hai lời, phi nước đại mà chạy, lần này là thật trốn. Bất quá đây hết thảy, Tô Hạ không biết, đăng xuất trò chơi sát na, Tô Hạ liền liên hệ với Vương Thành, tìm vốn dịch kinh cùng kia cái gì Chu Văn Vương 64 quẻ loại hình thư tịch đến. Ta muốn học tập, chỉ cần là tương quan thư tịch, ta đều muốn học, Tô Hạ ngữ khí nghiêm túc, không học không được, muốn giả mạo thiên cơ thần toán. Chí ít cơ bản nhất cát hung họa phúc có thể cũng được a. Không thể nói thật là một chút năng lực đều không có. Kia còn sống cay rắm. Loại này thế giới, hắn có thể dựa vào linh cơ khẽ động lắc lư một lần. Tuyệt đối lắc lư không được cả một đời. Người khác đoán chừng là không mò ra hắn nội tình. Hoặc là thế giới kia bản thân vô so hung tàn. Cho nên không xác định tình huống dưới mới không có động thủ với hắn. Nhưng là như thế này có thể lắc lư mấy lần. Vương Thành cổ quái nhìn Tô Hạ một chút, nói, những vật này ở bên kia đoán chừng không dùng. Tô Hạ nói, có thể lắc lư là được. Vương Thành kinh ngạc nói, ngươi học còn rất nhanh. Tô Hạ nói nhảm, bản thân ta cũng không phải nhược trí, càng không nói đến, kia trong đó ta, trí lực là 10 điểm, loại này trí lực, sợ là đã không thấp, ta thậm chí rõ ràng có thể cảm giác được ta so với cái kia tồn tại muốn thông minh một chút. Bất quá, quá thông minh tựa hồ cũng tuyệt, không phải chuyện gì tốt. Nhưng là cái này thêm điểm chi pháp, hẳn là tuyệt không có sai. Vương Thành nhẹ gật đầu, nói, cái này toán cộng đích thật là thích hợp nhất, bởi vì đã từng có người chính là như vậy thêm điểm. Bất quá hắn so ngươi cực đoan, hắn đem trí lực thêm 18 điểm, Tô Hạ giật mình nói, điên, 18 điểm trí lực hắn có thể chịu được sao? Vương Thành nói, kỳ thật còn có một loại cực hạn biện pháp, chính là chống đỡ tiền kỳ 1 phút đồng hồ, liền có thể đưa ngươi thuộc tính cố hóa cho nên kia vô số lần cơ hội. Là để các ngươi có thể kiên trì mình thêm điểm phương thức. Nhưng là loại này thêm điểm phương thức, là nhất định phải riêng phần mình khác biệt, sau đó một mực chết. Một mực kiên trì một mực chết, đến cuối cùng bắt lấy nào đó một cơ hội, cố định dưới dạng này thuộc tính, chính là bước đầu tiên thành công. Trước đó cái kia tồn tại, cho rằng, trí giả tại bất cứ lúc nào đều sẽ không lỗ, liền thử nghiệm đem trí lực điểm đến 30 điểm, nhưng là hắn phát hiện hoàn toàn không được, liền nhiều lần giảm xuống, cuối cùng khảo thí ra, chỉ có tại 19, hát trở xuống, mới có thể chịu đựng không ngoài ý muốn mà chết. Nhưng là cũng chỉ có thể rất kiệt xuất thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng là lần lượt sau khi chết, bởi vì cho dù là các loại kiểu chết khác biệt, nhưng là đối ứng nguy hiểm lại vẫn còn có chút cùng loại. Vô luận như thế nào chết, lại cũng sẽ không bị đoạt xá hoặc là như thế nào mà chết. Đều chỉ là ngoài ý muốn, tựa như là bị tử thần tiếp cận cái chủng loại kia kiểu chết đồng dạng. Tình huống như vậy dưới, hắn liền nghĩ đến hệ thống đề cập một loại khác bắt đầu phương thức chỉ cần có thể sống qua 1 phút. Liền có thể thuộc tính cố định, điểm này, kỳ thật ngươi cũng biết, nhưng là ngươi không có nghĩ qua, bất quá ngươi đã làm rất khá, 10 điểm là một cái rất ưu tú bắt đầu, cái này về sau, càng là nhiều, càng là cần càng nhiều số lần lắng đọng, nếu như ngay từ đầu ngươi liền lựa chọn dạng này thêm điểm. Sau đó chết đến lần thứ 99 thời điểm, không sai biệt lắm ngươi cũng có thể tích lũy ra trong vòng 1 phút sống sót kinh nghiệm. Sau đó sống sót, nhưng là... lựa chọn trí lực càng cao, ngược lại lĩnh ngộ càng là nhanh, khả năng liền không cần chết nhiều lần như vậy. Bất quá cho dù là sống qua bắt đầu 1 phút, sau tiếp theo hay là sẽ rất khó. Loại này khó, cụ thể ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta biết vẻn vẹn chỉ có một cái phó bản nội dung đại khái đi hướng. Hơn nữa còn là không thể nói cái chủng loại kia. Chỉ có ngươi kinh lịch, tựa như là như bây giờ, ta tài năng cùng ngươi tiến hành đơn độc giao lưu, mà lại những nội dung này. Người cũng đồng dạng là không có cách nào nói ra, không có cách nào đi nhắc nhở người khác trừ phi người khác cũng đồng dạng trải qua dạng này bắt. Đầu, cho nên, người lại còn coi trò chơi này vẻn vẹn chỉ là một trò chơi sao? Tô Hạ nói, không, từ lần thứ nhất tiến vào trò chơi này bắt đầu, ta liền biết, đây không phải một trò chơi, ta thậm chí suy đoán, khả năng thế giới của chúng ta đã nhanh muốn không được. Cho nên, đây mới thực là hy vọng chi địa, cũng là chúng ta văn minh tương lai. Mặc dù quan phương bên kia cái gì cũng không có sách, nhưng là từ khi 10 điểm trí lực tăng thêm về sau, trước khi chết, ta đều sẽ có một loại nguồn gốc từ vận mệnh cảm ngộ. Vương Thành nghe vậy, vỗ tay nói, không sai, là người chơi số 1, người không hổ cái tên này, mà xem như, kính, cái này danh hiệu, người cũng không thẹn được mệnh danh là, kính, không thẹn bị luân hồi kính tiếp dẫn, trở thành đệ nhất nhân. Tô Hạ nói, người đang nói cái gì? Vương Thành lời nói tựa hồ dẫn dắt đến to lớn nhân quả, to lớn bí mật, Tô Hạ không cách nào minh bạch, nhưng là hắn biết, Vương Thành đang nói hắn làm rất khá. Tô Hạ thở dài, ta nguyên bản cũng rất tự hào, cảm thấy ta nhất định đã làm rất khá, nhưng lại không nghĩ tới, còn có người có thể có phách lực như thế, đem trí lực điểm lên 18, đây là từ 30 điểm một chút xíu cắt đứt xuống đến khảo thí sao? Đây chính là chằm chằm chuẩn trí lực cái này thuộc tính. Cùng nó đòn khiêng bên trên A. Vương Thành nói, tên kia là cũng ép buộc chứng người bệnh thời kỳ cuối. Tô Hạ nói, khi ta không nói, Vương Thành nói, cho nên ngươi hay là rất lợi hại, như loại kia ép buộc chứng người bệnh thời kỳ cuối. Đi đường đều nhất định phải đi thành một đường thẳng, cong một chút xíu đều sẽ cảm giác phải khó chịu. Thậm chí có khả năng nhíu mày đều nhất định phải làm đến đối xứng. Không phải liền sẽ rất khó chịu. Loại người này liền đừng tìm hắn so, không có so, mà hắn để mắt tới trí lực cái này tuyển hạng, chưa hẳn không phải muốn thay đổi mình ép buộc chứng thói quen xấu. Nhưng vừa vặn loại này cùng chết biểu hiện, lại là phù hợp, chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là thiên ý đi. Tô Hạ nói, vậy ta không thể xem như người chơi số 1 a, như vậy cái kia tồn tại là Linh sao? Linh chính là người chơi số 0? Vương Thành nói, không, không phải Linh, mà lại đây chẳng quy. Chương 604, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Ly một mực yên lặng chú ý Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong bầy biện ra đến hình chiếu. Đối với cái này người chơi số 1, kính, tất cả tao ngộ, cũng xem ở trong mắt, nói thật, hắn mặc dù không có cười trên nỗi đau của người khác, lại là cũng có chút thất vọng, biểu hiện này là thật có chút không được, giống như là bắt đầu thêm điểm, đại biểu tự thân một chút nội tình tình huống, chết cái mấy lần hẳn là liền đã minh bạch, mặt khác, cho dù là bắt đầu đem trò chơi này xem như trò chơi, nhưng là tiếp xuống chỉ cần đi vào thế giới này về sau, liền tuyệt sẽ không như thế nghĩ, một hai lần còn có thể là tình có thể hiểu, cái gì không nghĩ tới hoặc là quá đột ngột loại hình, nhưng là một mực chết, ngay cả một phút đều sống không qua liền có chút kém. Không chỉ có như thế, ngay cả chống nổi một phút sẽ cố định thuộc tính điểm này cũng không nghĩ đến. Tô Ly cũng không có yêu cầu kính tại bắt đầu liền lấy đến 18 điểm đầy trí lực dạng này xác thực. Tốt bồi dưỡng rất nhiều, 18 điểm, đại biểu 18 tầng trí lực hạn mức cao nhất đúng vậy. Là hạn mức cao nhất, mà không phải 18 tầng trí lực cấp độ. Nói đùa, hắn Tô Ly hiện tại cũng không có 18 tầng trí lực đâu. Cho nên, không yêu cầu 18 tầng, nhưng là giảm nửa được thôi. 15 điểm hẳn là khóa lại a. Kết quả, liền khóa cái 10. Hát, đây đối với người chơi bình thường mà nói, là một cái phi thường lợi hại thành tích, nhưng là muốn đối tự thân có một cái tinh chuẩn định vị. Phải có một cái minh xác nhận biết, người chơi số 1, đại biểu nghề nghiệp bên trong đứng đầu nhất một cái kia. Kết quả, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia tuyển liền tuyển một người như vậy tới. Tô Ly trong lòng có chút bất mãn hoặc là nói, là đối với người chơi này chờ mong quá cao, hay là giả thuyết, là bởi vì cái này người chơi ngay cả Tô Ly hy vọng nhất 15 tầng hạn mức cao nhất đều không có đạt tới, thậm chí 12 tầng hạn mức cao nhất đều không có đạt tới. Hạn mức cao nhất là nó có thể đạt tới hạn mức cao nhất, mà không phải bây giờ thêm 12 điểm liền trực tiếp là 12 tầng trí lực. Cả hai khái niệm là khác biệt, mà nếu như ngay cả hạn mức cao nhất đều không thể đi lên, cái này liền đại biểu tiền cảnh đáng lo. Hạn mức cao nhất 10 tầng trí lực, chỉ là thế giới này chân chính không làm sâu kiến điểm xuất phát cấp độ mà thôi. Khó, thật khó, cũng may cái này Tô Hạ hay là đem thêm điểm chi pháp công bố một bộ phân. Cũng không biết có thể nghe có mấy cái, đến lúc đó sàng chọn một chút. Nếu như ngay cả trí lực hạn mức cao nhất đều đến 09 hơn nữa còn cố định, vậy liền miễn cưỡng làm cái ngoại môn đệ tử được rồi. Sau đó thả ra các loại làm việc vặt, không phải, cho dù là bồi dưỡng được đến cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ là đảm đương sâu kiến vận mệnh thôi. Tô Ly trầm tư về sau, cũng đã làm ra một cái tương ứng quyết định, trí lực không đủ không quan hệ, nhưng là liền lên hạn đều đã khóa lại không có khả năng hắn cho mỗi người đều cung cấp tiềm long. Đan A. Tiềm long đan là lấy hắn tự thân làm nội tình đến soát. Trừ phi hệ thống phán định người nào đó có thể có cường đại mệnh cách biến số, mới có thể tự hành ngoài định mức cung cấp tiềm long đan loại hình ban thưởng. Liền tốt so là mục thanh nhan loại này. Nếu không phải như thế, Tô Ly bây giờ muốn soát ra tiềm long đan đến, đã càng ngày càng khó. Cho dù là định hướng soát cũng khó khăn, bởi vì Tô Vong Trần hiển nhiên là muốn tăng lên trí lực trước mắt lại không có cách nào. Mà người chơi, đây là có cơ hội quyết định tiên thiên nhân tố, nhưng không có coi ra gì. Bất quá Tô Ly cũng lý giải, có đôi khi xác thực chính là như vậy, rõ ràng là tiền nhân dùng máu cùng nước mắt đúc thành đại đạo. Lý, chữ chữ khắp huyết, nhưng không có trải qua qua người, chính là không cách nào lĩnh ngộ, không thể nào hiểu được, càng không khả năng xâm nhập tâm linh, tựa như là một cái sắp chết bệnh nan y người nói một câu còn sống thật là tốt. Ẩn chứa trong đó mỗi một chữ đều chữ chữ khắp huyết, thế nhưng là người khỏe mạnh cơ hồ cũng sẽ không có bất kỳ cảm ngộ. Thậm chí cảm thấy phải buồn cười, mẹ nhà hắn ai không biết còn sống thật là tốt a. Người này là cái ngu xuẩn đi, nói loại này thiểu năng, tình huống tương tự sẽ có rất nhiều. Càng quan trọng chính là, Tô Ly tâm tình không phải quá tốt tình huống dưới, những cái kia loạn đả quyền bình luận liền lộ ra càng thêm chướng mắt. Đến mức, Tô Ly trực tiếp dẫn dắt một phần nhân quả loại người này, nam tử bên người cũng sẽ bị những nữ nhân khác hung hăng đánh, mà chính nàng cũng sẽ bị các loại đánh. Đương nhiên, đối với Tô Ly mà nói, những này đều chỉ là một chuyện nhỏ, không có cách nào, chỉ là vừa tốt đụng vào trước mắt hắn mà thôi. Cho nên cái này kêu là làm, nhảy nhót quá vui sướng, một ngày nào đó sẽ gặp phải cái kia chùy ngươi người. Tiếp xuống xem hắn có thể hay không ứng phó Hoa Tử Yên một cửa ải kia đi. Chết cái mấy lần hẳn là không sai biệt lắm rồi. Ân, cũng tạm được, biết đi học tập những vật này, cũng không phải đặc biệt phế. Tô Ly trầm tư sau một khoảng thời gian, liền chú ý đến Tô Hạ học tập tình huống, lập tức cũng thoáng có chút vui mừng. Mà Tô Hạ học tập, nhưng cũng dẫn tới rất nhiều bàn phím hiệp nhóm trào phúng. Một màn kia, cũng đích thật là có chút trào phúng. Tô Ly quét những cái kia mưa đạn một chút, lập tức cũng không cho lại đi để ý tới. Trừ lúc trước can thiệp một phen đánh quyền sự tình, nó hơn hắn cũng không có hứng thú gì đi chú ý. Bây giờ, chấn hồn bí cảnh nhân quả tại kế tiếp theo, Tô Vong Trần cũng đã có hành động mới. Kỳ Vân Mộng bên kia cũng đã khóa chặt phong tộc hoàng tộc một nhóm tộc nhân. Tô Diệp thì đổi một chỗ phương pháp, chuẩn bị tìm hiểu một chút Tinh Dương thôn phía dưới cụ thể nhân quả. Bất quá bởi vì kiêng kỵ Tô Vong Trần, Tô Diệp cũng không cùng quá gấp, mà là tuyển cái khác một bên, khắp nơi tìm tòi, giống như là làm tặc. Cách làm như vậy, tự nhiên là cực kỳ mất thể diện. Bất quá Tô Diệp lấy tên đẹp đây là điệu thấp phát dục. Hèn mọn không sóng, Tô Vong Trần thì mang theo Khương Loan, đã xuất hiện tại kia một chỗ đạo môn bên ngoài, chính đang nghĩ biện pháp phá vỡ kia từng cánh cửa. Khương Loan tình huống, trước mắt cũng coi như ổn định, không có trực tiếp hy hữu mảnh vỡ pháp bảo thuế biến, nhưng là cũng đã có đối ứng chuẩn bị. Tô Ly thông qua Tô Vong Trần, Kỳ Vân Mộng cùng tin tức, lại thêm tự thân năng lực, cùng chấn hồn bia bộ phân hình chiếu hình tượng, đối với chấn hồn bí cảnh đại khái tình huống phát triển, cũng là có nhất định nắm giữ. Lúc này, hắn chú ý trong chốc lát về sau, không có phát giác được cái gì dị thường, liền lần nữa chú ý tới Tô Hạ tới. Tô Hạ tình huống, cũng đại biểu tiếp xuống các người chơi cần muốn ứng đối tình huống. Kế tiếp, Tô Ly dự định mở ra ngoài định mức 9 cái danh ngạch. Bất quá thời gian ngắn, chỉ có 9 cái danh ngạch, nếu như lần này chấn hồn bí cảnh có thu hoạch, thậm chí có thể đem thiên hồn chấn áp tại Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà cuối lời nói. Hoàn thành dạng này một phần nhân quả về sau, có lẽ có thể có trên 100 cái hoặc là hơn 1000 cái danh ngạch. Nguyên bản, Tô Ly nghĩ đến chính là danh ngạch càng nhiều càng tốt. Giống như là Thiên Trì Huyết Hà các phương diện chi tiết chế tạo, không thể rời đi người chơi nhiệt tình, nhưng là bây giờ Tô Ly cũng đã không nghĩ như vậy. Không được liền hướng chết bên trong ngược đi, dù sao ngược bất tử, ngược nhiều tự nhiên cũng liền trung thực, biết thế giới này làm như thế nào hỗn. Nói lại nhiều giáo lại nhiều đều vô dụng, chân thật dùng một đầu tử vong máu tươi con đường đi tới, hẳn là có tác dụng được nhiều, đến lúc đó cái gì đại đạo lý đều có thể nghe hiểu. Làm ra sau khi quyết định, Tô Ly đi tới Tam Sinh Thạch trước. Hoa Tử Yên, Hoàng Chủ, Tử Yên tại, phó bản bên trong cái kia ngươi, ảnh hưởng một chút, ngươi trời sinh cừu thị nam nhân, cảm thấy nam nhân đều rất tiện. Không phải ngươi trời sinh đã cảm thấy tất cả tới gần Mộc Vũ này người đều rất tiện. Không đúng, chính là, ngươi đối tất cả mọi người duy trì cực độ lòng kiêng kỵ. Chất vấn người khác động cơ không thuần loại này, sau đó tính cách lạnh lùng, hung ác một chút, Tô Ly mới mở miệng, hơi kém còn đem mình hình dung đi vào, cho nên đổi giọng 2 lần, bất quá Hoa Tử Yên đã minh bạch Tô Ly ý tứ. Chính là để hoàng tộc ra những đệ tử kia nhận thức một chút hiện thực tàn khốc rồi. Hồng Hoang hoàng tộc đệ tử, hẳn là đều sinh hoạt tại rất tường hòa địa phương sao? Không có cạnh tranh, Hoa Tử Yên nghe rõ Tô Ly lời nói về sau, có chút khó có thể tưởng tượng, hoàn cảnh như vậy, làm sao bồi dưỡng được tuyệt thế thiên kiêu? Cạnh tranh là có, nhưng là phương hướng khác biệt, một lời khó nói hết, dù sao tại con đường tu hành. Bọn hắn không có trải qua qua khổ gì khó, Tô Ly nói, Hoa Tử Yên nói, vậy ta minh bạch, yên tâm. Phương diện này ta là chuyên nghiệp, ta cái này liền dưới một đạo ý chí ảnh hưởng đi vào, bất quá đến lúc đó. Hoàng chủ cũng đừng ghét bỏ Tử Yên quá vô tình. Tô Ly nói, yên tâm, ta là tuyệt sẽ không ghét bỏ. Không những không chê, còn muốn vỗ tay bảo hay. Hoa Thỉ Yên như có điều suy nghĩ, nói, hoàng chủ lúc trước thật là nghĩ như vậy sao? Tô Ly xem quá khứ, giống như hắn chỗ trải qua kia một vòng, là đường đường chính chính sống sót. Mặc dù quá trình cũng có chút long đong, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít còn được a. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trừ bỏ bị chấn hồn bia tính toán bên ngoài, kỳ thật vẫn thật là xông ra đến. Cho nên, Tô Ly xác thực cũng không có cái gì quá mức phân ý nghĩ muốn đánh chết Hoa Tử Yên ý nghĩ cái kia. Không tính, dù sao hiện tại Tô Ly cũng xác thực không có ý nghĩ như vậy. Không phải sao? Tốt, an bài tốt về sau, liền tiếp tục tham ngộ một chút luân hồi sinh tử ấn đi. Tô Ly phất phất tay, không để Hoa Tử Yên nói tiếp. Cái này Hoa Tử Yên lúc nào trở nên lắm mồm như vậy nữa nha. Thật là, hết chuyện để nói, Hoa Tử Yên rời đi về sau, Tô Ly thì điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Hệ thống thuộc tính tổn thất không tính quá lớn, bất quá thiên cơ giá trị hao tổn liền lớn. Hồng hoang cứu cực thiên cơ hồ sơ hệ thống, lam nhạt. Lập tức thời gian, thời đại hồng hoang nguyên niên ngày mùng 9 tháng 1 năm 11 lúc 27 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 12 tháng 9 năm 11 lúc 27 phân. Đẳng cấp 33, thiên cơ giá trị 21, 2133, 5217, nhân quả giá trị 5, điểm công đức 17, tạo hóa điểm 6. Tô Ly yên lặng nhìn xem những này số liệu, đây chính là hắn trước mắt vốn có hệ thống mặt bài. Xem ra rất nhiều, 2100 triệu thiên cơ giá trị, nhiều không? Đoán chừng cũng liền đủ, đại mệnh vận thuật, đốt nửa lần, một lần đều quá sức, nhưng là cũng không có cách nào. Đây là Tô Vong Trần bên kia trắng trợn đồ sát về sau hắn rút ra một bộ phân tới đây chứ. Không phải khả năng liền chân thành số âm, ra đại nghiệp đại, động một tí chính là 100 triệu cấp thể lượng A. Mấu chốt là, ta bây giờ nói ta nghèo, đều không có người tin, nhưng vô luận là đại mệnh vận thuật hay là sau đó phải đem thiên hồn trấn áp tại Tô Diệp Thiên Trì. Huyết hà cuối cùng, đoán chừng không có hải lượng thiên cơ giá trị đều không được. Này một ít căn bản không đủ sai. Trước đó, còn có không sai biệt lắm nhanh 100 điểm điểm công đức. Nhân quả giá trị cũng không ít, lần này đều không khác mấy hao tổn thấy đáy. Ngược lại là tạo hóa điểm hao tổn không lớn, mà lại cái này Tô Hạ thành công tiến đến. Còn cung cấp 5 điểm tạo hóa điểm, mẹ nó, phương diện này ngược lại là cho ta ra sức một chút. Nhìn thấy cái này tạo hóa điểm nơi phát ra tin tức, Tô Ly cái này mới xem như đối kia Tô Hạc nhiều một tia hảo cảm. Dựa theo chính hắn đối so chính hắn kinh lịch yêu cầu, Tô Ly cảm thấy cái này Tô Hạ có chút qua phế. Đương nhiên, Tô Ly cũng không có suy nghĩ qua một sự kiện hắn có hệ thống mà Tô Hạ cũng không có. Bất quá cái này có trọng yếu không? Hắn Tô Ly chỗ có thành tựu đều dựa vào hắn cố gắng của mình được đến. Lam nhạt Hoa 2 điểm tạo hóa điểm phân biệt gia tăng đến ta minh tưởng năng lực cùng trí lực nội tình bên trên. Tô Ly trực tiếp ở trong lòng truyền lại tin tức cho hệ thống. Sau đó, sau một khắc, Tô Ly minh tưởng năng lực cùng trí lực nội tình cấp độ. Liền như là mở ra một đầu con đường thông thiên. Trong một chớp mắt cất cao không ít, trí lực phương diện thì là thông qua tạo hóa điểm tới gia tăng nội tình cấp độ. Như vậy, hắn nội tình sẽ càng mạnh hơn một chút. Tại rất nhiều vấn đề ứng đối bên trên sẽ càng thêm tài giỏi có hơn một chút. Tạo hóa điểm hoa, 2 điểm về sau, còn thừa lại 4 giờ. Tô Ly cũng không có kế tiếp theo vận dụng, mà là chuẩn bị để phòng vạn nhất. Sau đó, Tô Ly mới dụng tâm lần nữa minh tưởng. Hoàng cực tinh thế thư, cảm ứng hồng mông căn cứ nghiên cứu, hiểu rõ Tô Hạ tình huống trước mắt, lấy Tô Hạ trí thông minh, dụng tâm như vậy tình huống dưới. Rất nhanh, kia dịch kinh. Chu Văn Vương 64 quẻ các loại, liền đã xem hết, đồng thời vẫn để ý giải một bộ phân, bởi vì học bằng cách nhớ nguyên nhân các loại, hắn cũng đem những vật này cố gắng toàn bộ ghi tạc đầu bên trong. Trừ cái đó ra, hắn còn đem một chút cổ kinh sách đều cho đọc thuộc lòng một bộ phân. Cái gì, khí ngũ hành điều âm dương? Cái gì, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu? Cái gì không bất dị sắc sắc bất dị không? Cái gì... Vô ngã tương không người tướng vô mỗi người một vẻ vô thọ người tướng. Loại hình, lại có là một đống Phật kệ loại hình. Trừ cái đó ra, tại tiến vào trước khi đi. Cái này Tô Hạ còn học một ca khúc, gọi là Đại Bi Chú. Hơn nữa còn là phạn văn bản bởi vì lo lắng cho hắn phiên dịch phiên bản không dùng được. Namoratnachaya, không thể không nói, lấy Tô Hạ trí thông minh. Học cái đồ chơi này vẫn thật là không phải khó như vậy. Lại thêm điểm 10 điểm trí lực từ trò chơi bên trong ảnh hưởng hiện thực. 140 trí thông minh tựa hồ có thể hoàn toàn phát huy ra. Học hơn 10 lần về sau, hắn học xong, mà giết điêu đám dân mạng thì đều học phế. Mỗi cái phát âm đều nghe hiểu được, nhưng là hát ra liền không hiểu. Tô Ly nhìn thấy một màn này, cũng là im lặng chi cực khá lắm. Cái này xuyên qua chuẩn bị hay là sung túc a? À, bất quá đây là có thể tùy thời hạ tuyến, có thể tiến hành văn hóa bổ sung. Đây là bao lớn hậu trường a? À, không giống như là hắn Tô Ly, không nhớ rõ thời điểm còn muốn thẩm tra hệ thống, từ hệ thống bên trong điều động, thật sự là khổ bức, không biết có hay không dùng. Lại nhìn xem, bỗng nhiên còn có như vậy một chút nhi chờ mong. Còn có cái này kính là nữ nhân, không là nam nhân, như vậy liền sẽ không đối Mộc Vũ này thể chất có lòng mơ ước a. Tô Ly nghĩ đến, lại cùng một đoạn thời gian, kia Tô Hạ cũng không biết học bao nhiêu thứ, mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn cảm khái nói, ta Hoa Hạ cổ văn hóa, thật rất có mị lực, đều say mê, trước kia là không hiểu, không có coi ra gì, hiện tại là hiểu, lại không có quá nhiều thời gian thưởng thức, yêu hí, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở, theo gió vượt sóng sẽ có lúc, thẳng treo mây buồm tế biển cả. Tô Hạ lắc đầu lắc chính là, không phải, gật gù đắc ý, vẫn thật là đắm chìm trong những này cổ văn mị lực bên trong. Nhưng là tại người khác xem ra, lại giống như là có bệnh đồng dạng. Ha ha ha ha ha, nhận thầu ta tiếp xuống một năm cười điểm. Không sai, quả nhiên là cười nước tiểu. Luận xuyên qua thiết yếu 100 loại kỹ xảo cùng năng lực. Đây là muốn đi làm kẻ chép văn a? Người khác tiên nhân thế giới, chẳng lẽ sẽ không viết ra càng đẹp tiên từ? Những này thơ cổ từ cũng liền như vậy đi, không cảm thấy có bao nhiêu đẹp, càng không cảm thấy rất trang bức, liền rất lâu biết sao. Còn không có những cái kia ngoại quốc, người ngoại quốc là cha ngươi đâu, tỉnh đi niên đại nào còn tại liếm, này sẽ không biết bao nhiêu người nghĩ bắt chúng ta thẻ đều lấy không được đâu. Xem thường cổ trí tuệ con người, chúng ta bây giờ học khí công tiên tần liền lưu truyền. Có người nói 1 tỷ năm thổ nhưỡng bên trong xuất thế hiên viên hoàng đế thần binh. Còn có trong vũ trụ đánh nổ tinh cầu hình chiếu ghi chép. Ha ha ha ha ha, trên lầu sợ không phải muốn cười chết ta, ta còn Ngọc Hoàng Đại Đế đâu. Ha ha ha, ta là Tần Thủy Hoàng, ta hiện tại đã phục sinh, nhưng là muốn khởi động ta 1 triệu tượng binh mã đại quân. Cần một chút tiền tài giải phong chỉ cần 1,000 khối. Đến lúc đó ta Giang Sơn phân ngươi một nửa. Ta, Từ Phúc, kỳ thật ta cầm tới trường sinh bất tử thuốc sau vẫn sống sót. Gần nhất chuẩn bị rời núi, nếu ai đánh cho ta 1 khoản tiền, ta phân 1 sợi huyết mạch cho ngươi, để ngươi cũng trường sinh bất lão. Đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Tuyệt đối đừng bỏ qua, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. 100.000 khối, ngươi liền có thể mua 1 lần trường sinh bất lão cơ hội. Họa phong dần dần lại không bình thường, những tin tức này cũng không có bất kỳ người nào coi là thật. Bởi vì chân tướng thường thường luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay, mà số ít người lại được phục tùng đa số người, cho nên chân tướng thường thường chính là như vậy bao phủ. Con mẹ nó chứ nói là thật, ta lần trước bỗng nhiên xem đến tin tức, nhưng là lập tức liền hết rồi. Nếu như là tin tức giả sẽ hài hòa nhanh như vậy sao? Đáng tiếc lúc ấy chưa kịp screenshot. Ha ha ha, trên lầu huynh đệ ta có screenshot, ta cái này liền cho ngươi PS ra. À không phải, cái này liền cho ngươi cung cấp, ta còn có đại lão độ kiếp video đâu, đã từng còn trải qua nóng lục soát đâu. Đó không phải là một cái lạt kê trò chơi tuyên truyền video à? Khôi hài à, xong, vì cái gì điện thoại di động của ta quay chụp ra hình tượng bên trong có thêm một cái Ultraman? Ha ha, ngươi mở ra còn lại hình thức, muốn cùng quái thú chụp ảnh chung đều có thể, bất quá là chụp ảnh đặc hiệu thôi, trên lầu hắn là đang làm quái đâu. Ngươi đúng là như thế đường đường chính chính trả lời, ngu xuẩn dân mạng sung sướng nhiều. Tại dạng này không khí phía dưới, tin tức hữu dụng cũng rất khó chân chính bị chú ý. Tựa như là kia một đầu 1 tỷ năm thổ nhưỡng sự kiện. Trên thực tế liền là thật, nhưng lại không có bất kỳ người nào tại dạng này một cái tin tức bên trên dừng lại thêm mấy giây. Ánh mắt, Tô Hạ hát đại bi chú tiến vào trò chơi, sau đó mưa đạn lập tức ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người bắt đầu lần nữa đắm chìm quan sát. Bởi vì loại này thể nghiệm thực tế là quá nổ tung. Tương đương với tự mình trải qua tiên cảnh cuộc sống thực tế. Làm sao có thể bỏ lỡ? Tô Hạ bên tai cũng đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn than nhẹ một tiếng, trí lực cao về sau, ý nghĩ cũng liền nhiều hơn rất nhiều, đồng thời nhận biết càng thêm rõ ràng. Mà lại, Tô Hạ đã phát hiện, hắn thân thể này rất là bất phàm, cụ thể nói chính là nội tình tựa hồ phi thường cường đại, đây không có khả năng là hắn nên có thân thể. Cái này là một chuyện tốt, điều này nói rõ, hắn cỗ này nữ tử thân thể hạn mức cao nhất là phi thường cao. Tiềm lực là phi thường to lớn, tựa như là hắn đối với các phương quen thuộc phán định đồng dạng. Có chút thuộc tính có thể là sẽ hạn định, mà có chút thì là hoàn toàn có thể trưởng thành. Giống như là sức chiến đấu, thể chất các thứ, những này chỉ cần có tiến hóa, hẳn là có thể, nhưng giống như là căn cốt, trí lực loại này, có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tô Hạ trở lại trong cổ miếu về sau, hắn mới phát hiện, hiện thực mấy giờ về sau, trò chơi bên trong lại nhưng đã hừng đông. Tô Hạ lúc này đã lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bốn phía pho tượng cũng đều còn tại, nhưng lại đã kinh biến đến mức có chút cứng nhắc, đánh mất loại kia sinh động như thật linh tính khí tức. Không có những cái kia linh tính khí tức vờn quanh, những này pho tượng xem ra rất dữ tợn, giống là một đám bầy si mị võng lượng, làm người ta trong lòng phát mau. Mà quan sát các người chơi, cũng đều có chút dùng mình, nhào nhào phát đồng hồ lấy cái nhìn, nói một chút dọa người. Tô Hạ mơ hồ có thể thông qua hệ thống bảng nhìn thấy các người chơi mưa đạn. Bất quá lúc này hắn điều ra hệ thống bảng, cũng chính là người giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tin tức của hắn rất đơn giản. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, kính, đẳng cấp, 1, cảnh giới, vô, người bây giờ không có cái gì cảnh giới, chính là chút thức ăn gà. Tùy thời một chút thiên địa dị biến hoặc là năng lượng ba động, liền có thể đưa ngươi giết 100 lần. Thiên cơ giá trị, 1.000 điểm, công năng 1, hệ thống thương thành. Ngươi có thể thông qua thiên cơ giá trị từ hệ thống thương thành mua cần thiết vật phẩm. Hệ thống thương thành thương phẩm ngẫu nhiên đổi mới. Ngươi có thể nhìn xem mua, có thích mua hay không. Công năng 2, vay mượn. Ngươi trước mắt có được hạn mức 10.000, ngày hơi thở vạn 10. Không cần lo lắng trả không nổi. Bởi vì chỉ cần ngươi thiếu, hệ thống sẽ tại kỳ hạn đến về sau ưu tiên các loại khấu trừ. Công năng 3, tạm thời còn không có chức năng này. Tô Hạ mở ra cái hệ thống này bảng về sau, lần nữa gây nên oanh động. Khá lắm, đây là thật đen một nhóm A. Tô Hạ yên lặng quan bế hệ thống. Hắn cho là hắn từ đây sẽ cùng vay nói bái bai. Lại không muốn, hắn hay là quá ngây thơ. Hệ thống này thương thành chính là trò chơi thương thành bên trong trực tiếp cung cấp hạn mức. Liền hỏi ai có thể nhịn được, nhưng là có đôi khi, thời khắc mấu chốt, cái này hạn mức thật liền có thể bảo mệnh, mà càng là đẳng cấp cảnh giới cao, chỉ sợ càng là không thể chết, cho nên thứ này thì càng trọng yếu, nhưng loại vật này tựa như là độc một nghiện, một khi nhiễm lên, sợ rằng muốn giải trừ, sẽ rất khó, ngược lại không phải là không có nghị lực, mà là cho dù là hiện thực cũng còn có tình huống khẩn cấp đâu. Càng không nói đến là loại này kinh khủng người tu hành thế giới bên trong. Chỉ sợ bất kỳ đoạn thời gian, đều tuyệt sẽ không là cái gì yên tĩnh thái bình sự tình. Ta ngược lại là hiếu kỳ, vị kia ép buộc chứng nặng chứng người bệnh, là thế nào làm đến lên làm hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ. Cái này liền có một chút nghiêu bức, Tô Hạ trong lòng hồ nghi, hay là chật vật quan bế hệ thống dụ hoặc, hệ thống thương thành bên trong, có một viên thuốc, tên là Tiềm Long Đan, một viên, giá bán 110.000 ngày cơ giá trị, giống như là... trực tiếp để hắn vay cùng đem ban đầu thiên cơ giá trị toàn bộ dùng xong. Lúc này mới có thể mua được viên đan dược kia, mà thiên cơ giá trị nơi phát ra. Hệ thống chưa hề nói, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này thiên cơ giá trị không có khả năng giống như là trong cuộc sống hiện thực một nguyên tiền. Tốt như vậy kiếm, nếu quả thật tốt kiếm vẫn được, nếu là không tốt kiếm đâu. Ngày hơi thở vạn 10, nếu như điểm này thiên cơ giá trị tương đương tại 100 hoặc là 1.000 đâu. Kia đoán chừng liền trực tiếp bắt đầu phá sản, mà cái này Tiềm Long Đan, Tô Hạ trong lòng còn là muốn mua xuống, bởi vì Tiềm Long Đan tựa hồ là một viên tẩy tủy đan. Có thể tẩy cân phạt tủy cái chủng loại kia, nghĩ như vậy, Tô Hạ hay là nhịn không được, điều ra hệ thống thương thành, mở ra Tiềm Long Đan tương quan nói rõ, vốn là muốn nhẫn tâm mua lại Tô Hạ, đang nhìn xong cái này Tiềm Long Đan nói minh chi về sau. Trong lòng lập tức sinh ra một trận không cam tâm. Tiềm Long Đan, yếu hóa bản, giá bán 110.000 ngày cơ giá trị, sơ cửu, Tiềm Long vật dụng, dùng chi, thì thấy long tại ruộng, sau khi phục dụng, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, khiến tự thân tai thính mắt tinh, minh tâm kiến tính, vậy mà là yếu hóa bản, hơn nữa còn chỉ là trên diện rộng đề cao tinh thần lực. Tinh thần lực, khiến người tai thính mắt tinh, minh tâm kiến tính, lão thiết, ta đều 10 điểm trí lực. Ta muốn đan dược này để làm gì? Nếu là bản đầy đủ, ta cắn răng ta mua, nhưng là yếu hóa bản, cái này không liền trực tiếp cho thấy đan dược này chính là cái sơ cấp tiểu dược hoàn nhi, là thứ cạn bã sao? Tô Hạ Tốt không do dự quan bế hệ thống. Lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm ứng. Phương xa bầu trời, hai đạo ẩn chứa màu xanh mờ mịt hồng quang phi kiếm. Từ hư không bay thấp mà hạ, lưu quang tiêu tán, hai tên áo tím váy xa nữ tử xuất hiện tại Vẫn Tịch miếu cổ trước đó. Giờ khắc này, vô luận là Tô Hạ hay là quan sát một màn này ngu xuẩn đám dân mạng, toàn bộ đều chấn kinh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 605, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tình này, ta khi thật muốn y, ngâm một câu thơ, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu tiên nữ, đều có bóng tốt, người nghèo chờ cưới Mỹ Kiều Nương, không tin người hỏi Vũ Đại Lang, làm người không nên quá tùy hứng, không tin người hỏi Tây Môn Khánh. Vừa rồi đi nhà xí quên mang giấy, chợt thấy cái này bên trong hai vị tiên nữ, đột nhiên ý thức được, không có gì, nhân sinh không có khảm qua không được, không sát, cứ như vậy mang hy vọng cùng tự tin đi ra ngoài cho tới bây giờ đều không có tự tin như vậy qua. Hai vị này tiên nữ khí chất này cái này nhan giá trị. Ta tê liệt 10 năm đại cữu, nhìn thấy các nàng về sau liền đột nhiên vượt nóc băng tường. Trước mắt đã tung tích không rõ, ha ha, đều là một đám lão sắc phê. Đối mặt dạng này tiên nữ các ngươi sao có thể tùy tiện lái xe đâu. Sợ không phải ngại mệnh không đủ dài. Thật sự là không có tao ngộ qua đánh đập. Tiểu Bạch Văn nhìn nhiều đi. Ha ha, chỉ cần trong lòng vô tạp niệm, ta cũng không phải là lão sắc phê. Không phải ta nói, các vị đang ngồi đều là lạt kê. Ta tuyên bố, ai mẹ nó là ý nghĩ kỳ quái. Ta tuyên bố các ngươi các loại tuyên bố vô hiệu. Ta tuyên bố các ngươi tuyên bố hữu hiệu. Ha ha. Tuyên em gái ngươi, các ngươi đặt chỗ này sáu oa đâu? Một đám ngu xuẩn đám dân mạng kiến thức đến dạng này tiên nữ. Thật liền trực tiếp oanh động, không cách nào tưởng tượng, loại kia tuyệt thế xuất trần tuyệt mỹ nhan giá trị, toàn thân huỳnh quang lấp lóe, linh khí bức người cái chủng loại kia khí chất là có được gì chờ rung động cùng lực trùng kích. Vô luận là dáng người hay là khí chất, vô luận là loại kia linh tú nội uẩn hay là kia khó mà hình dung tiên khí. Thật liền là làm người hận không thể nuốt nước miếng cái chủng loại kia. Đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân đều sẽ vô cùng rung động, đến mức nội tâm đố kỵ dạng này nhan giá trị đố kỵ phải phát cuồng. Sau đó dạng này kết quả chính là, hai người trực tiếp nhiều một nhóm điên cuồng tử trung phấn. Liền là không cho phép bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì mang có chút nhục nhã hoặc là trêu chọc. Cái chủng loại kia, sau đó có người nếu là nói đùa, vậy đơn giản cùng giết cha mẹ của bọn hắn đồng dạng. Hận không thể theo cáp mạng bò qua đi, đem đối phương sống sờ sờ đánh chết loại kia. Loại mâu thuẫn này xung đột tới càng kịch liệt, cũng có càng nhanh chóng. Cái này vẫn là có thể hiển hiện ra một chút mưa đạn tin tức. Những cái kia không có thể hiển hiện ra, chỉ sợ sẽ là càng nhiều. Thử nghĩ, chính là xưa nay những thần tượng kia minh tinh đều có thể như thế hấp dẫn fan hâm mộ. Mà dạng này hàng thật giá thật tiên nữ, có thể nghĩ nó sức mê hoặc đến cỡ nào to lớn. Vòng ánh sáng nhan giá trị, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này kia đích thật là một cùng một đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Không nói hai người này, chính là Lạnh Vân Thường, Phùng Thiên Thiên loại kia, đều đủ để tuyệt đại một số người cuồng nuốt nước miếng. Lúc này, Tô Hạ cũng đồng dạng nhìn thấy hai người, chính hắn thân là, kính, cái thân phận này, đều cảm thấy mình nhan giá trị rất lợi hại, mình nhìn đều tâm động, mà lại lấy dạng này một cái thân phận xuất hiện. Hắn cảm giác kỳ thật cũng có một ít kỳ quái, nói như thế nào đây luôn cảm thấy trước người hơi có nặng nề cảm giác. Dưới thân vốn thiếu thứ gì, bất quá hắn cũng không có bị ổi như vậy dùng tay đi dò xét cái gì. Loại chuyện này hắn còn không đến mức đi làm, bất quá, hắn làm thật sự hơn 30 năm nam nhân. Bỗng nhiên tại trò chơi này bên trong khi nữ nhân, kỳ thật lần thứ nhất tiến vào trò chơi thời điểm, hắn thậm chí có chút không cách nào khống chế cân bằng. Đây là một loại rất kỳ quái thể nghiệm liền là nam nhân cùng nữ nhân thân thể cân bằng tính là có. Rất rõ ràng khác biệt, hắn lấy nam nhân tư thế đứng thẳng hoặc là đi đường cái gì đến khống chế thân thể nữ nhân. Sẽ rõ hiển có cân bằng tính vấn đề, đến mức lúc mới bắt đầu nhất, nhưng thật ra là đứng không vững, loại kia quái dị cảm giác rất mãnh liệt, nhưng tử vong số lần nhiều về sau, thân thể liền tự nhiên điều chỉnh đi qua, mà lại đại bộ phận phân cảm giác đều bị tử vong áp lực nghiền ép. Đến mức những chi tiết này vấn đề tự nhiên là bị xem nhẹ. Lúc này, lần nữa nhìn thấy mặt khác tu sĩ, Tô Hạ Kỳ thật tâm tình hay là rất phức tạp, hắn muốn đứng lên đi nghênh đón, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là được rồi, bởi vì hắn hiện tại cũng không có chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy hai người lần đầu tiên. Hắn cảm giác chính là kinh diễm vô cùng kinh diễm đồng thời liền là chân chính tim đập thình thịch. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, càng hỏng bét chính là, Tô Hạ cho tới bây giờ đều không phải anh hùng. Tựa như là hắn đối với thê tử Lý Quyên yêu ban đầu chẳng lẽ thật sao? Không là, là nhan giá trị, thê tử của hắn Lý Quyên năm đó đã là một cùng một giáo hoa nữ thần cấp bậc. Mà bây giờ, Tô Hạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, sau đó yên lặng tĩnh tâm xuống tới. Hắn không thể có cái gì tim đập như hươu chảy, tim đập rộn lên loại hình tâm tình khẩn trương hiện ra. Không phải lập tức liền để lộ, mà cái gọi là giả mạo thiên cơ thần toán nhiệm vụ. Cũng chính là giả mạo dạng này một cái thân phận, có thể lắc lư được, vậy liền từ đây có một cái tốt chút bắt đầu, nếu như là lắc lư không ngừng, vậy liền triệt để xong đời không, ngay cả trứng đều không có chơi, bởi vì hắn hiện tại là nữ nhân. Hô, Tô Hạ yên lặng thở ra một ngụm chọc khí, sau đó thử nghiệm minh tưởng, hắn không biết cái gì cao thâm minh tưởng chi pháp, nhưng lại biết hai loại, một loại là tới từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu dạy bảo cho mọi người cái chủng loại kia. Đem tinh thần tập trung đến mi tâm, tưởng tượng thấy kia bên trong có một chùm sáng, tự thân chỗ có nội tình đều hướng nơi này hội tụ. Dạng này, liền có thể đem tất cả lực chú ý, tinh khí thần điều động đến nơi này. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đề cập qua dạng này minh tưởng 5 phút đồng hồ. Giống như là ngủ say 1 giờ. Đương nhiên, là nhất định phải bảo trì tốt loại nhịp điệu này. Tư tưởng nhất định phải không linh trạng thái, giống như là ngủ say 1 giờ. Đây là một cái phi thường lợi hại phương pháp, Tô Hạ đã từng thử qua, nhưng là cũng không thể làm được, chỉ có thể nói là đơn giản thư giãn một tí là không có vấn đề. Nhưng là cao siêu hơn tình huống liền làm không được, hắn có thể mấy năm chỉ ngủ 4 giờ mà không có đột tử. Loại này minh tưởng phương pháp hắn cảm thấy rất mấu chốt. Một loại khác minh tưởng phương pháp, chính là khoa học nghiên cứu phổ thông minh tưởng chi pháp, là đem lực chú ý ngưng tụ đang hô hấp bên trên. Hấp khí 4 giây tả hữu, sau đó đứng im 3 giây tả hữu, lại thật dài hơi thở 8 giây tả hữu, nhóm này hợp lại chính là 4, 3, 8 hình thức. Mà dạng này quá trình, lực chú ý muốn từ đầu đến cuối chú ý đang hô hấp quá trình bên trên. Nếu như vậy chuyên chú làm không được, liền đem quá trình thả đang hô hấp thanh âm bên trên. Lẳng lặng lắng nghe tại tiếng hít thở của mình, cái gì cũng đừng suy nghĩ, dạng này trạng thái rất dễ dàng tiến vào. Mặc dù mỗi một lần dạng này minh tưởng, Tô Hạ đều cảm thấy cái này 4, 3, 8 là đang mắng người, nhưng là hắn hay là dùng phương pháp như vậy để chìm vào giấc ngủ. Đúng vậy, nâng cao tinh thần dùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái chủng loại kia minh tưởng chi pháp. Mà ngủ liền dùng phương pháp như vậy, trên cơ bản 2-3 vòng liền có thể ngủ, hơn nữa còn ngủ được rất an tường. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết, bởi vì mỗi một lần hắn vừa ngã xuống, thê tử còn không có bò tới đây chứ, hắn liền ngủ mất, mà thê tử thế nào cũng sẽ thử nghiệm tìm một chút hơi thở của hắn. Tựa hồ sợ hãi hắn đột nhiên liền chết chỉ vì hắn ngủ mất trạng thái đặc biệt an tường. Người khác là nằm ngáy o, hắn lại là không có nửa điểm âm thanh đặc biệt là kia tĩnh hơi thở 3 giây. Nhìn như thời gian không dài, nhưng khi tiết tấu thả chậm về sau, khả năng chính là hít một hơi hơn chục giây, sau đó hô hấp tạm dừng chừng 1 phút, lại thở ra một hơi. Mấy cái luân hồi, 4 giờ liền đi qua, lúc này, Tô Hạ không dám dùng phương pháp như vậy, mà là dùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu minh tưởng chi pháp. Thế là, lần này hiệu quả vô cùng tốt, hắn cảm giác mi tâm của hắn có thể tỏa ánh sáng. Mặc dù nói tại dạng này miếu hoang đợi một đêm cái này khiến nàng có vẻ hơi chật vật, mà lại đi, trước mắt hắn vẫn còn ngũ cốc luân hồi trạng thái, mặc dù không có bài phóng cái gì, nhưng trên thân một chút nhàn nhạt hương vị là vô luận như thế nào đều vung đi không được. Cũng may thân thể này là phi thường sạch sẽ cái chủng loại kia. Trên mặt cũng sẽ không bốc lên dầu, trên đầu tóc cũng nồng đậm đen nhánh như chủ đoạn, không giống như là hắn kia một đầu còn lại không nhiều tạp mau. Mỗi ngày còn rớt một lớn đem, phiêu đến khắp nơi đều là, có đôi khi tại bát bên trong, có đôi khi tại miệng bên trong, có đôi khi còn chạy đến lão bà bát bên trong cùng miệng bên trong. Vì thế, hắn cũng không biết chịu bao nhiêu hồi đánh. Ly tỷ tỷ, ta nói vị cao nhân kia, chính là tại cái này bên trong. Hôm qua nàng giúp ta thôi diễn qua, giúp ta chiếu cố rất lớn. Lần này, nhất định có thể giúp ngươi. Mộc Vũ này mở miệng, thanh âm ngọt ngào vô so, trực tiếp đem ngu xuẩn đám dân mạng triệt để manh lật. Kinh ngạc đến ngây người, liền thanh âm này, không thể là làm cái gì, đều là một loại tuyệt đối hưởng thụ a. Trong màn đạn một mảnh sói chu, đồng thời hệ thống cũng hảo tâm đem mưa đạn bối cảnh đổi thành sát vách Thái Sơn. Ta là sát vách Thái Sơn, bắt lấy tình yêu dây leo, nghe ta nói ngao ngao ngao ngao. Tô Ly lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh, quả nhiên là ngu xuẩn dân mạng sung sướng nhiều. Mấu chốt là, hệ thống này cũng không làm nhưng tử, còn có thể phối bối cảnh âm. Đây là muốn hướng chư thiên vạn giới tiểu thị tần phương hướng phát triển rồi sao?